Chương 201, sớm mẹ nó làm gì qua. Trần Phong, ngươi thế mà nói ra những lời này đến, thực sự quá khiến ta thất vọng. Nếu như ngươi hoài nghi ta có phải hay không trô vấn đề, có thể đi bệnh viện kiểm tra một chút thì rõ ràng, hiện tại ngươi cầm dạng này sự tình đến nói đùa. Chu Dĩnh tâm lý hoa lạnh hoa lạnh, mấy cái tháng trước còn cùng Diệp Phàm nói qua, cuộc đời mình sẽ là khác biệt, không nghĩ tới bây giờ phát sinh kịch vui tính một màn. Trần Phong cái này hỗn đản bây giờ nói chuyện không tính toán gì hết. Không cần đi bệnh viện, ngươi nếu là muốn đi Lô Sơn Đại học cũng được, tới nhà của ta ở một buổi tối, đến lúc đó ngươi muốn cùng cái kia Diệp Phàm song túc song phi, ta cũng sẽ không quản ngươi. Không sai, Trần Phong là thay đổi chủ ý, muốn trách thì trách Diệp Phàm gần nhất danh tiếng quá thịnh, khắp nơi đều là hắn dạng này trạng nguyên tin tức. Làm sao không biết để hắn liên tưởng đến Chu Dĩnh cùng Diệp Phàm trước đó thì có một chân, bởi vì cái gọi là cắt không đứt để ý còn loạn, ngẫu đức tơ còn liền. Trần Phong ngươi tên hỗn đản, ngươi quá phận. Chu Dĩnh tức giận đến thanh âm đều muốn khóc lên, làm sao đều không nghĩ tới Trần Phong sẽ như vậy nói với nàng, xem ra nàng thật sự là sai. Chu Dĩnh khác giả vờ, theo ta như vậy gáy khóc nỉ non khóc vô dụng. Ta sẽ không mềm lòng, thuận tiện nói cho cái kia Diệp Phàm, biểu ca ta từ Lỗ Sơn quân khu trở về, lần trước đánh lớn ta đều muốn thu chút lợi tức trở về. Trần Phong căn bản không quản Chu Dĩnh, quả quyết thì đem cú điện thoại này cho treo. Hiện tại Chu Dĩnh khóc không thành tiếng, cảm giác mình nhân sinh trong nháy mắt hắc ám, thi đại học đã kết thúc, hơn 500 làm tích, chỉ có thể vào phổ thông cao đẳng đại học. Nếu như mất đi Trần Phong trợ giúp, đời này đều là thung lũng, hoặc là chỉ có thể đợi thêm một năm, đối với nàng mà nói là cái trầm trọng đả kích. Không, khẳng định không phải như vậy, còn có biện pháp. Chu Dĩnh không cho rằng sự tình nhất định liền sẽ một mực hỏng bét đi xuống, tại trong đầu của nàng nghĩ đến chuyện thứ nhất cũng là qua tìm Diệp Phàm. Về nhà. Chu Dĩnh chạy về nhà bên trong qua. Ban đêm Diệp Phàm ở nhà nghiên cứu đạo quyển thiên phù lên một loại dược dịch, tên là nhận lộ dịch, có thể kích phát thân thể tiềm năng, tăng cường thân thể cốt cách trình độ cứng cáp. Loại nước thuốc này đối nam vô dụng, bất quá đối với nữ nhân ngã là hữu dụng. Diệp Phàm nghiên cứu loại này nhận lộ dịch chủ yếu là cho mùa quyển thành đến dùng. Cái này đạo quyển thiên phù thật sự là cái gì cũng có, muốn luyện công, tất thừa trọng. Diệp Phàm mới vừa ở nhà nằm, ở biệt thự lớn, đột nhiên dưới lầu môn liền bị đẩy ra, Chu Dĩnh mặc lấy một thân lụa trắng váy dài, che miệng mình, hai mắt khóc đỏ chạy vào, đem trên lầu Diệp Phàm bị dọa cho phát sợ. Hắn chính tại trên đó viết nhận lộ dịch cách điều chế, chuẩn bị tìm cái thời gian điều phối một chút, dù sao có nhị thập tứ tinh túc tụ linh trận ở đây, những linh thảo này chính mình cũng có thể bồi dưỡng xuống tới. Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn xuống dưới, nhìn thấy Chu Dĩnh đến nhà mình bên trong, vẫn là như vậy khóc sướt mướt bộ dáng, tựa như là bị người nào khi dễ. Làm sao Chu Dĩnh? Đối với mình bạn gái trước, Diệp Phàm thật xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, lúc trước vứt bỏ chính mình, theo Trần Phong đi, còn đối với mình nói qua về sau hai người hành lang đường không giống nhau. Câu nói này hồi tưởng lại Diệp Phàm còn rõ mồn một trước mắt. Thoáng như ngay tại hôm qua một dạng, thật sâu đang giáo huấn lấy hắn, hiện tại đương nhiên đường không giống nhau. Chu Dĩnh nói mình hội thi lên đại học, sẽ đi Nam Tể thành phố bên trong sau này sẽ là lãnh đạo. Nhưng mà Diệp Phàm đâu, hiện tại đã là đặc biệt thự lớn, trở thành toàn tỉnh trạng nguyên, đối với nữ hài hoàn toàn có thể lên cao vung cánh tay hô lên, không biết bao nhiêu người sẽ tìm tới đến cửa. Diệp Phàm chậm rãi đi xuống. Sắc mặt bất bình không nhạt nhìn lấy Chu Dĩnh, tâm lý quả thật rất muốn đi trả thù nàng. Xem đi, lúc trước cũng là ngươi không muốn ca, hiện tại ca ta ngư bức, lại là toàn tỉnh trạng nguyên, Chu Dĩnh ngươi khi đó mắt mù đi. Chu Dĩnh khóc thành nước mắt người, Diệp Phàm có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng sẽ thương tâm thành cái dạng này, nước mắt vẫn còn đang đánh chuyển, cái dạng này lại để cho hắn động lòng chắc ẩn. Nhìn lấy nàng có chút đáng thương. Ta có thể tìm ngươi nói một chút sao? Chu Dĩnh dưới lầu trên ghế salon ngồi xuống, trên tay khăn tay đều xoa không có. Diệp Phàm đưa cho nàng khăn tay nói ra, có thể, ngươi nói đi. Ta bị Trần Phong lừa gạt, đáp ứng ban đầu ta muốn giúp ta tiến Lộ Sơn Đại học, hiện tại cũng không có thực hiện. Hắn chả nói ta và ngươi có một chân, cái gì cấu kết, có thể hai chúng ta không có gì rõ ràng là trong sạch, hiện tại ta thật không biết nên làm cái gì. Nên, Diệp Phàm thật nghĩ đưa Chu Dĩnh hai chữ đáng đời, như thế nam nhân đều muốn theo, hiện tại theo chính mình lau nước mắt, khóc ào ào, ngươi hắn mẹ sớm làm gì qua, lão tử vì ngươi còn nhảy vào qua trong sông một lần, kém chút không có chết đuối. Bây giờ bị lừa gạt ngược lại là nghĩ từ bản thân. Tâm lý nghĩ như vậy chỉ là Diệp Phàm thật nghĩ phát tiết, sắc mặt lại bất đắc dĩ nhìn lấy nàng. Vậy ngươi có thể đợi sang năm thi đại học, cái loại người này vốn cũng không cần phải tin tưởng. Tâm địa gian dảo ngươi cũng nhìn không ra sao. Ta hiện đang hối hận, thế nhưng là trên thế giới không có thuốc hối hận. Diệp Phàm ngươi giúp ta một chút đi, ta không muốn lại chờ đợi một năm. Lại cho ta một cơ hội có được hay không, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, ta biết ngươi còn không có đối tượng, coi như ta mắt mù ta còn thủ thân như ngọc, nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể đi bệnh viện. Chu Dĩnh đột nhiên phát điên lên, bắt lấy Diệp Phàm cánh tay, hai tròng mắt chờ lấy hắn mặt đang nhìn, một bộ thảm đạm khuôn mặt. Diệp Phàm đối Chu Dĩnh tìm không trở về từ trước cái loại cảm giác này, mà lại tâm lý đã có ngăn cách. Lắc đầu bất lực nói ra, thật xin lỗi, ta thật giúp không ngươi, thành tích cuộc thi không phải ta có thể can thiệp, ta cũng không có bản sự kia. Có lòng không đủ lực, Diệp Phàm căn bản không biết Lỗ Sơn Đại học người, chẳng lẽ lại còn muốn lấy chính mình trạng nguyên danh nghĩa, mở cửa sau đem trình lệ cho tuyển nhận đi vào. Sẽ không, ngươi khẳng định là có biện pháp, ta hiện tại tin tưởng nhất người cũng là ngươi, trừ phi ngươi thật không nguyện ý giúp ta. Chu Dĩnh khẽ cắn môi, thật bắt đầu rút đi y phục trên người, đem Diệp Phàm tay lấy ra hướng trên người mình đụng đến. Cái này nếu là đặt ở trước kia, Diệp Phàm thật sự kiên trì cũng phải cương, chính diện nhất định phải cương. Nhưng là hiện tại Diệp Phàm hắn thật là nhanh chóng đứng dậy, trên mặt trịnh trọng nói ra, Chu Dĩnh, không phải liền là thời gian một năm mà thôi, ngươi không cần thiết bộ dạng này, mà lại ta cũng sẽ không như thế đối ngươi. Ngươi hay là đi thôi. Chu Dĩnh ánh mắt có chút ảm đạm thất vọng, xem ra Diệp Phàm không có đối nàng lúc đầu cái loại cảm giác này, theo thời gian chuyển rời, đều bị khác nữ hải tử câu qua. Buộc lên y phục cái cuối cùng nút thắt, Chu Dĩnh mơ màng hao tổn đi Diệp Phàm nhà biệt thự, bi thương muốn tuyệt, nàng tâm cũng rất biệt khuất, ai biết ngươi bây giờ lại là cái dạng này, không muốn chính mình. Chu Dĩnh đi tới liền đến Diệp Phàm nhà ao cá bên ngoài, trên mặt trăng ánh bạc vẫn là vung ở trên người nàng, yên tĩnh nhìn lấy hồ nước, cảnh còn người mất, nàng biến Diệp Phàm cũng thay đổi, duy chỉ có tháng này quang hoàn toàn như trước đây xuất hiện, vinh không tiêu tán. Phốc đông. Chu Dĩnh trong mắt xuất hiện ảo giác một dạng, không có chú ý tới dưới chân thạch đầu, đạp hụt trượt chân rơi vào ao cá bên trong. Ao cá thế nhưng là Diệp Phàm đào qua vài mét sâu, không biết bơi người rơi vào còn không chết đuối. Chu Dĩnh đang rẽ rủa bay nhảy đến sau cùng miệng bên trong không ngừng hút vào ao cá bên trong nước, đi đứng rút gần một chút, chìm xuống. Chương 202, dinh dưỡng theo không kịp. Nữ nhân ngốc này, làm sao lại qua tự sát đâu, nếu không phải ta theo người sớm chết đuối. Diệp Phàm nhìn thấy Chu Dĩnh từ nhà hắn mất hồn mất vía rời đi. Tâm thì đang lo lắng hội sẽ không xuất hiện, không nghĩ tới còn nhảy đi xuống tự sát. May mắn hắn kịp thời đuổi tới mới đưa Chu Dĩnh cho cứu được, không phải vậy trên tay nhiều một đầu vô tội sinh mệnh, có đôi khi thật không muốn để ý tới nàng, nhưng là dù sao cũng là mối tình đầu, ấn tượng vẫn là khắc sâu, trả thù dù sao cũng đã đến, tâm lý sảng khoái cũng vùng, nên nghiêm túc muốn thời điểm. Diệp Phàm muốn giúp nàng lấy tới Lỗ Sơn Đại học cao như vậy các loại học phủ, trên tay không có cái gì nhân mạch, liền xem như dùng tiền đi mua đều không đường đi. Bất quá hắn nghĩ đến một người Lý Tân, có lẽ hắn hội có biện pháp, trong lúc vô tình nghe được hắn bị điều nhiệm đến Lỗ Sơn Đại học đảm nhiệm phó hiệu trưởng, gia hỏa này lúc trước lại là mình cứu hắn, không phải vậy sớm đã bị Nam Dương Vu sư giết chết. mang theo thử một lần. Dù sao nhìn Chu Dĩnh còn không có tỉnh lại, mặc dù nhưng cái này bạn gái trước rất chán ghét, nhưng nhìn cũng đáng thương, coi như thử một chút. Diệp Phàm là tìm không thấy người, mới đến tìm Lý Tân, xong lại còn có chút giao tình tại cái này, gọi điện thoại sau vài tiếng thì thông. Đối với Diệp Phàm điện thoại Lý Tân rất quen thuộc. Diệp Phàm đại sư chúc mừng a, không nghĩ tới là năm nay chúng ta toàn tỉnh Trạng Nguyên, thật sự là thật đáng mừng a. Lý Tân đón lấy điện thoại trước chúc mừng một chút Diệp Phàm, lớn lên cười sang sảng âm thanh ở bên trong. Đâu có, chẳng qua là may mắn mà thôi, không biết lão ca hiện tại người ở chỗ nào, có thể hay không dễ dàng một chút. Diệp Phàm dùng hết ca chỉ vì rút ngắn một chút khoảng cách, mới cẩn thận như vậy nói ra, sợ bên cạnh hắn còn có người ngoài ở bên trong. Lý Tân lông mày sắc đại hỉ, xưng hô như vậy để hắn cảm thấy thân thiết một số, không khỏi ha ha nói ra, lao đệ ngươi yên tâm, bên cạnh ta không có người, cứ nói đừng ngại. Diệp Phàm đem chính mình muốn đem Chu Dĩnh nhét vào lỗ sơn đại học một chuyện nói một chút, không biết lấy Lý Tân đang giáo dục trong hội này nhân mạch có thể làm được hay không. Lý Tân nghe Diệp Phàm lời nói sau, quả nhiên là trước nhíu mày một chút, cái này độ khó khăn xác thực không nhỏ a. Hơn 500 làm tích phải vào Lỗ Sơn Đại học quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày a. Lỗ Sơn Đại học đối cảnh đặc biệt phức tạp, hiện tại hắn được mời làm phó hiệu trưởng thực mặc kệ chiêu sinh công tác, mà lại cái này cũng không dễ qua nhúng tay. Nhưng đây là Diệp Phàm nói ra, lần trước đối phương cứu chính mình, không phải vậy đã sớm mất mạng, coi như cái này lại khó cũng muốn ra điểm biện pháp tới. Dưới tình thế cấp bách Lý Tân cũng bắt hết óc, có một nhóm người có thể tiến vào Lỗ Sơn Đại học, là bởi vì Lỗ Sơn Đại học tiền thân đều là đại đa số ở nước ngoài kiều bào giúp đỡ thành lập, nguyên cơ có chút hoa kiều đời sau con gái nhập học bản tỉnh Lỗ Sơn Đại học. Liền có thể giảm miễn rơi rất đa phần số, những người này đều là hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt một đám người. Điểm này khẳng định không làm được, Chu Dĩnh không có hoa kiểu bối cảnh, cái kia liền không có khác biện pháp sao. Đối lao đệ, ta vừa rồi nghĩ đến một loại khác phương thức, chỉ cần là chúng ta Tân Hòa huyện nhất trung học sinh, hàng năm Lỗ Sơn Đại học đều sẽ mở ra nhất định cử đi sinh danh ngạch, cái này danh ngạch thì cho nàng. Chuyện này thì giao cho ta cùng Trương Chính Hoa đi làm, lao đệ chỉ cần chờ đợi tin tức liền có thể. Vậy liền gian khổ hai vị lao ca, sau đó tất có thâm tạ. Diệp Phàm cái này một buổi tối cũng không tìm tới khác đường đi, không nghĩ tới còn có cử đi sinh cái này khâu à, dù sao sự tình có rơi là được, chỉ cần không hề đến từ giết là được. Chu Dĩnh khi tỉnh dậy, cho là mình chết. Lại mở mắt bắt đầu từ thời khắc đó nhìn thấy trần nhà cùng ánh đèn, xem ra chính nàng vẫn còn, thân thể có chút suy yếu. Người tỉnh lại liền tốt, nằm ở trên giường không muốn đứng lên đi, Lỗ Sơn Đại học sự tỉnh ta đã tìm người cấp cho ngươi, đến lúc đó hội cử đi sinh nhập Lỗ Sơn Đại học, về sau ngươi không muốn lại làm chuyện điên rồ, nhảy sông tự vận dạng này sự tỉnh. Diệp Phàm cho nàng chế biến một bát dược dịch bưng tới. Lời nói thâm thía nói ra. Chu Dĩnh lúc đầu muốn nói mình không nghĩ tới muốn tự sát, chỉ bất qua dưới chân thạch đầu trượt chân, không cẩn thận thì rơi vào, nhưng cẩn thận nghe xong, nàng ngay cả mình đều không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà Diệp Phàm sợ hãi nàng tự sát mà tận lực đến giúp mình. Ngủ một giấc tỉnh lại, để cho nàng đau đầu sự tình sẽ làm, cũng làm cho nàng biết Diệp Phàm uy hiếp là ở nơi nào. Ngoài miệng nói không giúp mình, nội tâm nhưng vẫn là giúp mình, nói rõ hắn vẫn là có chính mình. Nếu như Diệp Phàm hữu tâm thuật lời nói, biết những thứ này tuyệt đối sẽ không giúp nàng. Ừm, ta biết vẫn là cảm ơn ngươi, để ngươi vì ta sự tình hao tâm tổn trí, ta sẽ không lại cùng cái kia Trần Phong lui tới, đối với hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, nói có cái biểu ca tổng quân khu trở về, vẫn là cái đặc chủng binh. Chính ngươi muốn cẩn thận một chút, cũng không nên thụ thương. Đi qua lần này hậu Chu Dĩnh giống biến người một dạng, trong đôi mắt nhu tình như nước, trở nên hội quan tâm người, chỉ một chút không nghĩ tới người đều biến. Diệp Phàm tâm tình rất lợi hại phức tạp, nam tử hán đại trượng phu, vốn cũng không cần phải như thế dáng vẻ cách cỡm, đối Chu Dĩnh vẫn là loại kia bình thản cảm giác, gật gật đầu nói, ta biết, cứ việc để hắn tới đi. Đặc trùng binh. Diệp Phàm cười ha ha, nhìn rất lợi hại uy phong bộ dáng, thật mặt làm lời nói, sẽ không sợ, đặc trùng binh cũng như cũ làm, chính diện liền muốn là cường, nhất định không thể sợ. Ban đêm Diệp Phàm đưa Chu Dĩnh đi về nhà, dù sao không xa, cũng không thể lưu trong nhà mình qua đêm đi, người trong thôn khắc hùng, cũng là bắt quái lời đồn truyền nhanh nhất. Bái bái, ngươi cũng ngủ sớm một chút đi. Chu Dĩnh dĩ vãng đều là sẽ không để ý Diệp Phàm, cũng không chủ động chào hỏi, hiện tại trái lại, một nói rằng rất lợi hại ôn nhu. Diệp Phàm có thể thiết lập nghĩ một hồi, nếu như muốn theo Chu Dĩnh đi mướn phòng lời nói, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, đáng tiếc cái này cờ mở nở đạo quyển thiên phủ, liền đánh máy bay đều không cho, đừng nghĩ qua ba ba, châu bỏ đại cũng phải cất giấu. Trạng Nguyên đệ đệ, lâu như vậy đều không gọi điện thoại cho ta, có phải hay không đem ta quên, dạng này tỷ tỷ rất thương tâm, có phải hay không muốn nghe một buổi chiều đêm kích tình âm nhạc á á mi cha. Đầu bên kia điện thoại Lan Phi cười khanh khách lấy không dừng lại. Van cầu tỷ tỷ ngươi, không muốn ở cái này điểm thả loại này âm nhạc, dân quê theo không kịp dinh dưỡng, còn có ngươi cái kia 36G ta một mực chưa quên. Diệp Phàm thực sự chịu đựng không nổi dạng này âm nhạc, trước kia hắn thì trộm nhìn lén qua, có điều sau cùng luyện đạo quyển thiên phủ thì không nhìn. Ha ha, Trạng Nguyên cũng sẽ biết sợ, yên tâm tỷ tỷ ta đóng, đừng nói tỷ tỷ hư. Đây đều là trực tiếp bị thủy hưu nhóm cho truyền nhiễm, mỗi ngày khung bình luận như vậy hư, ta hiện tại mới có thể thả cái này, có điều tiểu điện ảnh thực còn rất đẹp mắt, ta chỗ này tư nguyên rất nhiều à, cần lời nói ta truyền cho người nhà. Lan Phi chưa thả qua Diệp Phàm ý tứ, tiếp tục đang trêu cả hắn. Không nên nói nữa, ta mới sẽ không muốn. Diệp Phàm ba trực tiếp cúp điện thoại. Chương 203 Nhà máy rượu xảy ra chuyện. Ngày thứ hai Diệp Phàm để Lý Tân đi làm việc, hắn gọi điện thoại tới, đã an bài xong xuôi, cử đi sinh danh ngạch sẽ cho chú Dĩnh, cố ý gọi điện thoại tới lại nói với Diệp Phàm một chút. Diệp Phàm ở trong điện thoại cảm tạ một chút, dành thời gian lại qua ở trước mặt tạ ơn hắn, hiện tại hắn được mời làm Lỗ Sơn Đại học phó hiệu trưởng, sau này chỉ cần hắn qua Lỗ Sơn Đại học còn có thể tìm hắn. Nói không chừng có nhiều chỗ còn cần hắn hỗ trợ. Chuyện này vừa xong, một chuyện khác lại theo nhau mà đến. Diệp Phàm cùng Triệu Lan cái kia nhà máy rượu giữa trưa bỗng nhiên đến một đám tự xưng là công thương bộ môn chấp pháp nhân viên, vào xưởng tử đem bọn hắn nhà máy rượu cho niêm phong. Triệu Lan cùng chị dâu Vương Phương đều bị mang đi hiệp trợ điều tra. Nguyên nhân tại có người khiếu nại mua sắm nhà máy rượu tiểu trở về thì trúng độc. Đến mức hiện tại nửa người dưới tê liệt không thể động, hiện tại toàn bộ nhà máy rượu đều tại chỉnh đốn bên trong, không thể tiến hành sinh sản. Sáng sớm nghe được dạng này sự tình, Diệp Phàm ngựa không dừng vó chạy tới trong huyện, trong cục cảnh sát liền thấy Triệu Lan cùng Vương Phương đều lòng nóng như lửa đốt, chẳng những làm cái cung cấp khẩu cung, trong rượu làm sao có thể hạ độc chứ, nhưng vẫn là không có được thả ra. Triệu Thẩm cùng chị dâu các ngươi đừng lo lắng, ta khẳng định sẽ cứu ra các ngươi, hiện tại người bệnh nhân kia ở đâu? Diệp Phàm không tin Triệu Lan có thể làm ra dạng này sự tình người, dù sao đều là mở cửa làm ăn, nơi nào sẽ vì cái này có thể hại tính mạng người đây? Bây giờ đang ở Tân Hòa Bệnh viện huyện, chúng ta tiểu được đưa đi xét nghiệm, hiện tại xét nghiệm kết quả còn chưa có đi ra, bọn họ không thả chúng ta đi. Mà lại cái này chúng độc đến tê liệt người, hướng chúng ta bắt đền 5 triệu đâu. Triệu Lan không nghĩ tới sinh ý gần nhất vừa mới khởi sắc, thì nảy sinh dạng này ngoài ý muốn, để cho nàng một đêm đều không coi chớp mắt, tâm tình rối bời, sắc mặt đều tiểu tụy lên. Diệp Phàm làm cho các nàng không cần lo lắng, chính mình tiến về Tân Hòa Bệnh viện huyện, cái này uống bọn họ tiểu bệnh nhân tên là Vương Trùng. Lần này tiến đến hắn cũng là muốn nhìn một chút, đến là bởi vì cái gì mới đưa đến tê liệt. Tân Hòa Bệnh viện huyện một nhà trong phòng bệnh, Diệp Phàm tại y tá trên đài tra một chút ghi chép, tìm tới gọi là Vương Trùng Nam Tử phòng bệnh. Cái phòng bệnh này bên trong không có người nào, có thể nói tương đối rảnh rỗi đãng, từ bên ngoài hướng phía bên trong nhìn lại, Diệp Phàm liền thấy nằm trên giường một cái hốc mắt thâm thúy, gầy trơ xương đá lởm chởm nam tử, đứng ở bên ngoài Diệp Phàm đang quan sát. Minh đường thâm đen, mặt không có chút máu, khí hư bất lực, xác thực dấu hiệu trúng độc. Diệp Phàm nhíu mày sau đó gõ gõ cửa đi vào. Vương Trùng căn bản không biết Diệp Phàm, chợt thấy người xa lạ đi hướng mình trong phòng bệnh, nhíu mày cẩn thận nhìn lấy hắn. Vương Trùng tiên sinh đúng không? Nghe nói ngươi ngày trước mua sắm Hồng Dương nhà máy rượu tiểu, để ngươi bây giờ trúng độc nửa người dưới gây nên tàn, hiện tại xem ra ngươi hai chân đúng là tàn phế. Diệp Phàm ý đồ chậm rãi tiếp cận hắn, thừa dịp hắn không có chú ý tới thời điểm, chân khí lặng lẽ động, từ cánh tay hắn dần dần đến Vương Trùng trên thân. Vương Trùng con ngươi lấp lóe một chút lại ảm đạm đi, không nói chuyện với Diệp Phàm. Chân khí từ trên người Diệp Phàm tán đi đến trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ địa phương. Hắn muốn biết đây là bên trong cái gì độc, tìm tới giải trị biện pháp, theo tiếp tục không ngừng tràn vào chân khí. Tại hắn trên hai chân nhìn thấy ba cái như là kiến hôi côn trùng. Đám côn trùng này rất khó phát hiện, nếu không phải Diệp Phàm luyện khí tầng 2 thực lực, thật đúng là không nhìn thấy, càng không dùng thì máy móc kiểm tra. Thực cốt trùng chuyên môn tiến vào người đầu khớp xương, sẽ đi hấp thu cốt tủy, tê liệt coi như nhẹ. Diệp Phàm nhìn thấy chỉ là ba con côn trùng, có điều loại này thực cốt trùng chuyên ăn cốt tủy, sinh sôi tương đối chậm, trên cơ bản nửa năm lời nói, mới có thể chia ra một cái đến, nguyên cơ không cần nghĩ, đây là đạo quyển thiên phù lên trùng loại giới thiệu. Tính như vậy lời nói, vương trùng cần phải tại một năm rưỡi trước đó liền đã qua được loại bệnh này, mà không phải uống lâu để cho mình song chân tàn phế. Loại bệnh này rất khó phát giác, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ bệnh viện đều không có nhiều người có thể nhìn ra, trên cơ bản không trị, bởi vì loại này thực cốt trùng tử liền xem như khai đao đặt ở y học phẫu thuật kính dưới đều không nhìn thấy. Trừ phi có thể có luyện khí tầng 2 người trợ giúp, không phải vậy các loại cốt tủy bị hút xong một mệnh ô hô, để Diệp Phàm không nghĩ ra là gia hỏa này tại sao muốn vu oan chính mình nhà máy rượu, chẳng lẽ lại biết mình không có cứu, muốn tới xảo trá một bút. Không nói cũng được, như ngươi loại này bệnh tại cả nước đều không chữa được, ta không biết là người nào tới sai xử ngươi làm như thế. Theo ta được biết thực cốt trùng rất ít gặp, xuất hiện loại này côn trùng địa phương, trừ nhà tang lễ cũng là mộ địa, nhìn ngươi hốc mắt hám sâu biến thành màu đen, lâu dài đều là ngủ trễ. Ngón tay tinh tế thon dài lại đong đưa linh hoạt, ngươi là trộm mộ đi. Thực cốt trùng tử tại trong sinh hoạt rất ít gặp, chỉ có Diệp Phàm chính mình nói hai địa phương này thường gặp được. Câu nói này đằng sau, Vương Trùng ánh mắt lấp lóe tia sáng kỳ dị, nghiêng đầu lại nhìn lấy Diệp Phàm, rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra, ta không biết ngươi nói là cái gì. Ngươi muốn 5 triệu cũng được, cũng có lao bà cùng hài tử đi. Ngươi chẳng lẽ thì không cần tiếp tục cùng vợ con hưởng thụ niềm vui gia đình? Diệp Phàm nhìn cái này Vương Trùng niên kỷ cũng không nhỏ, hiện tại cũng chừng 50 tuổi người, khẳng định có lao bà cùng hài tử. Vương Trùng sửng sốt một chút, nhất thời trầm ngâm đi xuống, thực cốt trùng hắn đương nhiên biết, thật đúng là để Diệp Phàm nói chúng, hắn cũng là cái trộm mộ, mỗi cái trộm mộ người đều 10 phần cẩn thận loại này thực cốt trùng. Một khi bị tiến vào trong thân thể mang ý nghĩa đời này đều muốn tê liệt đến cấp tốc tử vong. Trước đó một mực đang nghĩ Diệp Phàm có thể biết thực cốt trùng, tâm lý thì rất là rung động. Hiện tại hắn nói có thể trị cái bệnh này, tâm lý càng là nổi sóng chập trùng. Ngươi thật không có trị cái bệnh này. Vương Trùng tâm rẽ rùa rất lâu, nếu như còn có một chút hy vọng, hắn làm sao có thể nguyện ý đi chết, đang bị Diệp Phàm cho nói chúng. Nữ nhi còn nhỏ như vậy, hắn thật sự là không cam tâm. Diệp Phàm từ Vương Trùng trong mắt nhìn ra hy vọng, gật gật đầu nói, hôm nay tính ngươi vận khí tốt tìm đúng người, ta trước tiên có thể trị ngươi bệnh, vu oan hãm hại loại sự tình này, chúng ta sẽ không khởi tố, đình dưới giải quyết điều hòa tốt nhất, 5 triệu cùng chính ngươi một cái mạng, ngươi chọn một đi. Thật xin lỗi, ta cũng là lòng tham nhất thời, mới chọn loại phương thức này. 5 triệu ta không muốn, ta miễn là còn sống. Vương Trùng hiện tại lộ ra áy náy cùng thống khổ lên. Tốt, ta ta hiện tại đến lúc đó ngươi có thể giữ lời nói. Diệp Phàm trước từ nơi này ra ngoài, sau đó qua tiệm thuốc mua sắm một chút một bộ ngân châm cùng cắm điện dùng rác hút, lại dùng phù lục họa một tấm bùa dán đang rác hút phía trên, cấp tốc trở về tới cái phòng bệnh này bên trong. Hiện tại, ngươi nếu muốn mạng sống xuống tới, nhất định phải nghe ta. Diệp Phàm không cho hắn đi thêm muốn thời gian, cấp tốc đem trong phòng bệnh màn cửa đều cho kéo xuống. Vương Trùng gật gật đầu, không biết Diệp Phàm muốn thế nào chữa bệnh cho hắn, nhìn rất lợi hại nguy hiểm nhưng vẫn là không nói chuyện. Diệp Phàm trước dùng chân khí thăm dò vào trong cơ thể hắn, cấp tốc tìm đúng cái này ba cái thực cốt trùng vị trí, tiếp lấy lại dùng ngân châm đâm vào hắn bắp đùi, dùng ba cây ngân châm trước nhắm ngay thực cốt trùng vị trí. Chương 204, Mỹ nữ như mây. Diệp Phàm không để ý tới trên thân mồ hôi, tiếp lấy lần nữa dùng 7-8 cây ngân châm, phong bế chảy máu địa phương, sau đó đem rác hút cắm vào cắm hàng bên trong bắt đầu lột ngân châm miệng, mở nguồn điện một cỗ hấp lực bắt đầu ở hắn chỗ đùi động. Cái này rác hút Diệp Phàm cũng là muốn dùng nó đến đem thực cốt trùng cho hút ra đến, nhưng là lại sợ đục cái lỗ hổng quá lớn, đem hắn máu đều cho hút ra đến, dùng ngân châm phong bế chủ yếu động mạch quản, tăng thêm chân khí của hắn bảo vệ hắn. Rác hút đầu tiên là 1 kg không có hút ra đến thực cốt trùng, căn bản là không có động, Diệp Phàm chậm chậm bắt đầu điều, lại điều đến hấp thu 3 kg, 4 kg cùng 5 kg. Lớn nhất hấp lực là 10 kg đều không có thể đem thực cốt trùng cho hút ra đến, sau cùng cắn răng một cái bắt đầu dùng dán đang rác hút lên lá bùa. Cái này lá bùa làm cho rác hút tăng cường gấp 5 lần hấp lực. Trong cả căn phòng bao quát giường ngủ còn có hắn thiết bị đều muốn bị hút tới. Ra ra cái đùi gà, người còn không ra. Diệp Phàm trên mặt đều lộ ra mỏi mệt thái độ, quá hao phí chân khí. Cái này 3 cái thực cốt trùng tử tài bị hút một nửa, còn không có ra cái kia thật lỗ kim lỗ. Tâm ngoan phía dưới Diệp Phàm cắn răng lại dán một tấm bùa đi xuống. Gấp 10 lần hấp lực dưới, rốt cục 3 cái thực cốt trùng tử tài bay ra ngoài, dùng một cái bình thủy tinh đặt vào, thu lại thật cả phòng đều đã là loạn thất bát ao. Tốt, thực cốt trùng đã hút ra đến, ngươi cái này 2 cái đùi sẽ không có chuyện gì, đến lúc đó ta cho ngươi thêm mở mấy cái phó trung dược điều trị một chút liền tốt. Diệp Phàm cũng là mệt mỏi ra một thân mồ hôi. Trên quần áo toàn bộ đều ướt đẫm xuống tới tốt tại giải quyết vấn đề này. A, ta chân thật đúng là có thể di động. Vương Trùng lúc đầu đối 2 cái đùi đều không chi giác, hiện tại hắn cảm giác lại đi tới, giống như cái này 2 cái đùi thật đúng là tốt xuống tới, chậm chậm bắt đầu có thể di động. Hiện tại có thể nói cho ta biết, là ai sai xử ngươi làm như vậy sao? Diệp Phàm lúc này hỏi, ta có thể nói cho ngươi. Là một cái gọi Trương Trì tìm tới ta, để ta làm như vậy, ta lúc ấy chính mình cũng là đầu làm cho hôn mê đầu, mệnh ta là ngươi cứu ra, về sau ngươi có làm được cái gì lấy ta, có thể cứ việc cùng ta nói. Vương Trùng hiện tại không có cái gì có thể giúp đỡ Diệp Phàm, đành phải đem cái này tình hình thực tế nói ra. Lại là gia hỏa này, hắn làm sao lại tìm tới nhà máy rượu đâu. Diệp Phàm kỳ thực hơi nghi hoặc một chút, lần trước dẫn Trần Y Y đi ăn cơm thời điểm, thì đụng phải một lần, gia hỏa này cửu oán đều theo chính mình kết xuống, hiện tại lại nghĩ đến làm chính mình. Thực ta rất hiếu kỳ, ngươi đến là ở nơi nào chỗ mộ, làm sao lại nhiễm lên thực cốt trùng vật như vậy đâu. Diệp Phàm đối trộm mộ giải không nhiều, làm có thể xem phong thủy người mà nói. Theo mộ táng những tài bảo đó bản thân cũng là ẩn chứa phong thủy. Nếu như trong mộ tài bị trộm, trực tiếp phá hư bố trí đến phong thủy, đối đời sau tới nói không may mắn, loại này âm tài vụ và kế toán vướng víu đến đời sau. Nhưng Diệp Phàm mặc kệ cái này, mà là nhớ tới Lỗ Sơn Đại học Long Mạch. Nói đến thì lời nói dài, ta cũng là trong lúc vô tình tiến vào Lỗ Sơn một cái trong cổ mộ. Sau đó còn không có trộm lấy bảo vật thời điểm, ta thì trên đỉnh đầu rơi xuống thạch đầu cho đập chúng, bắp đùi thụ thương trốn tới, ta muốn khả năng thì vào lúc đó, để loại này thực cốt trùng cho chui vào. Vương Trùng nhớ lại tình cảnh lúc đó thời điểm, thì rất thống khổ, đó là tại một năm trước, từ khi sau khi trở về chân thì không nghe sai khiến, đến sau cùng thì đều không có cảm giác. Dựa theo ngươi nói như vậy, lỗ sơn bên trong dãy núi, còn có không ít mộ địa, loại này cổ mộ đều là đặt ở Long huyệt bên trong. Tâm Long điểm huyệt, muốn vào ở đến liền là tại Long bốn, Diệp Phàm dạng này cách nghĩ, Vương Trùng cũng hơi hơi giật mình, không nghĩ tới hắn cũng hiểu cái này, tiếp lấy lại nói, lỗ sơn mộ quá nhiều, to to nhỏ nhỏ mộ, nhưng ngươi nói tránh thức Long huyệt chi mộ, cho đến tận này còn không có phát hiện. Diệp Phàm ghi danh lỗ sơn đại học cũng là muốn đánh cắp đến Long Mạch, nhưng là không biết cửa vào ở nơi nào, nguyên cớ cần mang theo một cái quen thuộc bản địa sơn hình người tiến đến, hiện tại xem ra cái này Vương Trùng rất lợi hại thích hợp. Trao đổi một chút phương thức liên lạc, Diệp Phàm rời đi bệnh viện huyện, chuyện này đã bình ổn lại, qua sở cảnh sát đem Triệu Lan cùng Vương Phương tiếp đi ra. Về phần nhà máy rượu một lần nữa khai trương, leo lên tiêu trừ một chút ảnh hưởng, chuyện này cứ như vậy đi qua. Có điều thú vị sự tình, Diệp Phàm còn phát hiện cái này Trương Trì cùng Tần bà là cái tử quan hệ, nguyên lai Tần Thư Nhã lao sư còn có một cái đồng hồ ca, quả nhiên có cái gì dạng mẫu thân, thì có cái gì hình dáng tử. Nhà máy rượu bị niêm phong thời điểm, Lan Phi cũng gọi điện thoại tới, hỏi hắn là chuyện gì xảy ra, ngôn ngữ lo lắng. Diệp Phàm nói không có việc gì đã xử lý sạch, rất xin lỗi nói ra. Một tuần sau, Diệp Phàm thu đến thư thông báo trúng tuyển, sớm cho ghi chép lấy xuống, nếu như nguyện ý lời nói, hiện tại liền có thể đi trường học đưa tin. Lỗ Sơn Đại học là công khai tính đại học, sẽ không cự tuyệt học sinh trước thời gian tiến vào trường học. Lỗ Sơn Đại học quân y về trường học, tìm cái thời gian ta có thể đi nhìn xem hoàn cảnh thế nào. Diệp Phàm có chút thổn thức, bản tỉnh Trạng Nguyên, sau cùng báo như thế cái chuyên nghiệp, thật sự là đáng tiếc cao như vậy điểm số. Hoa Thanh Đại học cùng Kinh Bắc Đại học, liên tục bỏ lỡ toàn tỉnh những thứ này đỉnh cấp đầu bảng học sinh, đã là rất lợi hại ảo não, có thể tại Lỗ Sơn tỉnh bọn họ là thất bại, mà lại là thất bại rối tinh rối mù. Dĩ vãng mỗi cái tỉnh học sinh khá giỏi điểm số trước 10 người đều bị cướp đi. Lần này thua chạy mạnh thành, không cam tâm cũng không có cách, thư thông báo trúng tuyển đều xuống tới, đã trở thành kết cục đã định. Một ngày này chẳng những là Diệp Phàm thu đến thư thông báo trúng tuyển, liền Sở Nguyệt cùng Tô Ngộng Giao đều cùng một chỗ thu đến. Vì chờ đợi ngày này, không tới đưa tin thời gian, Diệp Phàm đều đã là chờ không nổi, sớm đi Lỗ Sơn Đại học qua đưa tin, sách mấy tháng trước dạng này xưa nay chưa từng có. Trường học là mọi thời tiết mở ra, học sinh đều còn tại lên lớp bên trong. Diệp Phàm đã lặng yên không một tiếng động đi vào Nam Tể thành phố Lỗ Sơn Đại học quân y Lý Hải học viện, cho phòng giáo vụ gọi điện thoại. Tiếp điện thoại vẫn là lần trước nữ nhân kia. Cái gì? Diệp Phàm đồng học ngươi sớm như vậy liền muốn đến đưa tin, cái này có thể còn chưa tới khai giảng thời gian A. Đối với Diệp Phàm sớm đến, nữ nhân này trừ kinh hỉ còn do dự một chút. Ta muốn sớm đến đưa tin, trường học không có quy định không thể sớm đến, không thể sớm đưa tin sao? Chẳng lẽ ta đến học tập các ngươi đều không cho sao? Đương nhiên có thể nha, ngươi bây giờ ở nơi nào, ta tới đón ngươi. Ta tại trường học các ngươi cửa. Diệp Phàm người vừa tới Lô Sơn cửa trường đại học trước, nhìn thấy cái này bốn cái phong cách cổ xưa chữ lớn. Không khỏi sợ hai thán phục thật sự là điêu luyện sắc sảo, xuất từ danh gia điêu khác, trăm năm lịch sử thật không phải thổi ra, một bên cứ gọi điện thoại vừa nhìn bên cạnh mỹ nữ. Lỗ Sơn Đại học mỹ nữ như mây, mùa hè đến y phục này mặc rất ít, đây không phải áo sở lỉnh cũng là dây đeo váy, cộng thêm cao eo quần quần sóc ngắn thiên hạ, trắng bóng bắp đùi ở trước mặt hắn bay tới bay lui, tưởng tượng cuộc sống đại học sẽ không cô đơn. Ngươi chính là Diệp Phàm đi, ta là ngươi học tỷ A, ta gọi Triệu Na. Chương 205, bị nữ nhân truy sát. Diệp Phàm đang quan sát cái này Triệu Na, một đầu quần trắng mang theo một bộ màu đỏ kính mắt, cười rộ lên ôn nhu động lòng người, gió thổi qua vung lên nàng nguyện chuyển nhảy múa mái tóc đen nhánh, một đôi rung động lòng người con ngươi, mắt hạnh má đảo, gật đầu mỉm cười. Ngươi chính là trong điện thoại cái kia học tỷ. Diệp Phàm quét một chút nàng về sau, có chút không tin, còn trẻ như vậy học tỷ, hơn nữa còn tại Lô Sơn Đại học làm lao sư. Triệu Na đối cái này toàn tỉnh Trạng Nguyên, thế nhưng là tương đối hiếu kỳ, từ lần trước nói qua cho 3 phút giới thiệu một chút trường học, đến là hình dạng thế nào, hiện tại nhìn thấy người thật, không khỏi nhấp cười rộ lên, chuyển thân thể một cái vừa cười vừa nói, ta chẳng lẽ không giống học tỷ sao? Không quá giống, quá tuổi nhỏ hơn một chút, vừa đi vừa nói đi. Diệp Phàm lần này sớm đến trường học, cái gì đều không mang đến, thì mang chính mình đến, hiện ở trường học còn không có nghỉ, xuyên qua bóng rừng tiểu đạo, dạo bước nhìn lấy cái này khí tức thanh xuân nồng đậm trường học, từng có lúc hắn còn cho là mình về sau khẳng định xuôi nam làm thuê, mà sẽ không đi lên đại học, hiện tại xem ra thật sự là vận mệnh trêu cả người. Ta trước dẫn ngươi đi đưa tin, ngươi ban đêm ở chỗ này sao? Ta có thể cho ngươi sắp xếp ở ký túc xá. Triệu Na phát hiện cùng Diệp Phàm nói chuyện phiếm còn có thể trò chuyện đi vào, lấy vì cái này Trạng Nguyên lại là tính xấu không nghĩ tới thẳng thân cận người. Ta ban đêm có thể ở chỗ này. Diệp Phàm còn không có tranh thức tại trong trường học này ở qua, đã có dạng này cơ hội, làm sao lại từ bỏ đâu, gật gật đầu nói. Vậy chúng ta đi trước đưa tin đi, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi học sinh nhà trọ. Triệu Na chẳng những khuôn mặt xinh đẹp mà lại tuổi trẻ, thân eo đặc biệt mảnh, có chút phong tình mê người, đối Diệp Phàm rất nhiệt tình. Thật sự là ứng nghiệm câu nói kia học tỷ nhiệt tình hào phóng, Diệp Phàm theo sát tại sau lưng nàng, trừ nhìn Triệu Na, mà ở sân trường nhìn khác nữ hài, đại học tựa như là một tòa nói chuyện yêu đương tàu thủy. Nơi này nam nữ có đôi có cặp, ở vào nhiệt liệt bên trong. Triệu Na mang theo Diệp Phàm liền đến học sinh chỗ làm một chút thủ tục, liền học sinh chỗ chủ nhiệm đều tự mình đến cho hắn chào hỏi. Đối với cái này toàn tỉnh Trạng Nguyên, vẫn là lấy xưa nay chưa từng có điểm cao nhập trường học của bọn họ. Lãnh đạo đã sớm là hoan hỉ không được, cho Lô Sơn Đại học hung hăng làm vẻ vang, hơn nữa còn đánh Hoa Thanh Đại học cùng Kinh Bắc Đại học một bàn tay. Làm một chút thủ tục về sau, Diệp Phàm lại qua chụp ảnh làm một chương trường học thẻ, tiếp lấy liền đến quân y học viện chỗ đưa tin. Hắn chuyên nghiệp là sinh mệnh khoa học kỹ thuật, cái này chuyên nghiệp học sinh cộng lại vẫn chưa tới 10 người. Lỗ Sơn Đại học quân y học viện, còn cần qua bộ đội lịch luyện chiến trường cấp cứu này một ít tham dự cứu viện tính công tác, có thể nghĩ cái này đều không ai muốn qua. Những năm này quân y y học viện mỗi năm đều có người ở nước ngoài ngoài ý muốn tử vong, nguyên cớ không có nhiều người muốn đi báo cái này chuyên nghiệp. Tại Triệu Na chỉ huy dưới, Diệp Phàm qua quân y y học viện đưa tin, trên đường rất xa tới lui lui đi tới, đi qua giải về sau, liền Diệp Phàm cũng hơi giật mình, cái này Triệu Na giống như hắn là quân y y học viện học sinh, bất quá bây giờ đã là năm thứ tư đại học. Triệu Na học tỷ, ngươi làm nguy hiểm như vậy công tác, không chơi được bạn trai làm sao bây giờ? Diệp Phàm cùng Triệu Na quen thuộc xuống tới, dần dần bắt đầu khôi hài nói ra. Ha ha, cái kia Diệp Phàm học đệ ngươi làm gì muốn báo cái này chuyên nghiệp? Như thế tới nói ngươi không phải cũng là tìm tới bạn gái. Triệu Na con ngươi giảo hoạt, phản hỏi một chút Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm báo cái này chuyên nghiệp, chủ yếu vẫn là vì thoát khỏi một số người. Chỉ cần là hiện tại chắc chắn sẽ không có người đến nhớ ký hắn, thời gian dần dần hội quên lãng, đại học khó đảm bảo không có nữ hài theo đuổi hắn, vạn nhất đến cái nóng này học muội học tỷ lời nói, đem hắn cho đẩy ngược làm sao bây giờ. Mà lại cái này chuyên nghiệp cũng sẽ khảo nghiệm một người, đối Diệp Phàm tới nói lại thích hợp bất quá, chẳng lẽ lại nói hắn là vì tránh né có người tìm hắn mướn phòng mới đi loại địa phương này. Hiện tại Diệp Phàm mới luyện khí tầng 2. Không có việc gì bút bê bơm hơi cũng có thể làm bạn gái. Diệp Phàm đáp lại một câu. Triệu Na một bộ nghe không hiểu bộ dáng, mang theo Diệp Phàm liền đến trong căn hộ. Quân y học viện học sinh thích nhất, trong căn hộ trong một cái phòng thì ở hai người, hơn nữa còn có điều hòa không khí nhất làm cho người hâm mộ. Dưới lầu ký túc xá A-di chỗ đăng ký một chút. Nơi này vốn là cấm đoán nữ sinh đi lên, nhưng là Triệu Na thân phận là lão sư, nguyên cớ liền mang theo hắn đi lên lầu. nơi này thật rất lợi hại yên tĩnh, trong hành lang đều không có nhiều người, ngẫu nhiên biếng nhác mấy người. Diệp Phàm cầm chìa khóa mở chính mình 436 cửa phòng ngủ, trong phòng đều là trống rỗng, ước chừng 15 mét vuông không gian, khoảng chừng 2 tấm giường, dưới là bàn máy tính, sau đó nhà vệ sinh cùng phòng tắm. Dạng này hoàn cảnh thực cũng không tệ lắm, rất lợi hại thích hợp Diệp Phàm một người ở lại đây. Về sau dù sao tại Nam Tể thành phố lời nói, thì tới nơi này, yên tĩnh lại thích hợp tới tu luyện. Không biết mình bạn cùng phòng là ai, nếu như không có bạn cùng phòng lời nói, chẳng phải là một cái người chính mình ở lại. Thế nào đối dạng này phòng ngủ coi như hài lòng không? Triệu Na vẫn như cũ treo nụ cười nhìn lấy Diệp Phàm, cái này trạng nguyên học đệ đến quân y y học viện, liền nàng chính mình cũng không biết đối phương nghĩ như thế nào. Triệu Na lại mang Diệp Phàm thăm một chút trường học hồ bơi A, sau đó sân vận động căn tin các loại. Nhất thời có người gọi điện thoại cho nàng, giống như rất lợi hại vội vàng bộ dáng. Có lỗi với Diệp Phàm, hiện tại ta có việc phải lập tức rời đi một chút, trường học ngươi chậm rãi tham quan đi, muốn là nơi nào không hiểu lời nói, có thể cho học tỷ gọi điện thoại. Không có việc gì, chính ta tùy tiện đi một chút đi, xử lý ngươi sự tình đi thôi. Triệu Na lưu lại số điện thoại của mình cho Diệp Phàm, trên mặt có chút thật có lỗi. Vội vã liền rời đi. Lỗ Sơn Đại học rất lớn, muốn đi xa toàn bộ trường học, không có mấy giờ là đi không hết, qua mấy lần Diệp Phàm kém chút không có lạc đường. Ra cái bữa, đều muốn đem ta cho quấn được vòng. Diệp Phàm đi một vòng sau phát hiện mình đi vào một tòa nhà trọ dưới, ra vào vẫn là nữ hài, không cần mơ ngộng đều biết là nữ sinh nhà trọ. Diệp Phàm lúc đầu chỉ là xuyên, nhưng mà không có chú ý tới phía sau còn có người, trực tiếp thì đụng vào, kém chút đem cô nương đụng vào trên mặt đất. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Diệp Phàm không biết mình đụng người là người nào, trở lại mặt đi xem thời điểm, cả người cũng không tốt. Bị nàng đụng chính là lần trước qua ngắt lấy quy xà thảo nữ nhân kia, không nghĩ tới còn xuất hiện ở đây, làm sao lại tại quân y học viện nơi này đây? Dâm tặc, lại là ngươi. Lục Tuyết Kỳ mấy ngày qua, cho là mình sẽ không lại tìm tới lúc trước đem nàng cho hôn nam nhân, không nghĩ tới hôm nay lại làm cho người này, đưa lên chính mình cửa. Diệp Phàm nhanh chân liền chạy, rất lợi hại, hiển nhiên trước mặt nữ nhân này khẳng định là nhận ra hắn, lần trước tại cái kia trong quân doanh không phải rơi xuống, còn thân hơn nàng một chút, vận khí này quá nát một điểm đi. Đừng chạy, ngươi cái này trời đánh hỗn đản. Ngươi làm bẩn ta trong sạch, ta nhất định muốn bắt đến ngươi, đưa ngươi ra tòa án quân sự. Lục Tuyết Kỳ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đã sớm là muốn giết người. Đưa em gái ngươi a, ngươi cái này người bị bệnh thần kinh, lão tử cũng không phải tham gia quân ngũ, lại nói người nào mẹ nó để ngươi trong nước tắm rửa. Diệp Phàm thật là xui xẻo cực độ. Chương 206, Thống Trung Gà. Diệp Phàm nếu là sớm biết Lục Tuyết Kỳ ở cái này học viện lời nói, còn tới cái bữa, hiện ở phía sau bị đuổi giết, nữ nhân này thật điên mất, hai bên trên tay đều là cầm kim tiêm A, đây chính là đánh cái mông dùng kim tiêm, hướng phía Diệp Phàm đưa ra ngoài. Lục Tuyết Kỳ còn mặc lấy một thân quân phục, phía trên quân hàm lên còn có cấp bậc, không nhìn lầm lời nói vẫn là cái hạ sĩ quân hàm. Người cái này hỗn đản. Là cái nam nhân ngươi thì đứng lại cho ta, để cho ta đánh nằm bẹp ngươi một hồi. Lục Tuyết Kỳ đuổi theo Diệp Phàm tại toàn bộ trường học túi một vòng, nàng thể lực cũng không tệ, không nghĩ tới Diệp Phàm thể lực cũng rất tốt, không thể đuổi kịp hắn. Ngươi cho ta ngu ngốc à, đứng đấy để ngươi dùng lỗ kim đến vạch trần ta sẽ không khuất phục, đều nói là cái ngoài ý muốn, ta trượt chân từ trên núi đến rơi xuống. Không phải vậy ngươi cho rằng ta hiếm có nhìn ngươi à? Diệp Phàm phát hiện theo nữ nhân này căn bản chính là không thể giảng đạo lý, bởi vì không có đạo lý có thể đem, hiện tại nàng hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, có thể đem chính mình cho nuốt, không biết nhiều hận chính mình. Người tên vô lại này, thì ngươi không có tư cách đến chúng ta Lộ Sơn Đại học, cũng không có tư cách trở thành quân y học viện một viên. Lục Tuyết Kỳ không truy thể lực theo không kịp tại thở, ngôn ngữ bắt đầu ác liệt công kích Diệp Phàm, không phải cái nam nhân. Câu nói này Diệp Phàm thật không thích nghe, thấy được nàng dừng lại, chính mình cũng dừng lại, cười ha ha nói ra, ta không có tư cách, vậy ngươi lại có tư cách gì đâu, khi dễ ta mới tới học sinh. Đối ta chính là muốn khi dễ ngươi, vì toàn trường nữ sinh diệt trừ ngươi cái này dâm tặc. Lục Tuyết Kỳ hướng phía Diệp Phàm tiến lên, ánh mắt giảo hoạt thần sắc, cấp tốc hướng phía hắn năm tới. Lần này Diệp Phàm không có chạy bộ, đều bị Lục Tuyết Kỳ khó nghe như vậy lời nói cho nói, lại lui ra phía sau cũng không phải là nam nhân, bởi vì hắn cũng coi là nửa cái lính đánh thuê, không thể ném sư phụ mặt mũi. Nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ thủ chảo đến, nhấc chân đá tới hắn hạ bộ, có thể thấy được chiêu này thật muốn đoạn tử tuyệt tôn. Diệp Phàm đương nhiên muốn phản kháng, hai tay nhao nhao hướng về phía trước đập tới, theo tay nàng xoay chuyển bắt cánh tay nàng, như biển vơ vét tháng đem nàng bắt tới, hai chân thuận thế kẹp lấy, Lục Tuyết Kỳ hai chân liền bị kẹp lấy. Cái này Lục Tuyết Kỳ hoàn toàn không thể tránh thoát, không nghĩ tới vô sỉ như vậy đến chiêu này, muốn đem chân của mình cho rút ra, lại bị Diệp Phàm một mực đến cho kiềm chế ở, mặc kệ nàng làm sao làm đều không cách nào động đậy. Thả ta ra, ngươi mau buông ta ra tay. Lục Tuyết Kỳ trừng to mắt, trong ánh mắt lộ ra oán hận đến, cắn răng chính mình răng ngà nói ra. Chỉ cần ngươi không đánh ta, vậy ta thì phóng. Diệp Phàm nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ còn tại hướng, về, sau dùng lực, bỗng nhiên trò đùa quái đản lên, thừa dịp nàng về sau quất chân thời điểm, đột nhiên hắn buông ra chân, Lục Tuyết Kỳ một chân bất ổn, hướng phía đằng sau trực tiếp ngã xuống. May mắn phía sau là mặt cỏ, nàng mới không có ngã xảy ra chuyện gì tới. Lục Tuyết Kỳ mặt đều kéo xuống, thật muốn giết người, nói buông liền buông à, hại nàng thật ngã xuống, thế nhưng là không dám lần thứ hai xông đi lên, rất sợ lần nữa bị Diệp Phàm cho kẹp lấy chân, không thể ra khẩu khí này xuống tới thật rất lợi hại nổi nóng. Đương đương một người nam nhân, khi dễ ta một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, ngươi hại không xấu hổ. Lục Tuyết Kỳ biết tự mình một người không có cách nào đối phó Diệp Phàm, nhất định phải tìm người đến, thật tốt đem hắn cho sửa chữa một hồi xuống tới. Ngươi còn cô gái yếu đuối, ngươi rõ ràng cũng là cái chịu đủ chính quy huấn luyện nữ binh có được hay không, có vẻ như là ngươi đang khi dễ ta cái này người vị thành niên đi. Diệp Phàm mắt trợn trắng đi qua, đây là ai đang khi dễ người nào? Mà lại đều nói đó là cái ngoài ý muốn, nhìn lấy cái này chỗ trường học cười lạnh nói ra, thật không nghĩ tới, các ngươi Lô Sơn Đại học đối đãi tân nhân chẳng nguyên, chính là cái này lễ nghĩa. Đây không phải kinh hỉ, mà kinh hãi, Diệp Phàm đến trường học trải qua khóa thứ nhất. Cái gì, ngươi chính là cái kia Lô Sơn tỉnh năm nay bất chẳng nguyên. Hiển nhiên làm Diệp Phàm nói ra bản thân là chẳng nguyên thời điểm. Lục Tuyết Kỳ trên mặt giật mình một chút, không nghĩ tới Diệp Phàm cũng là cái kia danh tiếng chính hăng say ra hỏa. Không sai, ta chính là Trạng Nguyên, đây chính là các ngươi đối xử mọi người phương thức, thật sự là để bản Trạng Nguyên thất vọng. Diệp Phàm y phục cao lãnh tư thái, ngóc đầu lên đến xem nàng. Ta nhổ vào, ngươi còn không phải cái sắc lang, nhìn lén người khác tắm rửa thối sắc lang, ngươi căn bản là không xứng. Ta hiện tại đánh không lại ngươi, có điều ngươi chờ, sớm muộn ta hội thu thập ngươi, Trạng Nguyên lại có thể thế nào, ta không cần biết ngươi là người nào, chỉ cần chọc ta tức giận chiếu đánh không lầm. Lục Tuyết Kỳ hỏa khí siêu cấp nóng bỏng, không có ý định việc này dạng này tính, tìm cái thời gian khẳng định phải giáo huấn một chút Diệp Phàm. Bản Trạng Nguyên tùy thời chờ ngươi. Diệp Phàm căn bản không sợ, ưỡn ngực không nhìn Lục Tuyết Kỳ. Lúc này điện thoại di động kêu lên, là Triệu Na đánh tới, nói cho hắn biết hiện tại nàng tất cả mọi chuyện đều làm xong, muốn dẫn hắn đi ăn cơm. Tốt, ta khẳng định có thời gian học tỷ ngươi tốt như vậy, ta lần thứ nhất vào trường học liền muốn mời ta ăn cơm, để cho ta có chút cảm động. Diệp Phàm không để ý bên cạnh Lục Tuyết Kỳ đang nhìn, cầm điện thoại xoay người rời đi. Lục Tuyết Kỳ mặc dù tức giận cũng cầm Diệp Phàm không có cách nào. Dù sao chỉ cần Diệp Phàm một ngày ở sân trường bên trong, như vậy nàng thì nhất định sẽ làm cho hắn đẹp mắt. Lỗ đại căn tin thật sự là ngày hợp kỳ, lại có 10 cái căn tin, chia làm số 1 căn tin đến số 10, Triệu Na tại thứ 5 cửa phòng ăn chờ lấy hắn đây. Diệp Phàm tìm nửa ngày hỏi mấy cái học tỷ, mới tìm được cái này thứ 5 căn tin, nhìn đến đứng ở cửa một cái cao gầy thân ảnh, chào hỏi sắc mặt vui vẻ thì đi qua. Học tỷ, không có ý tứ vừa rồi lại lạc đường, xem ra chính ta phải thật tốt làm quen một chút mới được. Diệp Phàm đến hơi chậm một chút, rất lợi hại không có ý tứ nói với Triệu Na. Không có việc gì, ta vừa rồi nơi này thời điểm cũng là như thế này, nhiều lạc đường mấy lần liền biết. Triệu Na không có đi quái Diệp Phàm, mang theo hắn đi vào cái này thứ 5 căn tin, thật sự là lớn, tại cửa ra vào đã nghe đến mùi thơm. Ngươi muốn ăn cái gì đâu? Triệu Na vừa đi vừa theo Diệp Phàm giới thiệu. Gà xào xà ớt, nước nấu lát cá đi. Lỗ đại căn tin thật không phải khoác lác, liền cái mua cơm đều là muội tử, dài đến rất lợi hại xinh đẹp, tốt nhiều đều có tới nơi này chăm học kiệm công cười lớn học sinh. Nguyên cớ Diệp Phàm cảm thấy tại trên người các nàng nhìn thấy Sở Nguyệt thân ảnh. Triệu Na giúp đỡ Diệp Phàm đánh đồ ăn qua, là nàng trước trả tiền, sau đó chính mình điểm hai cái thức ăn chay cùng Diệp Phàm ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Lần đầu tiên tới trường học, ta cũng là loại này hưng phấn kinh lịch, tâm tình không tốt thời điểm thì nói lắp, thực lỗ đại nữ hài đều là ăn hàng, về sau ngươi muốn truy đối tượng thời điểm, đầu tiên muốn chinh phục các nàng khẩu vị. Triệu Na biết đối Diệp Phàm loại này học bá người đến đem, nếu là cùng hắn trò chuyện cái gì học tập lên sự tình, chẳng khác gì là tự rước nhục, nam sinh không đều là như thế này, ưa thích trò chuyện muội tử, từ Diệp Phàm không đối tượng lên thì đã thấy. Ta lại không cưới muội tử, làm gì qua trêu chọc. Diệp Phàm tâm nói thầm một chút, hắn muốn làm hậu duệ mặt trời, thủ hộ thế gian hết thể chính nghĩa, thủ hộ người nhà mình cùng bằng hữu, tống trung địch nhân, muốn làm địch nhân tống trung gà. Chương 207, đời trước cứu vãn hệ ngân hà. Sau đó Triệu Na cơm nước xong xuôi mang Diệp Phàm, nói với hắn chỗ nào đồ, vật khá là rẻ cùng lợi ích thực tế. Đủ loại trường học sinh hoạt bí quyết nhỏ, đều chia sẻ cho Diệp Phàm. Ở trong mắt Triệu Na, biết nhà nghèo đi ra người cũng không dễ dàng. Sau đó thời điểm không còn sớm, Triệu Na thì nói với Diệp Phàm bài bái, chính nàng cũng muốn về nhà qua. Diệp Phàm cũng trở về túc xá qua, ngày này hắn là không định về nhà, một cái ở cái này phòng ngủ cũng không tệ, đối diện cũng là nữ sinh túc xá lâu. Tuy nhiên Diệp Phàm có thủ đoạn mình có thể làm được, nhưng không có bị ổi như vậy thật qua trộm xem người ta thay quần áo cái gì. Chủ yếu vẫn là sợ dinh dưỡng theo không kịp, dân quê mà ăn không nổi đến thịt, sợ thân thể gánh không được. Đối Diệp Phàm tới nói học tỷ chỉ là tình nhân trong ngộng mà thôi, cái kia nở nang nóng bỏng thân thể mềm mại là dùng đến tưởng niệm. Bất quá hôm nay nhìn thấy Triệu Na hắn thật cảm nhận được học tỷ ôn nhu quan tâm. Làm chút gì đâu. Diệp Phàm nhìn một chút đồng hồ, quá sớm cũng ngủ không được, chính dễ dàng qua phao một chút thư viện, tối thiểu trước đêm kia cái gì sinh mệnh khoa học chuyên nghiệp cho nhìn một lần lại nói. Lỗ đại thư viện là lỗ sơn tỉnh lớn nhất, bên trong bao quát các loại thiên văn địa lý, mỗi cái chuyên nghiệp tri thức nhân văn cái gì cũng có, phạm vi đặc biệt phổ biến, Diệp Phàm có trường học thẻ nguyên cớ thì đi vào đọc sách. Xếp ngay ngắn ra sách chất đầy thư tịch, tràn đầy mỗi cái địa phương đều có phần loại, Diệp Phàm hiện tại gấp 10 lần tinh thần lực, đọc sách đều có thể đọc nhanh như gió. Diệp Phàm tìm một số liên quan tới nhân thể cấu tạo kỳ kinh bát mạch thư tịch, tìm ghế trống thì ngồi xuống, trong tiệm sách rất lợi hại yên tĩnh, không cho phép lớn tiếng ồn ào, tất cả mọi người là đều nhìn đều, không thèm quan tâm người khác. Diệp Phàm đọc sách rất nhanh. Một giây một tờ đi qua, gấp 10 lần tinh thần lực tương đương dài 20 khỏa con mắt, đến giúp chính hắn nhìn, nguyên cớ thời gian rất nhanh một quyển sách xuống tới, vài phút thì xem hết, hắn nơi này vù vù lật sách thanh âm. Ngồi tại Diệp Phàm đối diện nam tử, không khỏi nhíu mày, có nhìn như vậy sách sao? Một quyển sách muốn xem chừng mấy ngày, dạng này tuyệt đối là tới quấy rối, bất quá hắn cũng không có qua để ý tới Diệp Phàm. Một giờ đi qua, Diệp Phàm xem hết tốt vài cuốn sách liên quan tới sinh mệnh khoa học thư tịch, nói trắng ra bây giờ sinh mệnh khoa học kỹ thuật, thật không bằng quyển thiên phù lên đan phương, muốn nghiên cứu ra sinh mệnh nơi nào có dễ dàng như vậy. Kéo dài sinh mệnh đều là đối với người bình thường tới nói mơ giữa ban ngày, đối Diệp Phàm tới nói dựa theo đạo quyển thiên phù lên đi tu luyện, sống lâu một chút không phải việc khó, nhưng còn có chỗ thích hợp, cũng không phải nói không còn gì khác. Chí ít đối sở hữu học cái này kỹ thuật học sinh tới nói, rất có ích lợi. Xem hết một số phương diện này thư tịch, Diệp Phàm đem sách khép lại qua, thả lại đến trên giá sách, ánh mắt lại để mắt tới một số liên quan tới Lộ Sơn Đại học Nhân văn Địa lý. Diệp Phàm mục đích chủ yếu vẫn là vì Long Mạch đến, đọc qua những sách vở này, tìm tới liên quan tới Lộ Sơn Đại học kỹ càng ghi chép, nếu như có thể hấp thu Long Mạch khí vận, một phương diện có thể chiết cây cho Hồng Dương thôn cải tạo vận thế. Thứ hai có thể mượn nhờ Long Mạch bố trí trận pháp, tiêu trừ trên thân phong thủy nhân quả. Dù sao cho người ta xem phong thủy, liền đã dính vào nhân quả nghiệp chướng, chính dễ dàng tiêu tan những thứ này nghiệp chướng, để hắn đột phá tu vi. Ít, như thế đại đồ thư quán, đều không phương diện này tin tức. Diệp Phàm coi là có thể tại lỗ đại thư viện bên trong tìm tới Long Mạch cửa vào chỗ, nhưng đánh giá cao cái này thư viện. Đối ở phương diện này thư tịch quá ít, căn bản không có manh mối gì, nhìn đến còn phải muốn khác biện pháp. Diệp Phàm để sách xuống tịch chuẩn bị qua tìm một số liên quan tới tài chính quản lý thư tịch nhìn xem, trùng hợp là tại một cái khác trên giá sách, cùng Tô Mộng Giao kem chút va vào nhau qua. A, là Diệp Phàm ngươi A, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tô Mộng Giao khuôn mặt giật nảy cả mình. Chính mình chạy tới nơi này mượn sách trở về nhìn, lại có thể tại cái này nhìn thấy hắn Diệp Phàm. Câu nói này cũng là ta muốn hỏi ngươi, ta là sách mấy tháng trước đến đưa tin, bọn họ tiếp đãi ta, cho nên mới nơi này nhìn xem sách. Diệp Phàm không có đi giấu giếm, đem chính mình đến quá trình này nói một lần. Tô Mộng Giao mặc lấy màu trắng dây đeo áo ngắn, màu đen rất mỏng cao eo váy ngắn. Đem dáng người đường con phụ trợ hoàn mỹ, một chương đồ sứ mặt lại như mày, Kiều Diễm muốn bờ môi nhìn lấy hắn nói ra, ngươi sớm 2 tháng thì tới nơi này, chúng ta còn có thể hay không vui sướng làm bạn tốt, chẳng lẽ hữu nghị thuyền nhỏ nói lật thì lật, ngươi đi học tập không gọi ta đến. Không đúng vậy a, ta cũng là vừa tới nơi này nhìn xem, ngày mai thì về Hồng Dương thôn. Diệp Phàm nhìn thấy Tô Ngộng Giao muốn phát cáu. Tranh thủ thời gian giải thích một chút nói ra, không nghĩ ra chẳng lẽ mình học tập cũng phải cùng với nàng sao. Được rồi, ta chính là tùy tiện nói một chút nha, ta tới này mượn một số sách trở về, ngươi không mang bạn gái đi ra à. Tô Mộng Giao bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện Sở Nguyệt tại cái này, không khỏi nhẹ trao lại dưới mi đầu kinh ngạc nói ra. Ta lại không có bạn gái. Diệp Phàm hoàn toàn im lặng. Ngươi không phải cùng Sở Nguyệt đi cùng một chỗ? A, chẳng lẽ các ngươi không có kết giao sao? Đến bây giờ Tô Ngộng Giao còn cảm thấy, Diệp Phàm có thể tới Lô Sơn Đại học, từ bỏ hắn 2 chỗ cao đẳng học phủ mời, là vì Sở Nguyệt tới. Ai nói cùng đi đường coi như kết giao, cái kia 2 chúng ta đi cùng một chỗ, cũng coi như kết giao sao? Diệp Phàm vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế tới nói. Thật sự là cảm thấy có chút buồn cười. Hừ, ta mới không đâu, bản tiểu thư thông minh lanh lợi, dáng người tốt như vậy, mới không cho ngươi truy đâu. Tô Mộng Giao có chút giả mồm nói ra, dù sao có tư bản tại không cần sợ không ai muốn chính mình. Ngực nhỏ một chút, khắc cũng còn tốt. Đây là Diệp Phàm lời nói thật, không cẩn thận liền nói ra miệng. Hừ, ngươi mới ngực nhỏ đâu, cả nhà ngươi đều ngực nhỏ. Không để ý tới ngươi. Tô Mộng Giao điêu ngoa tùy hứng lên, thật sự là thiên kim đại tiểu thư phong phạm, hướng phía Diệp Phàm nhăn mặt sau đó rời đi. Nàng cái này vừa đi Diệp Phàm thì tiếp vào Trần Ý Dĩ để gọi điện thoại tới. Diệp Phàm ca ca, ta nghĩ rất lâu, ta quyết định muốn làm ra một cái cứu vãn hệ ngân hà sự tình. Trong điện thoại Trần Ý Dĩ để nghẹn đủ đại chiêu nói ra. Hệ ngân hà A. Ngươi bị ngoài hành tinh người bắt đi a, được á vậy ngươi cứu vãn đi. Theo tam thứ nguyên thời không thiếu nữ nói chuyện, không thể có lo gì. Ta quyết định cứu vãn ngươi, cho nên muốn tốt muốn truy ngươi, đáp ứng ta đi Diệp Phàm ca ca, ta như thế manh đáng yêu như thế, ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt đúng không? Không biết ta, ngươi bây giờ theo đuổi ta đi, có điều ngươi muốn chạy bao nhiêu mét, 1000 mét vẫn là 800 mét, tiền đề ngươi có thể đuổi kịp ta. Diệp Phàm cười đây tuyệt đối là đánh tới trò đùa quái đản, đã dạng này cũng không thể dùng lẽ thường để giải thích. Hừ, Diệp Phàm ca ca khi dễ người, ta muốn nói cho ta biết phạm họa, ngươi sờ qua ngực ta. Trần Y Dĩ thì tức giận muốn cáo trạng. Diệp Phàm lại không phản bác được, đều nhanh trở lại túc xá. Trần Y Dĩ thì cô bé này sắp điên rơi tiết tâu à. Chương 208, sông nữ sinh nhà trọ. Trần Y Dĩ thì hề náo chuyện Tiếu Lâm về sau, liền rốt cuộc không có qua quấy rầy Diệp Phàm. Cái này đại học buổi tối thứ nhất Diệp Phàm là tại Lỗ Sơn sinh viên đại học trong căn hộ vượt qua, mùa hè nhiều mưa, bên ngoài rơi xuống tí tách mưa bụi. Diệp Phàm đứng tại cửa sổ bên cạnh, bên ngoài cảnh mưa thật rất đẹp, thời gian thật đã là đã khuya, hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày thứ hai Diệp Phàm mới vừa dậy liền thấy trường học thổi tới một trận khí tức thanh xuân, Lỗ Sơn đại học vì Lỗ Sơn tỉnh thứ nhất cao đẳng học phủ. Đều là nhiều đời đông học sinh dựng lên, thành tựu Lỗ Sơn tỉnh danh khí. Trường học nơi hẻo lánh đều có thể thấy có người tại đọc tiếng Anh học thuộc từ đơn, đủ loại khảo thí, trường học sinh hoạt vô cùng phong phú, các loại có thể chọn môn học trường trình học, tuấn nam mỹ nữ tại Diệp Phàm trước mặt đi qua. Hôm nay Diệp Phàm chuẩn bị trở về Hồng Dương Thôn, lại tiếp vào Hoa Khôi Tô Ngộng Giao gọi điện thoại tới. Nói đợi chút nữa cũng tới trường học đưa tin, để hắn trong trường học đợi nàng, vốn là không muốn đi đáp ứng, tỉ mỉ nghĩ lại tính toán. Sư phụ để cho mình phao Tô Ngộng Giao, đó là cái cơ hội, thế nhưng là nữ nhân này không tốt phao, bàn giao chính mình nhiệm vụ thì không xong. Lỗ Sơn Đại học cửa chính, Diệp Phàm đứng ở nơi đó chờ Tô Ngộng Giao đến. Rất xa Diệp Phàm liền thấy một chiếc Mercedes S500 xe con. Từ đằng xa bắn tới, đi vào trước mặt hắn, bước xuống xe mặc lấy một thân màu trắng quần áo thể thao Tô Ngộng Giao, trên đỉnh đầu còn mang theo mũ lưỡi chai, hoặc bát ánh sáng mặt trời sáng sủa. Thất thần làm gì a, còn không mau cho ta cầm cái hành lý. Thực Tô Ngộng Giao vốn không muốn ở trường học, nhưng tử nghĩ lại một chút, về sau vẫn là muốn cùng bạn cùng phòng tạo mối quan hệ, nguyên cớ liền lấy điểm y phục tới trước. Diệp Phàm không có xun xoe thói quen, nguyên cớ sẽ không giống khác nam nhân, ước gì đi qua sách cái dương chỉ đường cái gì, nhưng nhìn Tô Ngộng Giao muốn tức giận, nhất thời gãi gãi đầu liền đi qua sách cái dương. Đây là Tô Ngộng Giao tự mình lái xe đến, cùng Diệp Phàm tiến trường học tìm không thấy quản lý học viện ở nơi nào, Tô Ngộng Giao trúng tuyển là quản lý học viện tài chính quản lý hệ. Nguyên cớ cùng Diệp Phàm quân y đi học viện cách xa nhau có chút xa. A, ngươi so ta còn dân mù đường A, cái này cũng không tìm tới đường sao. Tô Ngộng Giao coi là Diệp Phàm hôm qua tới qua một lần, khẳng định quen thuộc nơi này, lại phát hiện cái này quấn một vòng về sau, càng chạy càng xa cũng không tìm tới quản lý học viện. Ta mẹ nó lại không phải là các ngươi quản lý học viện. Ta lại không đi qua lại nói vừa tới một ngày mà thôi Diệp Phàm thật muốn phản bác một câu, nhưng nhìn Tô Ngộng Giao cái này tính khí lại đi tới, không theo nữ sinh so đo. Diệp Phàm lúc này rốt cuộc tìm được quản lý học viện, mang Tô Ngộng Giao qua báo đến, dẫn như hoa như ngọc đại mỹ nữ qua quản lý học viện, ánh mắt hắn đều biến lớn, nơi này thật là nam nhân thiên đường, thuần một sắc như nước trong veo muội tử. Cái này quản lý học viện có thể a? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Diệp Phàm tiếng nuốt nước miếng âm, nhìn lấy cái này quản lý học viện muội tử cách ăn mặc, con gái diệu hình, ôn nhu động lòng người hình, thời thượng buông thả, khí chất bên trong đang chờ đợi. Có điều Tô Ngộng Giao hướng trung gian vừa đứng, những thứ này muội tử đều muốn ảm đạm phai mờ, Hoa Khôi gen vẫn là rất cường đại, chí ít có thể lấy làm hạ thấp đi. Tô Ngộng Giao tựa hồ phát giác được Diệp Phàm con mắt, tại đừng nhìn nữ sinh, mà lại không chỉ một lần, tâm đạo, hừ, nhìn thấy học tỷ con mắt thì tỏa sáng, nhìn thấy ta theo lão thử nhìn thấy mẹo. Có thể đừng nhìn sao? Ta là bảo ngươi tới giúp ta, không phải để ngươi đến xem mỹ nữ, lại nói ngươi nhìn đầy đủ đi. Tô Mộng Giao lúc này thật sự là nhịn không được đầu đen rau muống đi ra, mắt thần cũng muốn ăn hắn, ngay trước chính mình trên mặt, nhìn biệt nữ sinh, cần phải đánh cái mông. Tốt ta không nhìn. Diệp Phàm cũng cảm thấy mình có chút quá phận, dù sao về sau không có Tô Mộng Giao tại thời điểm, lại tới quản lý học viện nhìn xem, có điều cái này muốn là mình lời nói, đoán chừng cũng sẽ thụ à không. Nhiều mỹ nữ như vậy muốn đều là hắn, không có luyện đến luyện khí tầng 10 thân thể đều muốn bị móc sạch ra. Mang theo Tô Mộng Giao qua chụp ảnh xử lý trường học thẻ, cùng hôm qua chính mình quá trình mở dạng, đến các nàng phòng ngủ nhà trọ, hắn cũng không dám đi vào, nam sĩ cấm đoán đi vào, buông buông tay nói ra, nếu không ta để Triệu Na học tỷ tới giúp ngươi đi, ta vào không được a. Quản lý học viện hiện tại cũng đi học, khẳng định không có người, có phải hay không tốt buồn bạn, là lời nói ngươi thì tiến tới giúp ta, không phải vậy lời nói hữu nghị thuyền nhỏ thì lật. Tô Mộng Giao điêu ngoa tính khí lên muốn theo Diệp Phàm trở mặt, uy hiếp hắn nói ra. Đậu phộng, đây là nữ sinh nhà trọ, ta nếu là xông tới bị bắt được lời nói, coi như ta là trạng nguyên đều muốn bị khai trừ a. Diệp Phàm con mắt bắt đầu bốn phía lưu ý. Cái này nhà trọ dưới đều là ca mạ giật à, rõ ràng vô đâu, nếu là trà trộn vào qua trừ phi chờ trời tối, không phải vậy đi vào liền bị bắt, cái này Tô Mộng Giao cho mình ra nan đề. Ta đây mặc kệ, dù sao ngươi muốn đi vào giúp ta. Tô Mộng Giao hiện tại hoàn toàn cũng là không thèm nói đạo lý, căn bản không quản Diệp Phàm có đáp ứng hay không xuống tới, chính mình trước đi vào. Tính toán, sớm biết không nhìn khác nữ nhân tốt, cái này muốn làm sao đi lên A. Diệp Phàm đứng tại trước mặt nữ sinh nhà trọ dưới, nghiên cứu một chút tầng lầu kết cấu, chuẩn bị trước từ nhà trọ mặt sau leo đến mái nhà xuống lần nữa qua. Nữ sinh nhà trọ mặt sau dựa vào bên hồ, nguyên cớ Diệp Phàm quyết định thật nhanh, thừa dịp không có người nào, tay không leo lên qua, với hắn mà nói bỏ cao như vậy đi lên, không có có gì khó, liền vách núi đều nhảy qua người, còn tại hồ cái này. Một quyển thanh dẫn hắn qua đều là nguy hiểm địa phương, cực kỳ bi thảm huấn luyện, so này trước mắt cái này đến, thật là một bữa ăn sáng. Lên tới mái nhà về sau, môn bị khóa lại không thể đi xuống, Diệp Phàm đành phải dùng chân khí đem chìa khóa cho đánh gãy rơi, sau đó liền xuống qua. Tô Mộng Giao thực chỉ là tại bực bội, cũng không có trông cậy vào Diệp Phàm hội tiến đến, vừa muốn gọi điện thoại cho hắn nói, để hắn không muốn vào đến. Diệp Phàm thân ảnh thì xuất hiện tại nàng trong phòng ngủ. Thanh này Tô Mộng Giao cho giật mình, che miệng, đem Diệp Phàm cho kéo vào được, lại đem môn đóng lại, kinh ngạc nói, ngươi làm sao tiến đến? Đi tới A. Diệp Phàm tức giận nói ra. Không có khả năng, túc xá A Di làm sao có thể tùy tiện làm cho nam nhân tiến đến. Tô Mộng Giao sắc mặt còn đang khiếp sợ bên trong, biểu thị hoài nghi. Ta lại không có nói là từ cửa chính tiến đến, ta là từ phía trên đi xuống, đợi lát nữa còn muốn từ phía trên nhảy đi xuống. Diệp Phàm nói ra, nữ sinh nhà trọ cao như vậy, ngươi làm sao lại leo đi lên, ngươi là sợ phải đờ man sao. Tô Mộng Giao hai tay bưng lấy chính mình mặt, mở ra gợi cảm nở nang bờ môi, hoàn toàn là mộng bức trạng thái. Ta đều theo ngươi yêu cầu làm, nhanh lên sửa sang một chút đi. Diệp Phàm lười nói nhảm, ánh mắt ở bên ngoài nhìn xem, đợi lát nữa không biết lúc nào túc xá A-Z lên kiểm tra phòng hỏng bét. Tô Mộng Giao thực cũng không mang cái gì đến, cũng là một số y phục cùng bình thường dùng đồ, vật, toàn bộ đều phóng tới chính mình trong ngăn tủ, các nàng tài chính quản lý hệ bốn người ở một cái phòng. Tô Mộng Giao mang một cái ấm trà tới, cắm điện vào ba một chút phòng ngủ ngắt điện, nàng thích uống nước. Vừa rồi thế nhưng là một ngụm nước cũng còn không uống đây. Ta dựa vào, ngươi làm gì a? Phòng ngủ không cho dùng điện ấm, A-Di kiểm tra phòng đến. Diệp Phàm tại cửa ra vào trông chừng đâu, liền thấy mập mạp một cái A-Di hướng phía nơi này đi tới, sắc mặt hắn đều lục. Chương 209, đổ máu. Ta không biết à, này làm sao sẽ còn ngắt điện đâu, trong nhà chưa từng có tình huống như vậy a. Tô Mộng Giao nhíu mày, bắt đầu bẩn thỉu trường học công trình. Tỷ tỷ à, đây là trường học không phải trong nhà người, đều là khống điện trang bị, ngươi bây giờ hại khổ ta. Diệp Phàm thật muốn tức hộc máu, cho đưa tới A-di kiểm tra phòng, thật là tiểu bạch ra. Trong phòng ngủ may mắn có phòng vệ sinh, Diệp Phàm đành phải trước trốn phòng vệ sinh, để Tô Ngộng Giao ánh mắt xoay qua chỗ khác, khắc lão nhìn nơi này. Cái này túc quản A-di đi thẳng tới Tô Ngộng Giao trong phòng ngủ, ánh mắt cay độc, liếc mắt liền thấy Tô Ngộng Giao để lên bàn điện thủy hồ, không hỏi phải trái đúng sai, tại chỗ không tịch thu. Vị bạn học này, ngươi gọi Tô Ngộng Giao đúng không? Về sau không cho phép tại trong phòng ngủ dùng làm trái quy tắc điện khí, xem ở ngươi là tân sinh, ta không đối với ngươi xử phạt, về sau nếu là lại dùng làm trái quy tắc điện khí, thông báo phê bình lại xử lý, ngươi hiểu chưa? A-di là công chính nghiêm minh bao công mặt, căn bản không cho Tô Ngộng Giao sắc mặt, nàng là túc quản chính là chỗ này lao đại, lại nói làm trái quy tắc điện khí rất dễ dàng tạo thành hỏa hoạn. Nơi này chính là dạy đặc hình nhân ở lại đây. Tốt, vậy ta lần sau không dùng A, không phải là không có lần sau á. Tô Ngộng Giao lúc đầu muốn nói mấy câu, cảm thấy lời nói không đúng, mà lại Diệp Phàm còn trong nhà cầu, thì tranh thủ thời gian muốn đưa đi nàng. Tô Ngộng Giao ánh mắt luôn hướng phòng vệ sinh nhìn, không khỏi gây nên á di hoài nghi, hướng phía phòng vệ sinh đi đến. Không muốn. Tô Ngộng Giao có chút sợ lên, Diệp Phàm còn trong nhà cầu tim cũng nhảy lên đến cuống họng, nếu như phát hiện thì hỏng bét, nàng cái này rít lên một tiếng nhất thời để A-di bước nhanh đi đến phòng vệ sinh mở cửa. Tô Ngộng Giao che chính mình con mắt, không đành lòng nhìn thấy tình cảnh như vậy, sau khi A-di mở ra phòng vệ sinh, lại không thấy được có đồ vật gì, sau đó đóng cửa lại ra ngoài, trong lòng mặc dù còn nghi hoặc, lại cảnh cáo nàng nói ra, về sau không muốn lại sử dụng làm trái quy tắc điện khí. Tô Ngộng Giao dùng sức gật gật đầu, A-di sau khi đi nàng chạy đến trong phòng vệ sinh, nhưng căn bản không thấy được Diệp Phàm. À, Diệp Phàm ngươi đi nơi nào? Ta ở chỗ này đây. Diệp Phàm sớm biết cái này Tô Ngộng Giao là cái hãm hại, nguyên cớ mở cửa sổ ra, đem chính mình rơi ở bên ngoài. Hai cánh tay chống đỡ tại bên cửa sổ bên trên, nghe được A-di đi hắn mới xoay người trở lại trong phòng ngủ. Hù chết ta, ta còn tưởng rằng ngươi rơi xuống đâu. Tô Ngộng Giao sờ lấy chính mình chập trùng không thôi ở ngực, cuối cùng là thở phào xuống tới, còn tưởng rằng Diệp Phàm là thế nào đây. Ta nào có như vậy ngu xuẩn, làm xong đi, không sai biệt lắm có thể đi ăn cơm. Diệp Phàm nhìn một ít thời gian, nói ra. Cái kia gian khổ ngươi dẫn đường, ngươi lại phải từ phía trên đi xuống, ta thật không nên để ngươi tiến đến. Tô Ngộng Giao bắt đầu hối hận đến không được, nhưng là hiện tại không có khác biện pháp, đành phải để Diệp Phàm dạng này. Sau 5 phút, Diệp Phàm chờ ở cửa Tô Ngộng Giao, đi lên tương đối khó, đi xuống còn không dễ dàng, trực tiếp là tựa vào vách tường nhảy xuống liền tốt. Ta muốn ăn bò bít tết. Tô Ngộng Giao đi tại qua căn tin trên đường nói ra. Căn tin tại sao có thể có bò bít tết, đều là kinh tế hình đồ ăn. Diệp Phàm mắt trợn trắng, cái này Tô Ngộng Giao thế nhưng là ăn rồi sơn hào hải vị người, đối một số thực vật không phải là không thấy ngon miệng đi. So sánh một chút Diệp Phàm vẫn cảm thấy Sở Nguyệt tương đối tốt nuôi sống một điểm, tối thiểu chính mình ăn cái gì, nàng thì sẽ cùng theo ăn cái gì. Mà sẽ không như thế bắt bẻ, thành bản cũng hoa so sánh bớt. Chụp chết, vẫn là ta mời ăn ngươi đi, qua đắt nhất căn tin ăn cơm. Tô Ngộng Giao có tiền tùy hứng đây, ngạo nghệ nói ra. Tốt à, vậy ta dẫn ngươi đi. Tô Ngộng Giao đã như thế thổ hào lời nói, Diệp Phàm thì ăn trực qua, dù sao không tốn tiền mình. Đắt nhất căn tin hẳn là phòng ăn thứ nhất, nơi này toàn bộ đều là rau xào. Mà lại đại bộ phận trường học những hoa kiểu đó học sinh, du học sinh đều sẽ tới nơi này đi ăn cơm. Tô Ngộng Giao dẫn Diệp Phàm chọn món ăn qua, muốn một phần hấp thịt bò, thịt kho tàu cá chép dù sao đắt nhất điểm. Diệp Phàm nhìn lấy đều cảm thấy mình có lộc ăn, nguyên cớ cười ha ha một tiếng, đến trả tiền thời điểm. Tô Ngộng Giao sắc mặt nhất thời biến đổi, ai nha, ta hôm nay làm sao quên tiền mặt, có thể quét thẻ sao? Trước mặt sư phụ tưởng rằng trường học thẻ, thấy là thẻ ngân hàng về sau, nhất thời lắc đầu nói ra, có lỗi với bạn học, chúng ta nơi này chỉ có thể soát trường học thẻ. Đồ, vật đều điểm không thể không đưa tiền đi, bình thường Tô Mộng Giao mua đồ, đều là quét thẻ, dạng này tương đối dễ dàng, rất ít đem tiền mặt mang ở trên người. Ta đến soát đi. Diệp Phàm cầm ra bản thân thẻ soát, không thể thật muốn mất mặt, an ủi một chút Tô Mộng Giao nói ra, không có việc gì, lên đại học liền muốn thói quen, chúng ta vẫn là ăn cơm đi. Quá thật mất mặt, bản tiểu thư chưa từng có như thế biệt khuất qua, cảm ơn ngươi giúp ta, bữa cơm này ta ghi lại. Tô Mộng Giao rất lợi hại cảm kích Diệp Phàm, cảm giác hữu nghị lại gần một chút. Không có việc gì, cùng với Hoa Khôi ăn cơm, ta cũng vừa lòng thỏa ý. Diệp Phàm không có để ở trong lòng, tuy nhiên phát hiện cái này Tô Mộng Giao có đôi khi, cùng Trần Y Y Y là một cái hố hàng, nhưng thật không ngại. Diệp Phàm phát hiện Sở Nguyệt sẽ không dễ dàng nói chuyện yêu đương, nếu như nói chuyện yêu đương khẳng định sẽ là loại kia ngươi muốn trêu chọc ta, nhất định phải cưới ta này chủng loại hình, mà lại nàng loại kia yêu tiếc thống khổ ánh mắt, lực sát thương thật to lớn. Buổi chiều vẫn muốn đi, Tô Mộng Giao không cho đi, nói muốn đi đánh tennis, Diệp Phàm thì lại qua làm bạn nàng. Thế nhưng là cái này tennis đánh còn không có một nửa thời điểm, Tô Mộng Giao màu trắng trên quần, đống nhiên chảy máu, đem Diệp Phàm dọa cho xấu. Ngươi làm sao, chân còn thụ thương. Diệp Phàm nhìn thấy vết máu nhuộm đỏ quần, thần sắc bối rối lên. Tô Mộng Giao bị trò mèo tới cực điểm, sắc mặt đều thành táo đỏ, che quần, khoát khoát tay nói ra, không có có thụ thương. Tô Mộng Giao trách tội Diệp Phàm có hay không sinh lý thường thức đâu, thua thiệt vẫn là thần y lìa đây. Không phải là phá A. Diệp Phàm nhìn nàng bắp đùi không có có thụ thương, còn tưởng rằng là vận động đến cái kia, đem cái kia cho phá. Phi phi phi, không biết ngươi đang nói cái gì, cũng là đến đại di mụ, cái đệm cho để lọt mà thôi, có cái gì ngạc nhiên, qua mua cho ta bằng vệ sinh. Tô Mộng Giao ngược lại là cũng thoải mái, quên tính toán thời gian, vận động quá độ thì cho để lọt. Tốt, vậy ngươi chờ ta ở đây. Muốn hay không giúp ngươi lại mua cái quần A? Diệp Phàm thấy được nàng dạng này, ra ngoài còn không làm trò cười. Đương nhiên muốn mua A, đi nhanh về nhanh. Tô Mộng Giao khoát khoát tay để hắn nhanh lên qua. Diệp Phàm đi ra ngoài thời điểm, trên đường vừa vặn đụng phải Triệu Na, kém chút không có đụng vào nàng. Làm sao học đệ, ngươi như thế vội vàng hấp tấp. Triệu Na vừa muốn trở về, thì gặp được Diệp Phàm. Trên tay vác lấy một cái bao. Diệp Phàm đem Tô Mộng Giao sự tình nói một chút, nhất thời Triệu Na giật mình một chút, nói với Diệp Phàm, vừa vặn ta cái này có băng vệ sinh, ta hôm nay vừa mua một đầu váy, ngươi dẫn ta đi nhìn vị bạn học kia đi. Băng vệ sinh còn có thể mượn A. Diệp Phàm lau mồ hôi một chút, vẫn là dẫn hắn qua. Chương 210, tăng cường bản canh rùa. Diệp Phàm quả quyết mang theo Triệu Na theo chính mình đi qua, cái này thật đúng là cứu tinh à, váy cũng là đưa than khi có tuyết à, kinh hỉ đem nàng cho dẫn đi. Tô Mộng Giao đang tennis sân bãi cháy bỏng chờ Diệp Phàm trở về, nhìn thấy hắn mang theo không biết cao gầy nữ hài đi tới, không khỏi kinh ngạc một chút, đến cái này là ai? Vị này là chúng ta năm thứ tư đại học học tỷ. Bây giờ đang ở chiêu sinh chỗ công tác lao sư Triệu Na, hôm qua là nàng mang ta đưa tin, vừa rồi ra ngoài trên đường vừa vặn thì đụng phải, ta nói một chút nàng vừa mua váy cùng cái kia băng vệ sinh đều mang, ngươi nếu không cùng với nàng qua đổi một cái đi. Diệp Phàm giới thiệu một chút Triệu Na, đối phương nhìn thấy Tô Mộng Giao cũng rất giật mình, lập tức thì nhận ra, kinh hô nói ra, ngươi chính là cái kia toàn tỉnh tên thứ hai Tô Mộng Giao sao? Triệu Na thấy qua liên quan tới Tô Mộng Giao tư liệu, nguyên cơ ánh mắt sáng lên đột nhiên thì nhận ra, vừa cười vừa nói. A, ngươi cũng biết ta. Tô Mộng Giao hiển nhiên hơi kinh ngạc, nguyên lai là cái học tỷ. Về sau liền đáp ứng cùng Triệu Na cùng đi sân vận động thay quần áo qua, thật sự là mất mặt tốt, thế mà cánh cho để loạn. Diệp Phàm tại sân vận động bên ngoài chờ một lát, mới nhìn thấy hai người các nàng lần lượt đi tới, Tô Mộng Giao cái kia bộ màu trắng quần đều ném hết, mà lại thay đổi váy, bởi vì hai người dáng người đều là cao như vậy chọn váy là vừa vặn tốt thì thích hợp. Lúc này là điều con trắng, Diệp Phàm nhìn Tô Ngộng Giao mặc váy tựa như là công chúa một dạng, đặt ở cổ đại đều là hoa khôi, không có rèm pha nàng ý tứ, mà là tại ca ngợi nàng xinh đẹp. Tốt, học tỷ còn có việc muốn đi, các ngươi chậm rãi hướng đi. Triệu Na ôn hòa cười một tiếng, giúp người làm niềm vui một mực là truyền thống đẹp đến mức, học sinh có khó khăn gì chỉ cần nói một tiếng, Triệu Na đều sẽ không dễ dàng mặc kệ. Triệu Na chào hỏi chính mình thì rời đi trước, Diệp Phàm gật gật đầu nhìn lấy Tô Ngộng Giao, không sai biệt lắm chính mình cũng nên muốn trở về thời điểm, đều hơn một ngày thời gian không có trở về. Cảm ơn ta thiếu ngươi tiền, ta khẳng định sẽ trả lại ngươi. Lô Sơn cửa trường đại học miệng, Tô Ngộng Giao nói với Diệp Phàm. Món tiền nhỏ không có việc gì, không cần để ở trong lòng, trở về cẩn thận một chút ta. Diệp Phàm nhìn lấy Tô Ngộng Giao an toàn mở xe rời đi, chính mình cũng đi trước, vội vã trở về tìm Vương Trùng. Lô Sơn đại học nằm vùng một ngày, tại thư viện đều phao lâu như vậy, căn bản không nhìn thấy lối vào. Lấy Diệp Phàm hiện tại phong thủy tạo nghệ, cũng không tìm tới cái này long mạch, chỉ có thể dựa vào những thứ này chôn mộ, kim ngân tài bảo những thứ này âm tài chi vật, đều là vật ngoài thân, hắn muốn đánh cắp là khí vận. Khí vận loại vật này quá mơ hồ, có khả năng long mạch ẩn chứa khí vận, bị một vạn người cho chia hết, khí vận có thể hay không gia tăng là ông trời quyết định, nhưng là một đầu long mạch khí vận là có thể đánh cắp, cướp bóc trên thân người khác khí vận. Có ít người phát đạt lâu như vậy, có phải hay không cũng phải nên để nhường chỗ cho người khác, vì cái gì có chút mộ địa sẽ gặp phải phá hư, đời sau phong thủy không tốt, thì là người khác làm hỏng, không hưởng thụ được cái vận khí này. Diệp Phàm đánh Vương Trùng điện thoại, lại phát hiện hắn tắt máy, liên tục đánh tốt nhiều lần đều cho tắt máy, cái này khiến Diệp Phàm có chút căm tức, gia hỏa này chẳng lẽ lại đổi ý. Lần trước chính mình cho hắn chữa cho tốt bệnh, bây giờ lại mất tích. 8-9 giờ tối Diệp Phàm mới đến nhà mình biệt thự, qua vườn linh thảo nhìn một chút quy xà thảo đã mọc ra thứ 3 gốc, hết thể 3 cây quy xà thảo có thể tiếp tục uống một chút tăng cường bản vương bắt thần tiên thang. Lần trước Diệp Phàm thì thả một gốc quy xà thảo cùng một cái 100 năm nhân sâm, hiện tại có thể thả 2 gốc quy xà thảo cùng 2 cây nhân sâm. Đem tài liệu đều thêm vào. Phong tới lúc trước mua nồi áp suất bên trong dùng khí gas trực tiếp luyện hóa rùa ra cùng giá hiệu, sau đó tài nhân tham, sau cùng để vào quy xà thảo đi vào, tăng cường bản vương bắt thần tiên thang thật to lớn sửa A. Diệp Phàm nhìn lấy canh liền biết, về sau chính mình thận chẳng phải là cạc cắt châu, nắm giữ kim cương không thúc vô địch thận, trước kia khi còn bé gầy gò yếu ớt, hiện tại toàn bộ đều cải tạo tới, đem trước kia không uống qua đều cho bù lại. Hiện tại hắn còn tại phát dục đâu, uống xong cái này thần tiên canh khẳng định cứng rắn đặc biệt lâu. Đây là Diệp Phàm đối với mình đánh giá, phát hiện có đôi khi cái này đạo quyển thiên phù sẽ không hô hắn, thân thể đủ cứng mới có thể chịu đánh. Thừa dịp sư phụ không tại, tăng cường bản vương bắt thần tiên thang ta làm. Diệp Phàm nốc từ ngực một dạng, đem nấu xong vương bắt thần tiên thang uống hết, toàn thân đều không thể khô nóng lên. Bật quạt điện thổi chính mình, toàn thân trên dưới lại bắt đầu cứng. Xúc âm nhập phúc lần trước không tới 1 phút mềm, lần này tính theo thời gian một chút bảo trì 3 phút độ cứng, mà lại lần này nếu như lại nã một phát súng lời nói, tin tưởng một điểm cảm giác đều không có. Các loại lúc nào có thể bảo trì tại nửa giờ lời nói, có thể không nhìn viên đạn mạnh mẽ đâm tới, ta thì hỏi còn có ai. Dù sao không có khai giảng đâu. Diệp Phàm muốn ở trường học thì ở trường học, không muốn ở thì không được. Hôm nay trong nhà chơi đùa lấy thừa lộ dịch sự tình, nghe sư phụ Mùa Quyển Thanh nói như vậy, thế giới bên ngoài còn rất điên cuồng cũng không muốn lúc nào, không gặp được chính mình sư phụ. Nguyên cơ hắn đem trên phương thuốc linh thảo đều cho gom góp, chế biến cái này thừa lộ dịch. Khác không, chính là cái này tụ linh trận có thể cung cấp nuôi dưỡng những linh thảo này. Có thể Diệp Phàm qua chơi đùa dược phương. Giữa trưa thời điểm, Diệp Phàm đánh Vương Trùng điện thoại, lần này lại là biểu hiện chính đang bận đường dây, hắn còn tưởng rằng thật đánh không thông, tiểu tử này sẽ không bệnh bị tự mình nhìn tốt, sau đó thì không theo chính mình liên hệ. Vừa vặn giữa trưa mùa Quyển Thanh không biết lúc nào trở về, trên thân còn mặc lấy trang phục sặc sỡ, tay xách trong bọc, chịu nặng cảm giác. Sư phụ, sẽ không nói cho ta, trong này là chứa thương A. Diệp Phàm từ mặc kệ chính mình sư phụ, nàng đi làm cái gì chính mình cũng sẽ không hỏi, nhưng có đôi khi thật rất lợi hại lo lắng đột nhiên có một ngày thì không gặp được chính mình sư phụ. A, đồ đệ tốt ánh mắt, cái này đều cho ngươi xem đi ra, bên trong cũng là chứa thương. Một Quyển Thanh đem kiện hàng cho mở ra, quả nhiên để đó thuần một sắc hai thanh tối tăm rậm rạp xuống ống, ngoại hình nhìn rất khốc. Đồ đệ, thật xin lỗi, sư phụ bây giờ có thể dạy dỗ ngươi, đã là toàn bộ đều dạy ngươi, ta lần này trở về sau chính là muốn cùng ngươi tạm biệt, ta lần này muốn tham dự đả kích phần tử khủng bố hoạt động, nguyên cớ ngày mai ta muốn đi tiến về Cơ Dư Đi Dồn, lần này qua nhiều thì hơn một tháng. Ít thì nửa tháng ta mới có thể trở về. Một Quyển Thanh đi tới ôm lấy Diệp Phàm, sờ sờ đầu hắn, rất sợ qua một đoạn thời gian nữa rốt cuộc sở không được. Phần tử khủng bố A, sư phụ ngươi vẫn là đường đi đi, dạng này quá nguy hiểm A. Diệp Phàm thật sự là không yên lòng, cứ như vậy để cho mình sư phụ qua chiến trường, tuy nhiên đả kích phần tử khủng bố là một loại chính nghĩa hành vi. Nhưng là phần tử khủng bố không phải ăn chay, nơi nào có dễ dàng như vậy giết chết. Để đọc truyện, yên tâm ta áo khoác đông, sư phụ hội bảo vệ tốt chính mình. Một Quyển Thanh xoa bóp Diệp Phàm khuôn mặt, cho hắn yên tâm ánh mắt. Nhưng là Diệp Phàm lần này lại chủ động sờ một chút Một Quyển Thanh ở ngực địa phương, còn có nàng đại mông, nói ra, sư phụ, ngươi ngực cùng cái mông đều là ta, không ai có thể cùng ta tranh. Chương 211, Uy Long Quán 3. Một Quyển Thanh đột nhiên bị Diệp Phàm tập kích một cái, trong ánh mắt còn kinh ngạc một chút, sau đó không thèm để ý cười ha ha một tiếng nói ra, ta sẽ nhớ ngươi bảo bối đồ đệ, không muốn lại lo lắng ta, còn nhớ rõ ta nói cho ngươi không, chúng ta đều là thủ hộ chính nghĩa dũng sĩ, đều là hậu duệ mặt trời. Diệp Phàm cái này không nỡ đến buông tay, từ nhỏ mất đi mẫu thân hắn. Đối niên kỷ so sánh lớn nữ hải, đều sẽ sinh ra loại kia tình kết, tâm lý phức tạp. Sư phụ, đem cái này thừa lộ dịch uống hết đi, đây là ta cho ngươi phối hợp phần món ăn có thể tăng cường trên người ngươi thân thể tố chất kháng đòn. Diệp Phàm đem chính mình chế biến một buổi sáng thừa lộ dịch bưng tới cho Mùa Quyển Thanh uống. Mùa Quyển Thanh nhìn thấy cái này trắng trắng dịch thể, không biết là cái gì, nhưng nhìn Diệp Phàm nói như thế thần kỳ. Hẳn là cái gì có thể ăn đi, không có suy nghĩ nhiều thì uống hết. Có chút hơi khổ, vừa uống hết trong bụng của nàng tựa như là nhóm lửa một dạng, sau đó chạy đến da thịt bắt đầu không ngừng có màu đen đầy mỡ đồ, vật thẩm thấu ra, không chỉ có như thế còn chạy mấy chuyến bê đút cờ, đem thể nội một khối hắc khối đều kéo sạch sẽ. Nhìn thấy trong nhà vệ sinh đồ, vật Mùa Quyển Thanh cũng không dám nhìn. Xác định đây là chính nàng lôi ra đến, tại sao sẽ là như vậy đồ, vật, cái kia đen xì đồ, vật, thật không dám nhìn xuống. A, tại sao ta cảm giác trên thân đều biến nhẹ xuống tới, giống như khí lực đều biến lớn. Một Quyển Thanh còn cho là mình ăn rồi, lại không nghĩ rằng thân thể đều trở nên nhẹ xuống tới, giống như vật này rất không tệ. Cũng không phải, cái này có thể cải thiện ngươi thể chất. Là ta chuyên môn cho sư phụ ngươi chế biến, ngày mai sẽ phải đi, sư phụ ngươi nhất định muốn bình an trở về. Diệp Phàm ngậm lấy nước mắt lại đi chuẩn bị vẽ bùa qua. Lần này Diệp Phàm vẽ bùa cả đêm, rốt cục đem 36 cái lông gà mái cho lấy ra, một đêm đều không có chớp mắt, có điều tinh thần trạng thái còn thực là không tồi. Hôm nay Mùa Quyển Thanh rời đi, nhìn thấy Diệp Phàm tới qua phòng nàng bên trong. Sau đó là đưa cho nàng 36 cái lông gà mái, không khỏi buồn bực nhìn lấy, hỏi, Diệp Phàm, ngươi đây là ý gì đâu? Sư phụ, nhớ kỹ ta lời nói, chỉ cần gặp được nguy hiểm, liền có thể đem dạng này một cái ném vào trên người đối phương. Diệp Phàm mang theo Một Quyển Thanh tự mình đi hậu sơn, sau đó đem lông gà mái diễn luyện một lần cho nàng nhìn, đem cái này ném vào đến một cái cây trên thân, cái này lông gà mái trực tiếp xâm nhập đến thân cây bên trong. Sau đó một tiếng nổ tung từ thụ bên trên truyền ra đến, cả gốc cây trước nổ tung sau bốc cháy lên, uy lực rất lớn. Thấy rõ chưa có sư phụ, trực tiếp ném vào đi vào liền có thể. Đây đều là gần nhất Diệp Phàm nghiên cứu một loại phù binh, dùng lông gà đều có thể làm phù binh. Có điều cái này nếu là đụng tới giống như hắn có chân khí người, căn bản không có mảy may hiệu quả. Loại vật này chỉ có thể đi đối phó không có chân khí người, giống Diệp Phàm dạng này người, đối với mình lông tóc không tổn hao gì, bởi vì cầm lông gà mái làm phù binh vô dụng. Chơi ạ lỗ, đồ đệ ngươi thật sự là quá có tài, một cái lông gà mái thì có lớn như vậy uy lực à, phần lễ vật này sư phụ nhận lấy. Thời điểm không còn sớm, sư phụ nên đi. Một quyển thanh nhận lấy Diệp Phàm phù binh về sau, cùng hắn tạm biệt, còn vụng trộm hôn một chút đồ đệ gương mặt, đem ngón tay đặt ở môi hắn bên trên, ánh mắt nhìn hắn nói ra, sư phụ không trong đoạn thời gian này, nhớ kỹ không muốn lười biếng a, tiếp tục huấn luyện còn có nhớ kỹ đem Tô Ngộng Giao bắt lại cho ta nàng. Diệp Phàm gật gật đầu, về sau liền thấy một quyển thanh toàn thân đều võ chứa vào. Mặc vào chính thức trang phục sặc sỡ, tay nắm lấy súng ống, trang bị đầy đủ, trên núi bay tới một chiếc máy bay trực thăng, đem trên núi cây cối đều cho thổi ra, đỉnh đầu hình xoắn ốc không ngừng chuyển động. Gặp lại, ta phải xuất trình, chờ lấy ta khải hoàn trở về. Máy bay trực thăng rơi xuống cái thang, một quyển thanh hướng phía Diệp Phàm phất phất tay, sau đó liền lên cái này cái thang, leo đến trong buồng phi cơ. Diệp Phàm hướng phía máy bay trực thăng phất phất tay, giờ khắc này tâm tình kích động lại nặng nề, so sánh phức tạp, đối phó phần tử khủng bố khẳng định là nguy hiểm, mà lại làm cho quân cơ tự mình đến đây tiếp đi, khẳng định đều là đặc chủng binh xuất thân. Đưa mắt nhìn quân cơ càng chạy càng xa, cho đến biến mất tại hắn trong tầm mắt, Diệp Phàm biết mình sớm tối cũng phải bước vào đến bên trong chiến trường, thế giới lớn như vậy dù sao cũng phải đi xem một chút. Từ trên núi lúc trở về Diệp Phàm tiếp vào Vương Trùng điện thoại, về sau sắc mặt càng ngày càng khó coi lên. Vương Trùng không gọi điện thoại cho mình, là bởi vì hắn bị đánh, mà lại là Trương Chỉ dẫn người đánh, nói tốt muốn đối nhà máy rượu bắt đền, lại đột nhiên đổi ý việc này bị Trương Chỉ biết, dẫn người đánh thụ thương. Yên tâm, việc này ta sẽ giúp ngươi, lần trước ta liền muốn tìm hắn, không có nghĩ tới tên này đến chết không đổi. Hiện tại Vương Trùng với hắn mà nói còn có rất lớn tác dụng, hắn phải vào Long Mạch cửa vào, cần nếu như vậy trộm mộ người, Trương Chỉ đã thương hắn, hoàn toàn cũng là đang cùng chính mình đối nghịch, tuy nhiên cùng Tần Lão Sư có chút quan hệ, nhưng không phải kẻ tốt lành gì. Cũng không chậm trễ ngày đó Diệp Phàm rời đi Hồng Dương Thôn, đi vào trong huyện, Vương Trùng lần nữa nằm viện, lần này không phải chân vấn đề, mà chính là ngực sườn bị đánh gãy mấy cây. Từ chụp ảnh lên có thể thấy được. Vương Trùng cười khổ nhìn lấy Diệp Phàm, lần trước chân vừa mới chữa cho tốt, liên tiếp xuống tới lại phát sinh dạng này sự tình. Người xương ngực ta cho nối liền, nói cho cái này Trương Chỉ gần nhất thường qua địa phương, nhìn ta không đi thu thập hắn. Diệp Phàm căm tức. Thường qua địa phương cũng là Huy Long quán ba, có điều việc này vẫn là quên đi, đều là chính ta gây ra. Diệp Phàm tiên sinh không dùng vì ta ra mặt. Vương Trùng đắng chát nói ra, theo loại người này liên hệ, nếu như Diệp Phàm sẽ giúp hắn lời nói, qua ít ngày bị đánh còn là chính hắn, Trương Chỉ người này rất dễ dàng mang thủ, có thủ tất báo tiểu nhân. Trang tử ta thay ngươi tìm ra, mà lại ta sẽ không lại để hắn đánh ngươi. Diệp Phàm cũng không quay đầu lại, rời đi bệnh viện, ngồi lên taxi, đi vào Huy Long quán bar. Huy Long quán ba địa phương rất lớn, muốn tìm người rất khó, bên trong âm nhạc rất ồn ào, Diệp Phàm không thích nhất tới chỗ như thế, thật sự là quá ồn một điểm, tốt xấu lẫn lộn, mà lại dễ dàng bị người cho hạ dược. Nam nhân tới chỗ như thế cũng là cưa gái, chẳng lẽ lại thật đến uống rượu? Diệp Phàm vừa mới tiến đến thì có cô nàng tiếp cận đến, hướng phía hắn sờ mặt, bị Diệp Phàm cho đánh rụng tay, lạnh lùng nói ra, ngươi đi ra. Không được đụng ta, trên người ngươi có bệnh. Cái này cô nàng hơi kinh ngạc một chút, sau cùng tức giận lên, máng, ngươi mới có bệnh. Chính mình đi bệnh viện liền biết. Diệp Phàm lười đi để ý tới sàn đêm nữ nhân, đều là đen thui mộc nhĩ, thật cho là hắn hiếm có à, muốn tìm cũng phải tìm cái phấn mộc nhĩ, loại nữ nhân này không hứng thú. Tại trong quán ba không có phát hiện Trương Trì tung tích, không biết ở nơi nào, cái này con độc nhất hôm nay muốn trước làm tàn hắn. Chương 212, Thầm Long Điểm Huyệt. Diệp Phàm hiện tại mặc kệ nhiều như vậy, coi như hắn là Tần lão sư thân thích lại có thể thế nào, vẫn là như cũ làm hắn. Cái quán ba này chàng sở bên trong, Diệp Phàm đều đi một lần đi qua, vẫn là không có phát hiện Trương Trì tung tích, suy đoán hắn khả năng không tại cái quán ba này bên trong. Nói cũng khéo hợp, hắn chuẩn bị rời đi quán ba, cửa gặp gỡ vừa mới ôm hai cái trái phải nữ nhân Trương Trì. Lúc này thật sự là trực tiếp đụng vào hắn trên họng súng, Trương Trì ôm hai muội tử thân mật đâu, nhìn muốn song phi tiết tấu, cái này khẩu vị còn không phải bình thường lớn, bị người ngăn trở đường đi ngẩng đầu nhìn là Diệp Phàm, chuẩn bị vẻ mặt vui cười không, lộ ra âm trầm sắc mặt tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Trì lần trước bị Diệp Phàm dội một thân dầu canh, đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu, lại không nghĩ đến oan gia ngõ hẹp, hiện tại lại cho đụng tới, mà lại mẫu thân hắn Tần bà nói qua, gia hỏa này còn khi dễ muội muội mình. Biết rõ còn cố hỏi, ta chính là tới tìm ngươi, nhà máy rượu sự tình ngươi âm thầm dở trò, tạo thành chúng ta nhà máy rượu tổn thất, bút chướng này nhất định phải tính toán rõ ràng. Diệp Phàm không nhìn bên cạnh hắn ôm hai cái thanh xuân thiếu nữ, vươn tay trực tiếp đem Trương Trì từ đó bắt tới, kéo đến quán ba bên ngoài qua. Hắn đột nhiên cử động tạo thành bên cạnh hai thiếu nữ tiếng thét chói tai, xa xa trốn đến một bên qua. Trương Trì nơi nào có ăn rồi dạng này thiệt thòi lớn, hơn nữa còn là vào hôm nay muốn ước nữ hải trước mặt, mặt đều nhanh cho ném không, muốn qua cởi bỏ Diệp Phàm tay, lại phát hiện đối phương một mực nắm lấy, căn bản khó mà động đậy. Không sai chính là ta gọi người làm ngươi nhà máy rượu, sẽ không ngươi là làm sao biết, chẳng lẽ lại là Vương Trùng cái kia chết hàng nát nói cho ngươi à. Diệp Phàm làm sao lại đột nhiên tìm tới nơi này, tuyệt đối là có người nói với hắn mình tại nơi này, không khỏi nghĩ đến Vương Trùng, trong ánh mắt âm ngoan một chút, đối Diệp Phàm không có như vậy sợ hãi. Làm ta nhà máy rượu đúng không, vậy ta làm ngươi. Diệp Phàm đấm thẳng mà ra hướng phía hắn mặt đánh xuống qua, không có nửa phần dây dưa dài dòng, nói làm liền làm. Trương Trì ngay cả lời đều còn chưa nói, bên trong một nắm đấm này, mắt nổi đom đóm, miệng đều nghiêng há mồm thì trên không trung phun ra nước đắng, một chiếc răng từ miệng bên trong bay ra ngoài, trong lỗ mũi chảy xuống máu tươi tới. Ta! Trương Trì lại muốn lên tiếng, Diệp Phàm từ miệng hình lên liền có thể đoán được. Gia hỏa này lại phải chửi mình, tay vừa vung ra qua, dạng này vẫn chưa xong, tại chỗ lại hướng phía hắn cái bụng đánh xuống. Phúc! Lúc này là liền nước đắng đều bị Diệp Phàm cho đánh ra đến, ngã trên mặt đất không nói lời nào. Đứng dậy a, ngươi không phải rất có năng lực sao? Làm ta nhà máy rượu, vậy bây giờ đứng lên để cho ta tiếp tục đánh a. Diệp Phàm bạo hống một tiếng, đem Trương Trì dẫm tại dưới chân. Liền miệng đều bị chính mình dẫm dẹp đi xuống, vô cùng khinh thường nói ra. Trương Trì lúc nào có thể nhận qua dạng này ủy khuất, bị người dẫm tại dưới chân, trong mắt huyết hồng, cái mũi khỏe miệng này địa phương, toàn bộ đều là đẫm máu một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy hắn lồng ngực lúc lên lúc xuống hô hấp tiếng hơi thở. Muốn chơi sao? Còn muốn tiếp tục cùng ta chơi sao? Diệp Phàm vô vô hắn mặt, lạnh cười nói, cùng ta chơi. Ta có thể đùa chơi chết ngươi, không phải còn có ngươi muội muội, ngươi nếu là còn dám qua tìm Vương Trùng, vậy ta chơi em gái ngươi. Thu thập sửa chữa một hồi Trương Trì, nhìn hắn giống như phế vật bị chính mình đánh nằm dạp trên mặt đất, đứng không dậy nổi Diệp Phàm thần sắc bình tĩnh, phách lối từ nơi này rời đi. Không sợ Trương Trì trả thù chính mình, chỉ bất quá nhìn hắn có hay không can đảm kia. Từ nơi này Uy Long quán ba rời đi. Diệp Phàm qua tìm Vương Trùng, cho hắn nối xương tốt, thủ cũng báo, nên đến cho mình làm việc, bằng không trắng trắng xuất thủ. Trong bệnh viện, Diệp Phàm đại sư, theo ta được biết Lỗ Sơn tỉnh lòng đất mộ thất quá nhiều, chí ít có hơn vạn cái, thì trước mắt ta biết mộ huyệt đến xem, không biết nơi nào là long mạch đầu cùng đuôi, dạng này mò kim đáy biển. Diệp Phàm giúp mình, Vương Trùng vui lòng chỉ giáo, đem tự mình biết nói ra, có điều biết giống như không có tác dụng gì, Diệp Phàm muốn tìm là long mạch. Tránh thức long mạch làm sao có thể đi vào, đây là hư tượng chỉ có thể từ sơn xuyên địa lý bên trên, đại khái phán đoán long huyệt, lại không thể thật tiến vào bên trong qua. Cái này ta biết, bây giờ có thể không thể ngươi trộm mộ qua những cái kia vẽ xuống tới địa đồ cho ta một phần. Diệp Phàm đương nhiên biết cái này hơn một vạn người mộ đều tập trung ở Lỗ Sơn trên dãy núi, khẳng định phân đi toàn bộ khí vận, khẳng định là có biện pháp có thể đi vào. Tốt Diệp Phàm đại sư, như thế tới nói chúng ta lúc nào lên đường. Vương Trùng cũng bị nói kích động xuống tới, nóng lòng muốn thử lên, lần nữa dấy lên đến trộm mộ ý nghĩ. Việc này không nên chậm trễ, nếu không buổi tối hôm nay chúng ta thì lên đường đi, ngươi cái này thương thế không có trở ngại à. Diệp Phàm nói ra, không có gì đáng ngại, kia buổi tối ta đem địa đồ lấy ra, chúng ta thì lên đường đi. Vương Trùng gật đầu nói. Ban đêm hàng lâm xuống, Vương Trùng tìm đến Diệp Phàm, mang cho hắn một bộ địa đồ. Phía trên này toàn bộ đều là lộ tuyến, có bị trộm qua phần mộ, còn có không có bị trộm qua. Tóm lại cái này địa đồ có chút lớn, trong thời gian ngắn Diệp Phàm đều nghiêm túc nhớ kỹ. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, những địa phương này có khả năng nhất xuất hiện long huyệt. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đối trong mộ địa đồ vật cảm thấy hứng thú, mà chính là đối bố cục để ý, vì thế những ngày này đều dùng nhà mình lần trước chém đứt đào mộc, làm thành đào mộc kiếm ở phía trên khắc lên phủ trận gia trì. Cái này thanh kiếm gỗ đào ngươi cầm, phía trên ta từng khai quang, nếu như chúng ta hai cái sau khi tiến vào, gặp được tình huống như thế nào, tuyệt đối không nên lớn tiếng ồn ào, tận lực tại sau lưng ta. Hơn vạn cái mộ đi vào thám hiểm, ai biết có thể hay không gặp gỡ tình huống như thế nào đến, cái này thanh kiếm gỗ đào có phù trận ở bên trong, cần phải tà vật không dám tới gần, mà lại Diệp Phàm căn bản không sợ. Trước mắt trên tay có đại tư mệnh lôi phù, đến lúc đó thật đụng tới cái gì nguy hiểm sự tình, đánh cái lôi đều hội an tĩnh lại. Dạng này Diệp Phàm thì cùng Vương Trùng hai người lên đường, tuy nhiên Vương Trùng đối cái này đào một kiếm không có nhiều cảm giác, nhưng là có dù sao cũng so không có tốt ta, hơn nữa còn là Diệp Phàm cho. Lỗ Sơn. Đây là tại Nam Tể thành phố bên trong một tòa núi cao, cũng là nhiều Lỗ Sơn trong dãy núi ngọn núi chính. Ban đêm Diệp Phàm cùng Vương Trùng đánh lấy đèn tin lại tới đây, chuẩn bị bắt đầu lên núi qua. Tấm bản đồ này Diệp Phàm lặp đi lặp lại nhìn qua tốt nhiều lần, rốt cục quyết định qua tìm bên trong một tòa mộ địa. Tòa này mộ địa không biết là người nào, dựa theo địa đồ chỉ thị, tại Vương Trùng chỉ huy dưới đi đường nhỏ, tuy nhiên trên đường nhỏ qua có chút gập ghềnh, nhưng là như thế này gần nhất biện pháp, đi gần nửa giờ đường núi, mới tìm được tòa này mộ địa. Hơn nửa đêm Diệp Phàm hai người ra như bây giờ địa phương, nhìn quái dọa người, người nào sẽ như vậy muộn tới nơi này, kẻ tài cao gan cũng lớn. Diệp Phàm đại sư, hiện tại chúng ta muốn làm gì, đục rơi phần mộ sao? Không, dạng này chỉ làm cho chúng ta mang đến không vận, phá hư nơi đây phong thủy không tốt, có điều cái này mộ không phải cái gì long huyệt. Chương 213, có kinh hỉ. Diệp Phàm nhìn nơi này thế núi địa hình, kết hợp tự mình biết, cũng không nhìn ra nơi này thật sự là một chỗ long huyệt, nếu không lời nói hiện tại liền có thể đào hang đi vào, tìm tới khí vận chỗ. Nhưng khí vận loại vật này tại Diệp Phàm cho rằng khẳng định là thực thể đồ, vật, dù sao là một loại ảo giác. Cái này không phải long huyệt, bởi vì Diệp Phàm căn bản không nhìn thấy loại kia thế, nếu như có thể nhìn thấy thế lời nói, đoán chừng còn có thể thật sự là long huyệt, không có thế lời nói, không phải là long huyệt. Đổi kế tiếp mộ địa qua, lại đi một đoạn thời gian, nhìn thấy một cái đại mộ. Cái này mộ rất lớn chừng một cái căn tin lớn như vậy, kiến tạo thành dạng này mộ huyệt, chung quanh lại không có một ngọn cỏ, có chút quái thật đấy. Địa phương này còn rất lợi hại ở mức, chắc hẳn cái này mộ còn kiến tạo không có tới khi nào. Diệp Phàm cau mày, cái này có chút kỳ quái à, ai mộ địa có thể kiến tạo dài như vậy, quá phá của đi. Không sai biệt lắm liền có thể, dạng này quá khoe khoang đi. Vương Trùng giữ chặt đang muốn đi lên phía trước Diệp Phàm, lắc đầu nói ra, Diệp Phàm đại sư, tuy nhiên ngươi là xem phong thủy, nhưng là đi qua ta nhiều năm như vậy trộm mộ kinh nghiệm đến xem, chúng ta vẫn là nhanh lên từ nơi này đi thôi. Thế nào, chẳng lẽ trước mắt cái này mộ địa có cái gì tà vật hay sao? Diệp Phàm còn tưởng rằng hội có cái gì quái thú từ bên trong đi ra, không từ dậy 12 phần tinh thần đến, nhìn chằm chằm bốn phía đến xem. Loại này không có một ngọn cỏ mộ dễ dàng ra quái dị sự tình. Bình thường người cũng không dám không nguyện ý tới gần trốn tránh, bởi vậy chúng ta cũng đi thôi, không thể ở chỗ này lấy. Lấy Vương Trùng nhiều năm phán đoán nhìn, bộ dạng này mộ huyệt thật không an toàn, xác chết vùng dậy chẳng là cái thá gì không có gặp gỡ qua, thật rất dễ dàng hủ chết người. Cái này vừa mới dứt lời, đồng nhiên thì phá đến một trận gió, từ mộ huyệt phía trên, bên cạnh cây cối đều bị thổi vang xào xạc. Đao mộc kiếm bị hắn cho bắt trên tay, chỉ cái này thổi tới phong, Diệp Phàm lần trước đều cho Lý Tân tạo mộng qua, nguyên cớ hết thể tà ác đồ, vật ở trước mặt hắn, đều không cách nào gây sóng gió. Người lùi ra phía sau. Diệp Phàm trên tay đào mộc kiếm chỉ đến bên trong chỗ kia cây cối, nhất thời từ nơi đó phát ra một tiếng thê lương âm thanh, mà lại đạo thanh âm này càng ngày càng kịch liệt. Tựa hồ có thể nghe được mang theo phẫn nộ. Vương Trùng đã là sợ mất mật, vừa rồi để Diệp Phàm có đi hay không, hiện tại ngược lại tốt, còn cùng dạng này không biết rõ đồ, vật chơi lên, xem phong thủy chẳng lẽ còn có thể giống như Mao Sơn đạo sĩ thu phục quỷ quái không thành. Cái này giống như chỉ có tại trong TV mới có thể xuất hiện. Mao Sơn đạo sĩ tính là gì? Diệp Phàm thế nhưng là tu đạo nhân. Chỉ bất quá bây giờ quá yếu, nếu không tu chân giả đối phó loại này còn không tới tấp chuông diệt sát đi. Ta sau cùng cho ngươi một lần, không muốn cản trở ta nói đường, ta tới nơi này chỉ vì khí vận mà đến, long mạch khí vận ngươi chiếm cứ lâu như vậy, có phải hay không cũng nên đến lúc đó nhường một chút, nếu như ngươi lại gây sóng gió lời nói, ta hiện tại thì diệt sát ngươi. Diệp Phàm tuy nhiên không nhìn thấy trước mắt trong không khí đồ vật, nhưng là có thể cảm ứng được, trong tay đào một kiếm chỉ nó, lôi phủ tùy thời đều có thể tế ra qua, diệt trừ dạng này tà vận, nhất định có thể gia tăng chính mình khí vận. Lời nói này ra ngoài, truyền đến càng thê thảm hơn giống như đều có thể nghe được một người nam nhân thanh âm truyền đến nộ hống, gió thổi càng ngày nói càng lớn. Cho thể diện mà không cần ra hỏa, không đúng ngươi căn bản liền không có mặt. Lúc này Diệp Phàm còn chờ cái gì, đem đại tư mệnh lôi phủ thiêu đốt tế ra qua, nhất thời trên bầu trời sấm sét vang dội, chân trời lôi đại biểu là chính nghĩa, một cỗ lôi điện truy tung nơi này mà đến, thiểm điện mà đến. Vang một tiếng, cái này đại mộ trực tiếp bị lôi điện cho nổ đụng tới, liền thạch đầu ở bên trong toàn bộ phần mộ đều trong nháy mắt nổ tung rơi, Diệp Phàm đè lại Vương lao xuống. Nằm xuống qua không có chịu ảnh hưởng, tia chớp phía dưới Diệp Phàm nhìn thấy tại trong mộ lớn còn nằm một bộ hoàn chỉnh thi thể. Nhưng mà lôi điện há có thể buông tha dạng này tà vật, liền thi thể đều cho nổ không, hôi phi yên diệt. Lúc này Diệp Phàm thật sự là cảm nhận được thiên địa chi huy, may mắn là hắn học hội đạo quyển thiên phù, không phải vậy dạng này thiểm điện xuống tới, ai cũng hội chém thành bụi. Vương Trùng hiện tại thật sự là đối Diệp Phàm bội phục chết, thực như bức à, liền lôi điện đều có thể cho tìm đến, cái này còn không tại cái này trên mộ địa ăn mở, ai dám qua động đến hắn. Diệp Phàm cảm giác được trên người mình không khỏi thêm ra đến cái gì, nhưng không có cẩn thận chú ý, nhìn thấy cái này tà vật bị đại tư mệnh lôi phù giết chết, nhất thời hả hê lòng người, để ngươi tới dọa chính mình, hiện tại lọt vào báo ứng đi. Ở trước mặt mình đắc chí, còn không bị chính mình cho tiêu diệt, hắn là đến thu thập khí vận, nói cũng kỳ quái nơi này bị đánh mở về sau. Diệp Phàm thật đúng là nhìn thấy long huyệt chi bên trong tồn tại động khẩu. Vương Trùng, ngươi trộm qua nhiều như vậy mộ, nói cho ta một chút nhìn, nơi này có thể không thể đi vào. Diệp Phàm biết đây cũng là cái long huyệt, khí vận đều tại tà vật trên thân, bị chính mình cho tiêu diệt, tái giá đến trên người hắn, chẳng lẽ là bởi vì dạng này mở ra động khẩu. Diệp Phàm đại sư, cái này ta chưa từng thấy qua đây. Vương Trùng hiện tại cũng không biết, vì sao lại xuất hiện dạng này động khẩu, dù sao không dám tiến vào, không biết bên trong hội có cái gì. Đi, đến đều đến, vào xem chuyện gì xảy ra. Diệp Phàm căn bản không sợ, chân khí bảo vệ thể nội, cùng Vương Trùng cùng một chỗ đẩy ra trên tường miếng đất, nhưng mà bỏ cái này chỉ có dung nạp một con lợn rừng tiến vào động khẩu. Diệp Phàm ở phía trước mà Vương Trùng ở phía sau. Cái này động miệng phía trên đều là gập ghềnh nham thạch, ước chừng bò sát ngàn mét, còn không có đến điểm cuối. Đằng sau Vương Trùng thể lực đều có chút tiêu hao. Diệp Phàm thả chậm cước bộ xuống tới, không biết vẫn còn rất xa khoảng cách. Đối đằng sau Vương Trùng nói ra, chúng ta có thể hay không hiện tại là thông hướng lỗ sơn tận cùng bên trong nhất đi. Ngọn núi nội bộ hội không phải là long mạch tận cùng bên trong nhất qua. Nếu thật là giống Diệp Phàm muốn dạng này, như vậy thì là muốn đến tránh thức long mạch địa phương. Tuy nhiên không biết muốn đi bao lâu mới có thể đến, nhưng là không có nghĩ đến cái này xét đánh tốt, liền long mạch cửa vào cho đánh ra tới. Long mạch bên trong khí vận khẳng định chạy không, Diệp Phàm đều muốn thu tập, nhất thời cùng Vương Trùng bò sát không biết bao nhiêu gạo. Thế nào? Trong này không khí rất kém cỏi, ngươi còn có thể hay không chịu đựng được. Diệp Phàm nhìn thấy Vương Trùng đều bồi tiếp chính mình lâu như vậy, bò hắn nhịn không được, cho hắn ăn một số luyện chế ra đến nhanh chóng bổ sung thể lực doanh dưỡng dịch, nghỉ ngơi một hồi về sau, tiếp tục bò sát. Lại qua một hồi, Diệp Phàm rốt cục ở phía xa nhìn thấy một vệt ánh sáng, sắc mặt đại hỉ mà lại phía trước địa phương cũng có thể đứng lên. Bò sát đi qua sau, Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy lỗ sơn hùng vĩ như vậy hùng vĩ, nguyên lai tại ngọn núi bên trong lại có kình thiên đại trụ chống đỡ lấy, mà lại tại kình thiên đại trụ trên không, lại có một vật, là một cái đỉnh. Đây là lộng lẫy rực rỡ một màn, không nghĩ tới thật có dạng này đỉnh. Diệp Phàm chỉ là tại ghi chép bên trong thấy qua, truyền ngôn năm đó phát sinh hồng thủy, đại vũ trị thủy thời điểm. Tại chín tòa sông núi bên trong đều để vào tụ tập thiên địa khí vận bảo vật, tên là Long Đỉnh. Cái này Diệp Phàm chỉ là biết nghe đồn, bây giờ lại nhìn thấy thật có tòa đỉnh, không biết thật giả. Chương 214, Phát Đại Tài. Năm đó Đại Vũ Trị Thủy, đem chọn cái mặt đất núi đổi chia làm 9 cái đại châu, mà mỗi cái đại châu bên trong đều bị để vào một tòa đỉnh. Mà những thứ này đỉnh đều không có bị người cho tìm tới qua, bởi vì không ai có thể biết đỉnh ở nơi nào. Hiện tại Diệp Phàm dưới cơ duyên xảo hợp thế mà bị lôi cho bổ ra một cái thông đạo, thẳng tới Long Đỉnh địa phương. Không biết có phải hay không là Long Đỉnh à, đến Long Đỉnh người liền có thể đạt được cả tòa châu khí vận. Nếu như ta đem tòa này đỉnh cho chống đi, để vào Hồng Dương thôn chính mình còn không thăng chức rất nhanh. Diệp Phàm hiện tại trần trụi nhìn lấy tòa này đỉnh, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được nó, chỉ là hiện ở cái này trống trời đại trụ cao như vậy, căn bản không bỏ lên nổi. Cột trống trời muốn leo đến phía trên qua, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy. Diệp Phàm tự biết độ khó khăn, liếc liếc một chút Vương Trùng nói ra, ngươi trước tại chờ ta một chút, ta thử một chút có thể hay không leo đi lên. Diệp Phàm mang theo dây thường đến, bị phía sau dây thừng lấy xuống, giữa trời trực tiếp vứt đi qua, một đầu móc tại trống trời đại trụ bên trên, rất lợi hại vững vàng châm chuẩn bị tay không leo đi lên lấy đỉnh, nhưng mà vừa tới gần trống trời đại trụ bên cạnh, Diệp Phàm nhìn thấy bỗng nhiên từ đằng xa động khẩu lao ra chín cái sư tử một dạng quái vật, hung thần ác sát dương nanh múa vướt hướng phía nhào tới. Thật sự là ngày hợp kỳ, làm sao còn có loại vật này tại. Diệp Phàm đều nhanh lau mồ hôi, chật chia xuống đất hướng lên nhảy lên tránh thoát qua, hướng một bên chạy ra xa cách nơi này, thật tốt hung hiểm. Nếu như không có kịp thời đào thoát lời nói, Diệp Phàm một giây đồng hồ liền bị cho xé thành thịt nát. Khi hắn rời xa trống trời đại trụ bên cạnh, những thứ này sư tử trở lại phụ cận trong động khẩu, trong bóng tối từng đôi con mắt màu đỏ lóe ra. Ai, Quả nhiên không dễ dàng như vậy đạt được, những quái thú này chỉ sợ sẽ là thủ hộ Long Đỉnh. Diệp Phàm biết mình tạm thời còn giết không những quái vật này, chí ít cần luyện khí tầng 3 mới có thể đến chém giết, ngẩng đầu lên nhìn một chút cao cao tại thượng chiếc Long Đỉnh kia, đành phải lần sau hắn lại đến. Cũng không phải là không có phát hiện, Diệp Phàm lui ra trong góc nhìn thấy một gốc còn chưa thành thục Thiên Lang Thảo. Đây chính là dùng để luyện chế luyện khí tầng 3 đột phá dùng bích thảo dịch chủ yếu linh thảo, đi qua xem xét, cũng không đến một tháng thời gian liền có thể thành thục. Cẩn thận vơ vét phụ cận trên tường, Diệp Phàm phát hiện đại lượng linh thảo, liền quy xà thảo ở chỗ này đều có, xem ra năm vượt qua 400 năm, liền nhân sâm nơi này đều có không ít, hắn các loại linh thảo. Phát, lần này thật phát tài, không hổ là Long Đỉnh dưới linh thảo. Được trời ưu ái điều kiện A, nhất định phải toàn bộ cho đào đi một gốc đều không thể bỏ qua. Đừng nói là Diệp Phàm, mặc kệ là ai thấy qua nhiều như vậy linh thảo, đều sẽ sa vào đến điên cuồng cùng tham lam bên trong. Hồng Dương thôn chính mình vườn linh thảo bên trên, rất lợi hại thiếu loại linh thảo này. Sau đó cũng là vận chuyển quá trình, hai người sau khi ra ngoài, Vương Trùng biết Diệp Phàm rất lợi hại không phổ thông. Nơi này bất cứ tin tức gì hắn cũng sẽ không để lộ, dứt khoát liền giúp Diệp Phàm cùng một chỗ hỗ trợ. Mấy ngày nay Diệp Phàm cùng Vương Trùng ban ngày liền đi ngủ, sau đó ban đêm ẩn hiện móc xuống long mạch bên trong 1/10 linh thảo, còn thừa thật sự là đào bất động, quá nhiều linh thảo, vườn linh thảo bên trong đều nhồi vào xuống tới, không cần thiết tiếp tục hướng xuống được. Gian khổ ngươi, mấy ngày nay đều là cùng Vương Trùng cùng đi. Gia hỏa này cũng chịu mệt nhọc, hoàn toàn nửa câu đều không nói, theo chính mình làm, nguyên cơ Diệp Phàm về sau còn cần đến hắn, đại vũ trị thủy là thật, khẳng định có cựu đỉnh, đây chỉ là bên trong một tòa đỉnh mà thôi. Đây là ta cho ngươi trước ăn vào, có thể tăng cường trên người ngươi thể chất. Diệp Phàm không phải cái gì người nhỏ mọn, thực tình bằng hữu hay là có thể nhìn ra, âm hiểm tiểu nhân là chạy không khỏi hắn hai mắt. Diệp đại sư cái này làm sao có ý tứ đâu, vật này ta không thể nhận. Vương Trùng hiện tại biết Diệp Phàm một số bất phàm, là đại thần y cũng không đủ, mà lại loại vật này xuất ra qua, vậy cũng là giá trị liên thành, tùy tiện thì cho hắn. Ta dĩ nhiên không phải cho không ngươi, về sau ta cần phải dùng đến ngươi lời nói, ta hội điện thoại cho ngươi, tấm thẻ này ngươi thu bên trong không nhiều, chỉ có 1 triệu. Những ngày này trả thù lao Diệp Phàm cũng giao, biết hiện tại Vương Trùng gia đình tương đối khó khăn, hài tử còn đang đi học, nhu cầu cấp bách rất cần tiền, nguyên cớ cũng không keo kiệt cho một khoản tiền. Cái này không thể nhận. Vương Trùng thật sự là lắc đầu, mấy ngày nay theo Diệp Phàm cùng đi, đụng phải nguy hiểm đều là chính hắn đến giải quyết, kém chút còn cho thêm phiền phức, nguyên cớ thật không thể nhận. Tôi ta cho ngươi thì thu cất đi, ngươi gia đình rất lợi hại cần, gần nghỉ ngơi thật tốt, qua một hồi ta hội lại tới gọi ngươi. Diệp Phàm không chỉ có là đưa tiền còn đưa thuốc, nhưng không biết là những linh thảo này đối Diệp Phàm tới nói, đều giá trị liên thành A, những thứ này đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Diệp Phàm đã như vậy nói như vậy, Vương Trùng gật gật đầu, ánh mắt cảm kích nói ra, chỉ cần ta lão Vương còn có một hơi tại. Diệp Phàm đại sư cần gì thời điểm dùng ta, theo gọi theo đến. Được rồi ngươi trở về đi, ta cũng phải đi. Diệp Phàm vội vã chạy trở về, lần này thu hoạch quá lớn, có luyện khí tầng 3 chủ yếu linh thảo, có điều Diệp Phàm không có qua ngắt lấy, trước đặt ở long mạch bên trong, chỉ cần chờ 1 tháng thành thục sau liền có thể hái xuống luyện dược. Thiên Lam thảo còn 1 tháng nữa thành thục. Về phần khác quy xà thảo cùng nhân sâm đều là 400 năm trở lên, cái này hoàn toàn có thể dùng đến luyện chế và hóa bản thần tiên thang, trước đó uống qua 2 lần, nếu như lại làm 1 lần lời nói, cũng là lần thứ 3. Tiến hóa bản thần tiên thang cái này mẹ nó về sau thật phải cứng rắn bền bỉ đến, ngẫm lại đều cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Một ngày này Diệp Phàm đem chính mình nốt tại trong biệt thự chuyển thời điểm, Chu Dĩnh tới tìm hắn. Ban ngày Diệp Phàm đang ngủ, ban đêm người lại không thấy, cũng không biết muốn đi chỗ nào bên trong, hôm nay lại nhìn thấy Diệp Phàm trở về, cho nên mới tìm hắn. tìm ta có chuyện gì sao? Diệp Phàm nghe phía bên ngoài Chu Dĩnh thanh âm, vung xuống trong tay sự tình, đi xuống lầu mở cửa. Chu Dĩnh mặc lấy xẻ tà váy, lộ ra 1/3 địa phương, có thể nhìn ra chén sắc thực không nhỏ, rất trắng non mê người, chỗ cổ áo thoáng hiện một chút, Diệp Phàm thì nhìn nàng mặt. Tìm ta có chuyện gì sao? Diệp Phàm nhìn lấy bạn gái trước tìm tới, nghĩ thầm cái này lại muốn làm cái gì, lần trước đều giày vò như thế, chẳng lẽ lại còn tới giày vò chính mình? Không có chuyện liền không thể tìm người sao? Chu Dĩnh phản hỏi một chút, đôi mắt đẹp đang ngó trường Diệp Phàm, trước kia đều mắt mù, hiện tại nàng đổi còn không được sao? Mà lại Diệp Phàm nhìn chính mình lộ ra hơi không kiên nhẫn lên. Có thể tìm ta, hiện tại ta không có thời gian, trễ giờ ta qua tìm ngươi có thể chứ? Ẩm. Liền cơ hội cũng không cho, Diệp Phàm trực tiếp đóng cửa lại về vào trong nhà dạy vò tiến hóa bản thần tiên thang. Làm đây đều là vì lấy đi Long Đỉnh, cái kia 9 cái đáng chết dã thú muốn giết chết chúng nó. Chu Dĩnh còn muốn qua gõ cửa, tay giơ lên lại buông xuống, xem ra Diệp Phàm thật sự là bề bộn nhiều việc, thì không đi quay rời hắn, quay người rời đi. Ha ha, tiến hóa bản thần tiên thăng thành. Diệp Phàm cười lên ha ha. Chương 215, hai thôn sáp nhập. Diệp Phàm lúc này đem cái này tiến hóa bản thần tiên thăng ăn vào, toàn thân đều đánh cái hàn thiền xuống tới, cái này chua thoải mái cảm giác thật vô pháp ngôn ngữ. Chỉ có chính mình bản thân trải nghiệm đến mới biết được dạng này cảm giác. Xúc âm nhập phúc xem ra có thể kiên trì 10 phút đồng hồ. Ha ha, cái này độ cứng phổ thông súng lục đánh không chết ta đi. 10 phút đồng hồ đối Diệp Phàm tới nói, có thể làm không ít chuyện. Chí ít thật phát sinh chiến loạn còn có thể thoát đi mà đi. Túi đầu nhìn một chút dưới thân thể mình mặt, vừa dài cao không ít. 1m8 hiện tại cũng nhanh 1m85. Mà lại Diệp Phàm soi gương, phát hiện mình thật trở nên đẹp trai không ít, không tính là cái gì cao phú soái, nhưng là rất có chính mình đặc điểm. Trước kia chính mình còn như vậy ngăm đen gầy yếu, hiện tại đã biến hóa quá nhiều. Diệp Phàm qua tìm Chu Dĩnh qua, bận rộn cho tới trưa, giữa trưa mới có rảnh, lần trước không phải nói cử đi sinh danh ngạch cho nàng, chính mình nguyện ý báo ngành nào thì báo ngành nào đi. Vì thế Diệp Phàm còn ghi nợ ân tình. May mắn Chu Dĩnh còn bị Trần Phong tên kia cho làm bẩn, không phải vậy hủy đi thanh bạch chi thân, hiện tại Diệp Phàm nên làm cảm tưởng gì, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết. Diệp Phàm đến Chu Dĩnh nhà thời điểm, chỉ có nàng tự mình một người, trong nhà không có gì có khác người. Ta nấu cơm, muốn không cùng lúc ăn đi, chính dễ dàng nếm thử tay nghề ta đâu. Chu Dĩnh cười rộ lên rất ngọt, đem tự mình làm mấy đạo đồ ăn bưng tới, giòn ra gà cùng làm nồi xương sườn, còn lấy ra 2 chai bia tới, chuẩn bị cùng Diệp Phàm mở uống. Thịnh tình không thể chối từ, Diệp Phàm cũng không già mồm ngồi xuống, nếm một chút tay nàng nghệ, thả ở trong miệng nhai một phen. Chu Dĩnh trực tiếp lo lắng hỏi, thế nào, ta làm vị đạo còn có thể sao? Ăn rất ngon, không nghĩ tới ngươi cũng học biết làm cơm. Diệp Phàm gật gật đầu, cơm chưa có thể tại cái này ăn. Chu Dĩnh khỏe miệng đều cười nở hoa một dạng, nhìn lấy Diệp Phàm ăn tự mình làm đồ ăn vừa nói ra, đối Diệp Phàm, cử đi sinh danh sách kia ta ghi danh tài vụ quản lý cái này chuyên nghiệp, ngươi là báo ngành nào? Tài vụ quản lý tốt chuyên nghiệp, ta là ghi danh quân y lý học viện sinh mệnh khoa học. Diệp Phàm nói với chính mình chuyên nghiệp, đối tài vụ quản lý cái này chuyên nghiệp, cũng là quản lý học viện, cùng Tô Ngộng Giao ghi danh tài chính quản lý cùng một cái học viện. A, ngươi cũng mát điểm làm sao không báo cái tốt một chút đâu. Chu Dĩnh trước đó đều đã là làm qua điều tra, Lô Sơn Đại học quản lý học viện chuyên nghiệp, tại cả nước đều so sánh kiểu như châu bò, dựa theo Diệp Phàm điểm số muốn đi đâu cái chuyên nghiệp phải đi cái nào chuyên nghiệp. Ai nói cái này chuyên nghiệp không tốt, đó là theo các ngươi. Với ta mà nói cái này chuyên nghiệp cũng là tốt nhất. Diệp Phàm tâm đạo các nàng có thể biết cái quỷ, chính mình đến mục đích lại không kín gấp là lên đại học đơn giản như vậy. Trạng nguyên vầng sáng còn bao phủ ở trên người hắn, trong thời gian ngắn còn sẽ không tán đi, lại nói qua một thời gian ngắn sau khi tiểu trường, phong vân tế hội, càng ngày càng nhiều người đều sẽ biết hắn, đối Diệp Phàm tới nói không phải chuyện gì tốt. Chu Dĩnh biết Diệp Phàm hiện tại có chút thần bí, hiện tại cùng hắn quan hệ còn không thể rút ngắn, mà lại trong đại học lớn lên so nàng đẹp mắt phần lớn là muội tử, liền lấy Tô Ngộng Giao cùng Sở Nguyệt tới nói, mỹ mạo đều tại nàng phía trên, ngẫm lại nàng đều cảm thấy cảm giác nguy cơ tới. Có câu nói tốt, kim ngư há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long. Hiện tại Diệp Phàm cao trúng Trạng Nguyên, nổi danh toàn bộ Tân Hòa huyện thậm chí toàn tỉnh. Giữa trưa cơm nước xong xuôi liền trở lại, Diệp Phàm không có đi lưu lại, dù sao Chu Dĩnh sự tình đều làm tốt, về sau nàng muốn trong trường học không muốn cầu tam đắc tứ, theo trình lệ giao cái này giao cái kia liền tốt. Buổi chiều Diệp Phàm chuyển hắn thảo dược không có rời đi, lại nghe phía bên ngoài truyền đến đánh nhau thanh âm, mở cửa sổ ra xem xét. Phát hiện toàn bộ vương gia thôn người cầm trong tay công cụ cùng Hồng Dương thôn thôn dân làm. Hai thôn thôn trưởng bất đắc dĩ đi ra khẩn cấp điều hòa. Hồng Dương thôn thôn trưởng, lựa chọn sinh ra lần trước so sánh may mắn là Diệp Phàm phụ thân Diệp Mục. Tại lần này lựa chọn bên trong bị đẩy ra làm lên thôn trưởng. Đây không phải Diệp Phàm qua giật dây, mà chính là thôn dân chính mình đề cử. Lần này trấn bên trong phát xuống đến trong huyện. Chuẩn bị đem vương gia thôn cùng Hồng Dương thôn tiến hành sáp nhập, nhưng là tên chỉ có thể lưu lại một đến, nguyên cớ muốn đem vương gia thôn cho xóa tên, trong chuyện này mặt đã quyết định ra đến, nhưng là vương gia thôn thôn dân không chịu. Nay bằng với về sau bọn họ vương gia thôn đều là Hồng Dương thôn người, tổ tông lưu lại cơ nghiệp, chẳng phải là đều không có, vương gia thôn có không tốt truyền thống ở bên trong. Nguyên cớ đại đa số nữ nhân đều so sánh sóng, cái gì lễ hội bóp vú loại này ngày lễ đều tồn tại, cần phải thủ tiêu rơi. Tê liệt, lao tử tân tân khổ khổ, bước lên nguy hiểm tính mạng qua long mạch bên trong lấy đỉnh tới, chấn áp vận rủi, chính là vì chấn hưng Hồng Dương thôn phát triển, lao khổ công cao, bọn này cháu trai bây giờ trả lại ta nháo sự, có tiền cho các ngươi kiếm lời đều không muốn. Diệp Phàm thật rất tức giận. Nhìn lấy cha mình tại tốn sức miệng lưỡi giải thích đâu, còn bị người cho xô đẩy lên. Đều làm gì chứ? Diệp Phàm nhìn không được, đi xuống đến hai trong đám người ở giữa, kêu dừng bọn họ nháo sự, thần sắc băng lãnh nhìn lấy bọn hắn, nói ra, đây là trấn bên trong phát xuống đến trong huyện lại đến trong thành phố, các ngươi muốn ồn ào có thể đi trấn bên trong. Diệp Phàm hiện tại thế nhưng là Hồng Dương thôn đại sứ hình tượng người. Bởi vì cái gọi là không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật, những thứ này quả nhiên an tĩnh lại. Phái một cái các ngươi có thể nói chuyện người đi ra. Diệp Phàm để lão cha đứng ở một bên qua, chuyện này hắn đến xử lý. Nếu như vương gia thôn không xác nhập đến Hồng Dương thôn bên trong, đến lúc đó mời đến Long Đỉnh, trực tiếp đem vương gia thôn đá ra ngoài, không đưa về Hồng Dương thôn. Dù sao Hồng Dương chân phía dưới thôn làng phần lớn là cầu ôm bắp đuổi rất nhiều thôn tại. Vương Bảo Đức là vương gia thôn thôn trưởng, lần này cũng là hắn chủ động phát ra tin tức này ra ngoài, không có khả năng đem hai thôn sáp nhập, như thế tới nói hắn thôn trưởng địa vị thì khó giữ được, về sau còn thế nào có thể lãnh đạo vương gia thôn người. Ngươi chính là Vương Bảo Đức, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là cùng chúng ta Hồng Dương thôn sáp nhập, vương gia thôn từ đó xóa tên, ta khác không nhiều. Để cho các ngươi kiếm tiền biện pháp ta có rất nhiều, đương nhiên nếu như khăng khăng không muốn cũng được, về sau ta sẽ không cung cấp liên quan tới bất luận cái gì kỹ thuật chống đỡ, tạm dừng hết thể đối với các ngươi vương gia thôn cung ứng, ta nghĩ các ngươi không muốn sáp nhập, Hồng Dương trấn phía dưới thôn làng đủ nhiều, rất nhiều thôn làng tại. Diệp Phàm lời nói quả nhiên khắp nơi trận người mắt trợn tròn, người biết chuyện đều biết, Diệp Phàm hiện tại không được. Đối nông nghiệp tạo nghệ rất lợi hại, về sau còn có các hạng kỹ thuật, nếu như không cung cấp lời nói, vương gia thôn không đuổi kịp lần này đầu gió. Chính các ngươi từng cái trở về nghĩ rõ ràng, cả một đời muốn làm người nghèo lời nói, vậy các ngươi liền tiếp tục, không xác nhập có thể bên cạnh thủy một thôn, vẫn chờ đâu. Lời này vỡ tổ, trong đám người nhất thời nghị luận ầm ĩ lên. Vương Bảo Đức làm thôn trưởng nhưng là nếu như thôn dân không ủng hộ lời nói, cũng không có gì chứng dùng, theo cái gì không qua được cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Chương 216, Nobel được chủ. Vương Bảo Đức hiện tại tâm tình cực kỳ phức tạp, Diệp Phàm lời nói đem hắn cho đẩy lên trên đầu gió đỉnh sóng. Hắn cái này nửa vời mới khó chịu đây, vương gia thôn thôn dân lúc này mới lý trí xuống tới, một lần nữa suy nghĩ Diệp Phàm lời nói. Diệp Phàm giống như sao chổi một dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên, vương gia thôn được lợi mới kiếm lợi một số tiền, nếu quả thật mất đi Diệp Phàm trợ giúp, về sau khó tránh khỏi vẫn là sẽ tiếp tục nghèo khó đi xuống. Vậy chúng ta liền đến vương gia thôn, ta không ý kiến, chống đỡ sáp nhập. Một người dẫn đầu người phía dưới tất cả đều theo kêu lên, Vương Bảo Đức đều ép không được, dần dần tăng vọt lên thôn dân, xem ra là thật muốn đến Hồng Dương thôn. Đúng, chúng ta vậy. Càng ngày càng nhiều người đều duy trì hai thôn làng tiến hành sáp nhập, Vương Bảo Đức mặt đều lục xuống tới, nhìn hắn cái này dưới thôn trưởng thật muốn mất quyền lực, một khi hai thôn sáp nhập đến cùng nhau đi, hắn liền sẽ bị đá diệt trừ. Lại nói đây là phía trên an bài xuống, nhất định phải hai thôn sáp nhập, tiến lên thành hương kiến thiết, tăng tốc phát triển tiết tấu, thuận theo phía trên hiệu triệu. Tốt, đã các ngươi đáp ứng, vậy hôm nay sự tình liền đi qua, quyết định bởi tại phía trên an bài. Về phần cái này sáp nhập sau thôn trưởng, chỉ cần là vì trong thôn mưu phúc lợi liền có thể, bất kể là ai làm cũng không đáng kể, làm buôn bán không tốt dính đến cái này một khối. Nguyên cơ Diệp Mục làm lên thôn trưởng, về sau sẽ còn để hắn sa thải người thôn trưởng này. Dạng này quyết định xuống sau ngày thứ hai trưởng Trấn Vương Phượng chuyên môn xin Diệp Phàm qua cái kia ngồi một chút, cho chuyện dạy Hồng Dương thôn cùng vương gia thôn sát nhập sự tình, tiến triển thế nào. Trưởng Trấn, phụ thân ta không thích hợp làm người thôn trưởng này, hắn văn hóa cơ sở không cao. Ta hy vọng có thể có so với hắn càng thích hợp chuyên nghiệp hình tới quản lý Hồng Dương thôn phát triển. Diệp Phàm không phải không lo lắng qua, cha mình niên kỷ đều lớn hơn, không có như vậy tinh lực, lại nói làm thôn trưởng, đằng sau còn có thể làm cao hơn này vị trí, buôn bán vĩnh không can dự đến trong hoàn cảnh như vậy, nguyên cơ hắn chủ động yêu cầu từ bỏ. Vương Phượng không hiểu, thôn trưởng là mọi người tự chọn đi ra, vì cái gì thì không làm đâu, từ trong ánh mắt đó có thể thấy được, Diệp Phàm không muốn đi nàng đường đi, không có công danh lợi lộc chi tâm. Tốt, ta minh bạch ngươi ý tứ, đợi khi tìm được thí sinh thích hợp, ta lại để cho ngươi đi xuống quản lý, ngươi đối tương lai Hồng Dương thôn phát triển có đề nghị gì. Vương Phượng xem như thấy rõ, Diệp Phàm chỉ dự tính hay lắm làm một cái thương nhân, dạng này cũng không tệ. Thì không đi lại phí miệng lưỡi. Diệp Phàm không thể nói cho nàng, chính mình mưu đồ Long Đỉnh sự tình, đổi Hồng Dương thôn khí vận, đề nghị ngay tại lúc này phải hoàn thành cơ sở thiết bị kiến thiết, sửa đường vì cải thiện giao thông tiện lợi nhân tố. Đầu tiên Hồng Dương trấn GDP muốn đi lên trước, không có tiền sửa chữa cái quỷ đường, mà lại Diệp Phàm cũng muốn tốt, tại Long Đỉnh để vào thời điểm, quy mô mua sắm Hồng Dương trấn đất đai. Về sau nơi này khắp nơi đều có hoàng kim. Ta ý nghĩ có thể hiệu triệu Hồng Dương thôn ra ngoài người, hồi hương lập nghiệp. Diệp Phàm vắt hết óc mới nghĩ tới chỗ này, cần phải có tri thức văn hóa người, tới này lập nghiệp, nhất định có thể đẩy phát triển kinh tế. Ngươi đề nghị này không tệ, ta hội suy nghĩ thật kỹ xuống tới. Vương Phượng đối Diệp Phàm gật gật đầu, thôn làng sát nhập sự tình tiến hành tiếp. Nhu cầu cấp bách giống hắn dạng này đại học sinh trở về lập nghiệp. Ta sau khi tốt nghiệp khẳng định sẽ trở lại Hồng Dương thôn. Đây là Diệp Phàm hứa hẹn, nơi này là hắn căn cái này, cũng là Long Đỉnh vị trí. Diệp Phàm trở về thời điểm liền suy nghĩ, muốn mua đem về sau có thể phát triển địa đều mua, đến lúc đó nhìn Long Đỉnh để ở nơi đâu, cái này một mảnh thổ địa đều muốn mua. Mua đất lời nói tối thiểu phải vận dụng hơn 100 triệu, thậm chí cả mấy trăm triệu tiền tài. Số tiền kia muốn từ đâu tới đây, hắn hiện trên tay không có nhiều tiền như vậy, tìm ai đều mượn không. Ý nghĩ duy nhất khẳng định là muốn đi đổ thạch, đây là nhanh nhất đến tiền biện pháp. Chờ một cái công ty phát triển lời nói, tay chân đã sớm chậm xuống qua, còn có nếu như có thể cưới được Tô Mộng Giao, vận dụng Lục Thiên tập đoàn tiền tài, trắng trợn mua sắm đất đai. Đây cũng là cái biện pháp. Muốn trở thành Tô Hướng Dương con rể nào có dễ dàng như vậy, gia hỏa này thế nhưng là gà tặc rất lợi hại đâu. Lần trước hầu nhi tiểu cho hắn uống, đều muốn đến đòi muốn chính mình cách điều chế. Nếu là nói với hắn Hồng Dương thôn tình huống, đoán chừng lập tức đều muốn đem nơi này mua lại, nơi nào có hắn phận. Đến lúc đó liền canh đều phân không lên, xí nghiệp ra tin tưởng phong thủy. Nếu như Diệp Phàm đạt được Long Đỉnh sự tình truyền đi, bao nhiêu người muốn tới đoạt Long Đỉnh? Tiền tiền tiền, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tiền. Một phân tiền làm khó anh hùng hán, Diệp Phàm xem ra trong ngắn hạn cần phải đi Myanmar một chuyến, vơ vét một bút tài phú, các loại đột phá đến luyện khí tầng 3 về sau, thực lực tiến triển thuận lợi lời nói, một tháng sau mùa quyển thanh sư phụ cũng nên trở về. Luyện chế bích thảo dịch thiên lam thảo cũng sẽ thành thủ. Nhà máy rượu nhiệt hỏa như trà mở qua, công trạng gia tăng tấn mãnh nhưng theo Diệp Phàm, muốn phát triển lời nói, không có thời gian mấy năm rất không có khả năng, mà lại chính hắn cũng đợi không được. Hôm nay chuẩn bị qua một chút Lô Sơn Đại học, không biết trong đại học khóa là thế nào bên trên, một mực tương đối hiếu kỳ, nghe nói mặc kệ là ai. Bất kể có phải hay không là cái này chuyên nghiệp đều có thể qua nghe giảng bài. Nguyên cơ Diệp Phàm chuẩn bị qua nghe giảng bài, vừa vặn hôm nay nghe nói có Nobel vật lý học phần thưởng được chủ, Hoa Kiều giáo sư tít tọa đàm, tại Lô Sơn Đại học tổ chức, một số đông người đều tiến đến nghe giảng bài qua. Nobel phần thưởng tại Diệp Phàm còn không được đến đạo quyển thiên phù thời điểm, liền biết có thể được đến dạng này giải thưởng. Thế nhưng là siêu cấp ngưu nhân A, đối toàn thế giới đều làm ra cống hiến người, dùng vĩ đại để hình dung cũng không đủ. Đi xem một chút, dù sao cũng nhàm chán. Diệp Phàm tiến đến diễn giảng nhiều truyền thông sảnh triển lãm, đến lúc đó, đã là không còn chỗ ngồi, Diệp Phàm là kiên trì chen vào, hiện trường chẳng những có truyền thông còn có mỗi cái đài truyền hình. Diệp Phàm nhìn lấy trên đài mọc ra giống người Trung Quốc nam tử. Một ngụm không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông liền biết người này ở ngoại quốc ngốc lâu, có điều tọa đàm rất lợi hại có ý tứ, nghiên cứu là vật lý phương diện, mấu chốt nhất là cái này tít là từ Lỗ Sơn tốt nghiệp đại học ra ngoài, về sau nghiên cứu vật lý phương hướng cho toàn thế giới tạo phúc, cũng là tăng tốc lên mạng tốc độ dạng này thành tựu. Nghe được là phía dưới học sinh cảm động ào ào, Diệp Phàm cũng nghe lấy có điều cảm thấy quá nhàm chán. Điển hình ở trong nước lăn lộn ngoài đời không nổi, sau đó về nước bên ngoài nghiên cứu cái gì thành công, liền trở lại trang bước. Có điều cũng có bản lĩnh thật sự, mặc dù nhưng cái này là Diệp Phàm đầu đen rau muống mà thôi, nhưng đối phương là đại nhân vật A, khoa học kỹ thuật giới ngưu nhân. Ngay tại Diệp Phàm nghe không vô, quay người chuẩn bị lúc rời đi đợi, đột nhiên đứng trên đài tít giáo sư, đồng nhiên trực tiếp ngã trên mặt đất. Hiện trường người nhất thời che miệng, liền người chủ trì đều chấn kinh đến, phản ứng đầu tiên cũng là tìm thầy thuốc, thế nhưng là nơi này cách phòng y tế còn rất xa, căn bản không kịp, tọa đàm đều là một số tới gần nơi này cái chuyên nghiệp người, giống học y thì đối cái này không có chút nào hứng thú. Hiện trường vị nào là thầy thuốc ca, nhanh gọi điện thoại gọi bác sĩ. Diệp Phàm vừa định đi chợt thấy hắn ngã xuống, nhất thời giơ tay lên nói ra, ta tới đi, ta quân y đi học viện. Chương 217, như lang như hổ học tỷ. Nhanh nhanh nhanh, ít giáo sư thế nào, quân y đi học viện phải hiểu cấp cứu. Diệp Phàm cấp tốc đi lên, bản không muốn nổi danh, nhưng là không có cách nào cũng không thể nhìn ra hỏa này ở ra dám đi. Cấp tốc kiểm tra một chút bờ môi trắng bệnh, toàn thân phát run giáo sư đã ngất đi. Trúng độc. Diệp Phàm gỡ ra ít giáo sư miệng. Bên trong đều là nước bọt chấm nhỏ, không cần đi suy đoán liền biết là trúng độc, mà lại trong kẽ răng còn có cặn bã, loại độc này nhớ không lầm lời nói là cá nóc. Lần trước cha của hắn cũng là ăn cá nóc trúng độc đến nơi đây lần nữa thấy là cá nóc trúng độc. A, vậy làm sao bây giờ, tranh thủ thời gian chạy tới bệnh viện đi, đây là cái gì độc? Người chủ trì là đến từ nghệ thuật học viện, thoạt nhìn vẫn là cái mỹ nữ. Lúc này sắc mặt nàng cũng khó nhìn, lo lắng. Cá nóc độc, chờ không nổi đi bệnh viện. Diệp Phàm từ trên thân chuyển đi ra một bình chất lỏng màu xanh biếc, bất chấp tất cả, gỡ ra giáo sư miệng cho hắn rót vào, sau đó hắn toàn bộ nhảy xa ra ngoài. Chỉ thấy được cái này giáo sư bụng dưới nắm chặt một chút, sau đó hẹ một chút, cả người cuồng phun ra. Hắn phun ra đồ, vật Diệp Phàm đều nhìn thấy, quả nhiên là ăn cá nóc, cái đồ chơi này không có nấu chín, nấu cái thời gian dài không có chút nào dám ăn, khẳng định là xử lý không sạch sẽ dẫn đến trúng độc hiện tượng. Diệp Phàm nhìn cái này người ít nôn không sai biệt lắm, sau đó đi qua, lại đổi một bình màu đỏ đồ, vật cho hắn ăn hết. Cái này nghệ thuật học viện người chủ trì, hoàn toàn không hiểu Diệp Phàm cho ít giáo sư ăn là cái gì, chờ lấy bệnh viện xe cứu hộ, nóng vội ăn không đậu hũ nóng, mà thần kỳ một màn xuất hiện, ăn hết Diệp Phàm thuốc ít giáo sư thế mà cả người đều tốt. Trời ạ, ta chẳng lẽ nhìn lầm sao? Các loại xe cứu hộ đuổi đến thời điểm, ít giáo sư lại tốt, một chút việc đều không có. Nếu như ít giáo sư xảy ra chuyện lời nói, địa điểm lại tại bọn họ nơi này chẳng phải là muốn tạo thành nhiều mặt oanh động. Vị bạn học này ngươi vừa rồi cho ta ăn là cái gì, vì cái gì ăn hết, ta cả người liền tốt, cá nóc độc ngươi có thể giải. Ngất đi thời điểm, ít liền nghĩ đến hôm nay ăn cá nóc, đi vào Lỗ Sơn thành phố làm sao có thể không ăn một chút cá nóc, dạng này chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Lại không nghĩ rằng khách sạn làm cá nóc không sạch sẽ, lúc này chúng độc xuống tới. Hả, này làm sao có thể nói cho ngươi, dù sao độc không phải giải, ta đi. Hiện trường quá nhiều người, học sinh đều chú ý tới trên người hắn, vạn chúng đoạt trong mắt, Diệp Phàm là cái thứ nhất dám đi cự tuyệt Nobel vật lý học phần thưởng người. Không được sao? Diệp Phàm không có cảm thấy hiện tại Nobel có cái gì không tầm thường. Một người ngoại quốc làm ra đồ, vật mà thôi, vốn là không muốn đi làm náo động, nhưng cái này cá nóc độc nếu như không hiểu lời nói không chừng giá hỏa này thì treo. Ít có chút mắt trợn tròn, thân là đức cao vọng trọng khoa học kỹ thuật giới tiền bối, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể như vậy đến cự tuyệt hắn, lại không nghĩ là ngay ở đây bị người cho cự tuyệt rơi, có chút xấu hổ. Toàn trường người cũng không nhận ra Diệp Phàm, liền tên cũng không biết, dù sao liền biết là quân y đi học viện học sinh. Nhưng mà Diệp Phàm sau khi rời đi, nơi này lại hoành động lên, lập tức thì ở sân trường truyền ra, quân y đi học viện học sinh, cứu chúng độc Nobel được chủ tít giáo sư, cũng cự tuyệt đối thoại với hắn người. Lúc đầu yên tĩnh trường học sinh hoạt vừa mở ra, liền bị đánh vỡ lên. Ba đạo tin tức leo lên trường học phỏ dùn trang địa. Thiên tài thiếu niên, đến từ Lỗ Sơn tỉnh toàn tỉnh Trạng Nguyên, lấy 750 phần mát điểm đánh vỡ lịch sử ghi chép, nhập chúng ta Lỗ Sơn Đại học. Có can đảm đối Hoa Thanh Đại học cùng Kinh Bắc Đại học nói không thiếu niên. Có can đảm cùng giải Nobel được chủ khiêu chiến thiếu niên. Phía dưới đuổi theo một đống bình luận, không nghĩ tới vài phút hơn vạn bình luận. Hoa Nga. Tốt chờ mong học đệ à, rốt cục để cho chúng ta đến ngươi, học đệ ngươi ở đâu, học tỷ ta đã mở rộng vòng tay, đến nhào vào đến trong ngực đi. Đi ra, đều không muốn đoạn, lão công là ta. Tiểu thị tươi đến a, tỷ tỷ tại quản lý học viện chờ ngươi nha. Diệp Phàm còn muốn điệu thấp một điểm, ngay cả chính hắn cũng không biết, hôm nay qua lộ mặt một chút, thế mà Trạng Nguyên thân phận đều đào đi ra, cứu vãn ít giáo sư. Cũng là xuất phát từ thầy thuốc bản năng phản ứng. Những ngày này Tô Ngộng Giao cũng không có nhàm chán ở nhà soát diễn đàn, trong lúc vô tình soát đến Lỗ Sơn sân trường đại học phọ dùm, nhìn thấy cái này liên quan tới Diệp Phàm tin tức, phía dưới theo một đống bình luận. Không khỏi cảm thán một chút, Diệp Phàm gia hỏa này người đỏ đi tới chỗ nào đều đỏ. Nhìn lấy những thứ này như lang như hổ học tỷ, có chút tức giận lên. Thì cho Diệp Phàm gọi điện thoại tới. Diệp Phàm trong khoảng thời gian này đang đợi linh thảo thành thục, sau đó chuyển thuốc qua, nhìn thấy Tô Ngộng Giao điện thoại thì tiếp theo. Lỗ Sơn Đại học Vong Hồng A Diệp Phàm, không nghĩ tới ngươi lại nổi danh A, tốt nhiều học tỷ đối ngươi thổ lộ đâu. Ngươi nói cái gì quỷ, ta làm sao nghe không hiểu đâu. Diệp Phàm tại phối chế một loại dược thủy, tiếp nàng điện thoại. Căn bản nghe không hiểu nàng đang nói gì đấy. Ngươi không biết ta, ngươi lên trường học phỏ dùn chẳng phải sẽ biết, ngươi bây giờ thế nhưng là nổi danh, chia ra tên thì không biết ta. Tô Mộng Giao biết mình tại Tân Hòa huyện nhất trung là hoa khôi, nhưng là tới này Lỗ Sơn Đại học, đối mặt là cả nước các nơi mỹ nữ a, nơi nào còn dám như vậy ngạo kiều. Ta không có thời gian a, ta chuyển đồ đâu, không có việc khác ta treo. Diệp Phàm thật muốn mắng chửi người, mở ra chính mình máy tính, lên web sẽ trường phọ dùm, phát hiện tiêu đề đưa đỉnh, có người đang nói hắn khiêu chiến Nobel giáo sư. Diệp Phàm thật muốn bóp chết tuyên bố cái đề tài này người, chỉ lấy ra một bộ phận đi ra, có ý định xấu hổ chính mình, thế mà ngay cả mình là toàn tỉnh trạng nguyên đều tra ra, xem ra tin tức rất lợi hại linh thông A. Không được, ngươi không thể cúp điện thoại ta, ta muốn đi tìm ngươi, hiện tại ngươi ở đâu? Tô Mộng Giao phản đang ở nhà bên trong cũng nhàm chán, lúc đầu muốn đi cha nàng trong tập đoàn rèn luyện một chút, nhưng lâm thời thay đổi chủ ý xuống tới, quyết định trước không đi, tìm Diệp Phàm chơi đùa qua. Ta tại phòng ngủ A. Diệp Phàm hiện tại trong phòng ngủ bày đầy các loại dược thủy, đều là Diệp Phàm nghiên cứu ra đến, phản chính đối diện giường không biết là người nào. Hắn nghiên cứu chế tạo đều là linh dịch, chuẩn bị cho sư phụ phối hợp cải biến thể chất nàng đồ, vật. Tốt ta đi qua tìm ngươi. Tô Mộng Giao tắt điện thoại, lái xe rời nhà tiến về Lỗ Sơn Đại học, tiến cửa trường đi vào Diệp Phàm dưới lầu. Diệp Phàm đành phải từ bỏ trong tay công tác, biết đại tiểu thư này tính khí không tốt, nếu như không đáp ứng lời nói, cái này còn không trực tiếp náo đẳng. Xuống lầu liền thấy mặc lấy màu đen cao eo áo da quần da Tô Mộng Giao, như thế nóng bỏng cách ăn mặc, không giống bình thường nàng a, điều này chẳng lẽ muốn đi theo chính mình hẹn hò đi. Võng Hồng, nhanh theo ta đi a, dẫn ngươi đi chơi đùa. Chương 218, bị thai kiếp đến vùng biển quốc tế. Diệp Phàm hiện tại không có thời gian đi chơi, hiện đang nghiên cứu cái này dược dịch đều không có thời gian. Sao có thể lại đi chơi đùa, lại không dám cự tuyệt, tốt như chính mình nếu là cự tuyệt lời nói, nàng liền sẽ ăn chính mình một dạng. Đi nơi nào chơi đùa? Diệp Phàm thình lình nói ra. Qua trên giường chơi đùa a. Tô Mộng Giao vẻ mặt thành thật nói ra. Không phải ngươi chờ một chút, đến là nơi nào chơi đùa a? Diệp Phàm xoa một chút mồ hôi, cái này Tô Mộng Giao quá bưu hãn một số đi. Muốn hay không trực tiếp như vậy, thực sự quá phóng đãng một điểm, không giống như là nàng phong cách. Ta nói ngồi thuyền A, ta hôm nay muốn qua ngồi thuyền, ngươi chẳng lẽ không muốn theo giúp ta đi? Hữu nghị thuyền nhỏ đừng bảo là lật thì lật. Tô Mộng Giao không có chính mình có nói sai chỗ A, mở to mắt to nhìn lấy Diệp Phàm. Cái kia đi thôi. Diệp Phàm xem ra hôm nay lại muốn phế rơi. Lại nói ngươi nói chuyện thì thật dễ nói chuyện, dạng này rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, người nào nghe được đều muốn hiểu sai. Loại này tại cầu tàu tham quan thuyền Diệp Phàm cũng không có ngồi qua, cùng Tô Mộng Giao cùng đi đến Nam Tể thành phố cầu tàu, chuẩn bị tại cái này ngồi thuyền, nơi này lần trước đã tới qua, bởi vì ngay ở chỗ này ạ sở chịt bị hắn cho thân thủ cho đánh chết, nguyên cơ trí nhớ khắc sâu. Đối diện khách sạn Y Dì Nguyên còn tại, duy chỉ có hiện tại sư phụ Mùa Quyển Thanh không ở nơi này, lại nói ngồi thuyền vòng quanh Lỗ Sơn bên ngoài đại hải đi dạo một chút, Diệp Phàm lớn như vậy đến nay thật đúng là không có chơi qua đâu, trên mặt lộ ra đặc biệt mong đợi. Làm sao không có Sở Nguyệt tới tìm ngươi chơi đâu, nàng ghi danh là ngành nào đâu. Lên thuyền khoang thuyền lầu 2 địa phương đứng cao nhìn xa, có thể vừa xem đại hải vô biên vô hạn. Ngồi ở bên cạnh Tô Mộng Giao lúc này nói ra, hiển nhiên rất ngạc nhiên. Nàng làm thuê, giống như ngươi A tài chính quản lý chuyên nghiệp. Cái này Tô Mộng Giao trong lời nói thế nào như vậy bắt quái đâu, Diệp Phàm nghe được không thích hợp đâu, luôn cảm thấy mình cùng Tô Mộng Giao có cái gì, chính mình chỉ bất quá giúp người ta mà thôi, rất lợi hại thuần khiết hữu nghị quan hệ. A, đó không phải là cùng ta một cái chuyên nghiệp sao? Tô Mộng Giao sắc mặt kinh ngạc một phen, nhất thời cười nhẹ nhàng lên, vỗ một cái Diệp Phàm bả vai nói ra, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố Sở Nguyệt, có thể lời nói ta muốn kết giao một chút nàng, thế nhưng là nàng cũng không nguyện ý phản ứng người đâu. Ta Tô Mộng Giao khác sẽ không, thì đưa đưa thơ tình cái gì, ta vẫn là rất lợi hại lành nghề, về sau loại chuyện này gọi ta, người nào để cho chúng ta là anh em tốt đâu. Tô Mộng Giao lời nói ngược lại để Diệp Phàm giật nảy cả mình, cái này còn giúp mình đuổi theo Sở Nguyệt, có thể không đùa kiểu này, người nào hắn mẹ muốn theo ngươi làm anh em đâu, mà lại loại sự tình này căn bản không cần nàng tới. Cái này du thuyền chạy đến một nửa truyền tới tiếng súng vang lên thanh âm, một tầng buồng nhỏ trên tàu phát sinh hỗn loạn, một số đông người nhọn kêu đi ra, ở phía trên Diệp Phàm sẽ không nghe lầm, đây là có người nổ súng. Xảy ra chuyện gì, không biết cái này là thuyền muốn chìm xuống A. Tô Mộng Giao tinh thần khẩn trương cao độ, nghe cái thanh âm này thật không tốt, một tầng càng ngày càng hỗn loạn. Có người tiếp tục hướng phía không trung liền bắn ba phát, liền nghe đến tướng Mạo Châu Á người nam tử, dùng vô cùng tiếng phổ thông nói ra, tất cả yên lặng cho ta, người nào tại nhau nhau trực tiếp vứt xuống hải lý, thuyền trưởng đã bị chúng ta cho chơi đổ. Không sai, các ngươi rất không may bị chúng ta cho bắt cóc. Bắt cóc? Ở đây tất cả đều mắt trợn tròn xuống tới, nghĩ không ra mình tại nơi này còn bị người cho bắt cóc. Khủng hoảng tâm tình tràn ngập đến toàn bộ trong khoang thuyền. Nơi này hết thảy có hơn 100 người, bên trong lấy nữ tính làm chủ, toàn bộ bị bắt cóc. Yên tâm, chỉ muốn các ngươi cố gắng phối hợp một chút, ta liền sẽ không giết các ngươi. Chạy đến vùng biển quốc tế qua đến lúc đó để cho các ngươi người nhà đem tiền tụ hợp vào trong ngân hàng, ta thì thả các ngươi trở về, một người 1 triệu có nghe hay không? Diệp Phàm tại tầng 2 cũng ngồi xổm xuống, nhìn lấy phía dưới bắt cóc phần tử đều là thuần một sắc mang theo đầu mũ, lộ ra 2 con mắt, mà lại là nghiêm chỉnh huấn luyện, thấy không rõ lắm hình dạng thế nào. Vùng biển quốc tế à, đây chính là tự do địa phương. Nếu như chờ cái này thuyền đến nói gì vậy, trên cơ bản cảnh sát cũng không thể tiếp cận. Cũng là một số phạm tội người vì sao phải trốn hướng vùng biển quốc tế hải vừa qua, một người tiền chuộc là 1 triệu, hơn 100 người, làm cái này một chuyến tử rất lợi hại có lời. Làm sao bây giờ Diệp Phàm, ta rất sợ hại à, không phải phim truyền hình lên nhìn thấy, làm sao thật là có bắt cóc à. Vùng biển quốc tế rất xa theo cứ theo tốc độ này, chúng ta muốn rõ ràng ngày mới có thể tới a. Tô Mộng Giao thật có chút muốn buôn hội, ánh mắt bên trong lộ ra xin giúp đỡ sợ hãi cùng kinh hoàng, chưa từng có bất an tâm tình tràn ngập trong lòng, hy vọng ký thác vào Diệp Phàm trên thân. Yên tâm đi, ta nhất định đưa ngươi bình an giao cho ba ba của ngươi, trừ phi ta bỏ mình, chỉ cần ta còn có một hơi tại, ta liền sẽ cứu ngươi ra qua. Diệp Phàm lặng lẽ nói ra, để Tô Mộng Giao an tâm lại, hiện tại kiếp này cầm phần tử quá nhiều, chỉ cần hắn động lời nói, trên thuyền nhiều người như vậy khẳng định là muốn xong đời. Mà lại đánh ra tính một chút, chiếc này du thuyền chạy đến vùng biển quốc tế sau muốn không có dầu, đến lúc đó mở không trở lại thì bi kịch. Ta tin tưởng ngươi, nơi này chỉ nhận biết Diệp Phàm một người, may mắn hôm nay là gọi hắn đi ra. Nếu không lời nói tự mình một người thật không biết muốn làm sao. Ta tên hiệu gọi là địch nhân Tống Trung Gà. Diệp Phàm để cho nàng trước không cần lo lắng, chuyển di một hạ chú ý lực, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu đều là tràn ngập bi quan tâm tình, buồng nhỏ trên tàu đều an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được thoát nước tua bin chuyển động cơ giới âm thanh, tất cả nhân thủ máy bay đều bị mất lên. Ban đêm bóng mờ bao phủ xuống, ban đêm tất cả mọi người bị đói, không có người mang đồ, vật đến ăn, Tô Mộng Giao đã đói chết đến không được, đã mê man nhiều lần, bi quan cùng vô trợ cảm giác lại tới, thậm chí đều tuyệt vọng lên. Đói đi, đây là ta chế biến dược dịch, có thể nhanh chóng bổ sung thể lực, tăng cường ngươi thể lực. Hiện tại liền xem như Diệp Phàm nhảy xuống hải lý lời nói, mang theo Tô Mộng Giao thoát đi, nàng cũng sẽ thụ không. Mình có thể dùng chân khí gánh vác, Tô Mộng Giao lại không có cái gì, không nghĩ tới nát nhất dược dịch bây giờ lại phát huy hiệu quả. Cái này không có việc gì hắn bình thường đều là ăn xong, bây giờ lại phát huy được tác dụng. Tô Mộng Giao tiếp nhận Diệp Phàm dược dịch, lặng lẽ uống, mặc kệ nhiều khó khăn uống, hiện tại cũng phải kiên trì lên. Uống xong Diệp Phàm dược dịch về sau, quả nhiên Tô Mộng Giao sắc mặt hồng nhuận phơn phất không ít. Mặt biển phong như trước đang thổi, bắt đầu có chút lạnh, tiến vào ban đêm bên trong có ngủ mất, lại có hay không ngủ. không biết cái này dài dằng dặc cô độc đêm dài muốn làm sao vượt qua, tiếp xuống lại muốn đi đối mặt cái gì, khủng hoảng cùng tuyệt vọng hiện lên ở trên mặt mỗi người. Diệp Phàm lưu ý, đợi đến đêm tối hàng lầm xuống, liền có thể toàn bộ đem những thứ này giết chết, mỗi người trên tay đều có súng, trước hết xử lý một cái cầm tới súng ống, cấp tốc bắn giết những người này. Diệp Phàm vốn là không muốn giết người, nhưng là bắt cóc nhiều người như vậy, những người này cũng không cần thiết tồn tại, hắn thật nổi sát tâm. Chương 219, bị nhốt đảo hoang. Màn đêm buông xuống xuống tới, bốn phía đen kịt một màu, thỉnh thoảng có hải âu đáp xuống, ngậm đi trong nước cá biển, còn có một số tiễn cá vọt tới toàn bộ buồng nhỏ trên tàu bong tàu, tản mát tại một chỗ bên trên. Vào đêm trong khoang thuyền vì cạn dầu, liền đèn đều không ra, có điều có thể nhìn thấy trong bóng tối bọn giá hỏa này độc xa một dạng con mắt nhìn chằm chằm này trên thuyền mọi người. Diệp Phàm không biết hiện tại đến cái gì khu vực, thời cơ còn không phải thành thục, người chắc chắn sẽ có lười biếng thời điểm, chính là vì chờ đợi vào thời khắc này, hắn mới có thể các loại cơ hội đi ra tay. Tô Mộng Giao quá mỏi mệt sau cùng tối tăm ngủ mất, Diệp Phàm không có đi quấy rầy đến hắn, bong tàu mọi người đại bộ phận đều đã tại cô độc tuyệt vọng bên trong, hoặc là lẫn nhau báo đoàn cùng một chỗ, cho song phương cổ vũ, cầu nguyện hết thể đều bình an xuống tới. Thay người tuần tra rốt cục đến, lên lầu hai buồng nhỏ trên tàu bên trên, chỉ có nam tử này đến hiển nhiên vừa uống qua rượu địa, tinh thần có chút hoảng hốt, trong tay hắn còn cầm súng tự động. Đó là cái cơ hội Diệp Phàm không thể lại bỏ lỡ, chiếc thuyền này chính mình không có đoán sai lời nói, trước ánh bình minh hẳn là có thể đến vùng biển quốc tế, có điều có thể hay không có dầu cũng không rõ ràng. Diệp Phàm treo lên 12 chú ý, đánh ngã người này, cấp tốc tầng tiếp theo đem còn lại 7 người bắn chết, còn thừa lại 2 cái lái thuyền, liền không thể động. Thanh này súng tự động là đầy đựng viên đạn, hẳn là đủ đem những người này cho đánh chết, đến tuần tra ra hỏa lười nhác một chút, đi qua Diệp Phàm bên cạnh hướng phía trước đi đến, lúc này tầng 2 buồng nhỏ trên tàu đều đang ngủ. Cái này mang theo khăn trùm đầu nam tử quay người chuẩn bị lúc rời đi đợi, Diệp Phàm ánh mắt bên trong lóe ra sắc cơ, chân khí trong cơ thể bị điều dùng, từ sau lưng của hắn che miệng hắn, sau đó tay phải chụp về phía trái tim của hắn địa phương. Chỉ có Diệp Phàm có thể cảm thấy được chính mình chân khí xuyên qua hắn da thịt đến cốt cách lại đến mạch máu cùng trái tim, trong cơ thể hắn một tiếng thanh thúy thanh âm, cũng là mạch máu nổ tung sau đó toàn bộ trái tim tan rã. Diệp Phàm chân khí trực tiếp đem trái tim của hắn rảo sát, liền âm thanh đều không làm đến phát ra thì chết, thả ngã trên mặt đất thời điểm, chỉ có Tô Ngộng Giao một người tỉnh lại, che miệng mình, không dám phát ra thanh âm, tận mắt nhìn đến Diệp Phàm thân thủ. Xuyệt, yên tĩnh. Diệp Phàm biết không có bao nhiêu thời gian, nhất thời nhặt lên súng tự động lặng lẽ xuống thang lầu, trong bóng tối hắn hai mắt đều có thể toát ra quang đến. Bao nhiêu lần đêm tối huấn luyện đã sớm luyện thành cú mèo công phu. Phanh phanh phanh. Diệp Phàm đánh địa phương cũng là vị trí trái tim. Súng tự động liên tục xạ kích, làm đến không phát nào trượt cảnh giới. Mới thật sự là hợp cách đặc chủng binh. Cái này 7 người toàn bộ cũng không kịp trốn qua Diệp Phàm xạ kích. Tại chỗ ngã trên mặt đất, toàn bộ bong tàu toàn bộ nhiễm lên máu. Hiện trường lần nữa là hỗn loạn lên. Càng ngày càng điên cuồng thét lên. Nguyên cớ trong lòng người đều muốn buôn hội, lại là đấu súng nếu như lần này thoát hiểm, đời này kinh lịch cả đời khó quên. Các ngươi hai cái nếu muốn mạng sống lời nói, thì cho ta đến thành thật một chút. Diệp Phàm không nhìn bị hắn cho bắn giết chết mất 7 cái bắt cóc phần tử, xuất hiện tại buồng nhỏ trên tàu trong phòng điều khiển khống chế trong khoang thuyền mặt khác 2 cái lái thuyền bắt cóc phần tử, đem bọn hắn một mực đứng vững bọn họ đầu. Cách vùng biển quốc tế còn bao lâu, hiện tại chạy đến lái trở về những thứ này dầu có đủ hay không? Diệp Phàm không có mở qua thuyền nguyên cơ không có cách, lần trước Mộc Uyển Thanh huấn luyện rất nhiều thứ, cũng là không có huấn luyện qua phi cơ cùng thuyền. Nguyên cơ bây giờ thấy, còn không thể giết 2 người kia, nếu là chạy đến chỗ khác và phải đá ngầm qua, trên xe hơn 100 cái nhân mạng đều muốn chơi xong. 2 tên thuyền trưởng cùng lái chính hiển nhiên đều không nghĩ tới người một nhà, toàn bộ chết hơn nữa còn là bị súng tự động giết chết, người đều là có hoảng sợ, cảm giác được đằng sau Diệp Phàm có thể tước đoạt rơi bọn họ sinh mệnh. Còn có hơn 3 giờ đến vùng biển quốc tế, nguyên địa trở về dầu đem chưa đủ. Lái thuyền nói ra, hiện tại nếu là trở về lời nói, bọn họ cũng phải chết, chỉ cần có thuyền tới sẽ chết. Buồng nhỏ trên tàu phụ nữ và trẻ em cùng nhi đồng toàn bộ đều tỉnh táo lại, ai cũng không dám động, có người đến cứu bọn họ, nhưng là đều là tiếng súng âm. Tô Ngộng Giao hai mắt kinh hãi, thì lại như vậy trong nháy mắt ta, toàn bộ đều chết, cái này muốn nhiều cao tỷ lệ chính xác mới có thể làm đến. Đây là một học sinh sao? Hiện tại lời nói nàng tuyệt đối không tin Diệp Phàm vẹn vẹn chỉ là học sinh đơn giản như vậy. Hiện tại là địa phương nào, này nước hải vực? Diệp Phàm hỏi. Malaga hải vực. Thuyền trưởng cũng không có dấu diếm xuống tới, nói với Diệp Phàm, bởi vì súng ống đối lấy bọn hắn. Phu cận có cái gì tiểu đảo? Diệp Phàm phát hiện nơi này điện thoại di động mở ra về sau, toàn bộ đều không có tín hiệu, đổi thật nhiều cái điện thoại di động căn bản là không có cách đánh đi ra. Một tòa không người hoang đảo, rời cái này có chút xa, những thứ này dầu đoán chừng còn chưa đủ lái qua. Thuyền trưởng nói ra, chạy đến hoang đảo qua. Diệp Phàm không giải thích cho hắn cơ hội, nhất thời đem súng ống nhắm ngay hắn chán, đi thuyền phương hướng mới thay đổi tới. Hiện tại nếu như không mở ra hoang đảo qua, dầu không có lời nói liền sẽ nước chảy bèo trôi, sẽ bị nước biển cho vọt tới chỗ khác qua. Đến lúc đó thì phiền phức lớn, tối thiểu tại hải đảo còn có thể cố định trụ tàu thuyền không bị đại phong quét đi. Thuyền trưởng hai người đối Diệp Phàm mệnh lệnh, không thể không qua chấp hành lên. Diệp Phàm nơi xa bắt chuyện Tô Ngộng Giao tới, đem nơi này điện thoại di động còn cho bọn hắn, để bọn hắn qua gọi điện thoại tranh thủ thời gian phái đội cứu viện tới. Không có dựa theo Diệp Phàm cố định tuyến đường đi hành xử, Diệp Phàm nhìn địa đồ đã cảm thấy không thích hợp, liền sợ hai người kia cùng bọn hắn cá chết rách lưới, dù sao đều muốn bị bắt, còn không bằng mọi người cùng nhau chết. Quả nhiên phía trước xuất hiện một tòa đá ngầm san hô, thuyền trưởng ánh mắt lấp lóe cảm giác thống khoái, chỉ cần đánh vỡ buồng nhỏ trên tàu như vậy những người này đều phải chết, dù sao hiện tại cũng không sống. Tốt, các ngươi cũng có thể đi chết. Trong phòng điều khiển truyền đến súng vang lên, Diệp Phàm đem thuyền trưởng hai cái đều cho đánh chết, các loại thời gian dài như vậy, cũng là đang nhìn làm sao thao tác, bây giờ nhìn minh bạch đưa bọn hắn đi chết đi, mà lại khai phương hướng muốn va phải đáng ẩm. Diệp Phàm tự mình ngồi tại bên trong buồng lái này, bắt đầu điều chỉnh phương hướng, bởi vì điều chỉnh kịp thời, buồng nhỏ trên tàu bộ phận cùng đá ngầm đồng hành mà qua, thì kém một chút thì đụng vào, bong tàu mọi người thở phào xuống tới. Diệp Phàm mục đích cũng là đảo không người, nhìn khí trời đều biết, tiếp xuống khẳng định còn sẽ có cuồng phong bạo vũ, nếu như hắn suy đoán không có sai lời nói, hiện tại trên đại dương bao la không có tín hiệu, thuyền ngọn đèn khô chỉ có thể chờ đợi cứu viện. Trọng yếu nhất một điểm chính là không có thực vật. Chỉ có thể nhìn có thể hay không tại trên hải đảo tìm tới cần thực vật, không phải vậy đều sẽ chết ta. Diệp Phàm thuận lợi đem thuyền chạy đến tòa này đảo hoang bên trên, sau đó tìm một số nam nhân đi xuống, ném ngắm cố định một chút vị trí, vì nên đón phía dưới cuồng phong bạo vũ. Những người này thi thể ném xuống cho cá ăn đi. Mọi người phẫn nộ rất lớn, đối người chết đều không buông tha, đều đang tắt khí hiện tại cũng lấy Diệp Phàm làm trung tâm. Mọi người tốt, chúng ta bây giờ rất lợi hại thiếu khuyết thực vật, các ngươi đều trên thuyền chờ lấy, đón lấy bên trong muốn mưa, nắm chặt gọi điện thoại ta qua tìm đồ ăn. Chương 220, Hoành Du Hải Vực. Ta cũng muốn đi theo ngươi cùng đi, ngươi đừng bỏ lại ta. Tô Ngộng Giao rất lợi hại sợ hãi, trong ánh mắt chủ cột tinh thần đều là Diệp Phàm, bỏ hắn rời đi nơi này, liền rốt cuộc không trở lại, hôm nay phát sinh sự tình để cho nàng cả một đời cũng sẽ không quên, không có Diệp Phàm tại lời nói, nàng rất lợi hại bất lực, vành mắt bên trong lệ quang lấp lóe. Ngươi chớ cùng ta tiến tòa này đảo hoang, bên trong có độc trùng cái gì, ta đến lúc đó làm sao cứu ngươi, nhanh đi gọi điện thoại. Nhất định muốn cứ gọi điện thoại, không phải vậy chúng ta đều không thể rời bỏ nơi này. lúc này cũng không cần anh em. Diệp Phàm để cho nàng trở về không tiếc tức giận lên, cũng không quay đầu lại đi vào tòa này đảo hoang bên trong. Tô Mộng Giao đương nhiên muốn nghe Diệp Phàm, không thể đi phản đối hắn, trở lại trong khoang thuyền. Diệp Phàm đi vào cái này sinh trưởng ở đảo hoang lên một cánh rừng bên trong, trong này có thanh âm quái dị không ngừng truyền đến, không nghĩ tới là nơi này còn có thể dựng dục ra tới này dạng kỳ quái phương đâu, thật đúng là khai nhãn giới. Có điều Diệp Phàm tiến đến là tìm ăn, loài rắn nấn ná trên tàng cây, còn có các loại chưa thấy qua đồ, vật, chẳng lẽ không có ăn sao? Trong bóng tối Diệp Phàm càng chạy càng sâu, sau cùng phát hiện một gốc cây lên treo một cái màu đỏ trái cây, lúc này vui mừng quá đỗi, đây không phải đạo quyển thiên phù lên nhìn thấy xích long quả hình dáng giống như lúc, luyện chế tiểu còn dịch chủ dược. Tiểu hoàn dịch có thể ăn hết có thể khôi phục thân thể nửa trên chân khí, đối Diệp Phàm tới nói hiếm có, không có nghĩ tới đây giải một cái xích long quả, vừa dễ dàng lấy xuống lấy về trồng, viên này xích long thụ mang không quay về, như vậy thì đem cái này xích long quả mang về. Lại tìm đi xuống cũng không có cái gì thu hoạch, trừ cái này xích long quả khác thật không có. Cũng may Diệp Phàm phát hiện một số quả dại đại khái mười mấy cái vừa dễ dàng lấy về, lại cũng là cái gì cũng không thấy. Diệp Phàm dẹp đường lúc trở về, nhất thời trên bầu trời sấm sét vang dội bắt đầu gió bắt đầu thổi trời mưa. Diệp Phàm trở về thời điểm đem quả dại phân cho mọi người, trên cơ bản một người nửa cái trước đem thì đi. Tô Mộng Giao không có ăn cái gì, nhìn thấy Diệp Phàm sau khi trở về, lộ ra một điểm nụ cười đến. Nói ra, vậy chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi, điện thoại vẫn là đánh không thông, chúng ta giống như mất liên. Không có việc gì cần phải có biện pháp, nhất định có thể đánh thông. Diệp Phàm biết hiện ở chỗ này truyền tin thiết bị khẳng định gián đoạn, lại không có vệ tinh điện thoại, duy chỉ có thể làm liền là vào ngày mai thuyền còn chưa tới trước đó mang lên một bộ địa đồ, sau đó bơi về qua. Lấy Diệp Phàm thực lực bây giờ, một ngày thời gian còn căn bản bơi không quay về, có điều tại chính mình trước khi đi, có thể trước xuống biển mò cá qua, chuẩn bị lên đầy đủ thực vật cho bọn hắn ăn, tối thiểu vừa đi vừa về cần 2 ngày thời gian. Hẳn là có thể đả thông. Tô Mộng Giao cũng đối với chính mình gật gật đầu, bên ngoài gió thật to thổi tới bong tàu rất lạnh, lại đang đổ mưa nàng bị đông cứng run rẩy, nơi này không có sưởi ấm đủ, vật. Diệp Phàm có thể chống cự đến hơi lạnh, nhìn thấy Tô Mộng Giao đánh lấy hàn thiền tiếp tục như vậy lời nói, đến ngày mai khẳng định phải sinh bệnh. Tô Mộng Giao, ôm nhau sưởi ấm đi, nếu không ngươi muốn sinh bệnh. Diệp Phàm rốt cục nói ra, loại sự tình này nữ sinh làm sao có ý tứ nói, cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không, trực tiếp là đem nàng cho ôm đến trong lồng ngực của mình, một mực dán trên người mình, để cho nàng nhiệt độ rất lớp 10 điểm. Diệp Phàm thế nhưng là dương cương thân thể cường tráng, Tô Mộng Giao bị ôm lấy mặt đều đỏ đến cổ can, muốn dây rủa một chút liền từ bỏ, bởi vì xác thực so sánh ấm áp, không có gì không có ý tứ. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Mộng Giao ôm Diệp Phàm thân thể, sau đó vùi đầu nằm ngủ qua, dạng này một buổi tối liền muốn như thế vượt qua. Ngày thứ 2 mưa ngưng xuống, mặt trời mọc, sau cơn mưa trời lại sáng, biển gió nhẹ nhàng thổi, một buổi tối đi qua, tất cả mọi người vẫn là không có đánh ra ngoài điện thoại, toàn cũng không biết chỗ sai lên, khủng hoảng tâm tình vang lên lần nữa tới. Nói với mọi người một chút, mời mọi người tin tưởng ta, đợi lát nữa ta sau đó biển bắt cá cùng tôm hùm sinh hào những thứ này đồ hải sản, ta sẽ cho mọi người chuẩn bị đủ 2 ngày thực vật. Ta sẽ dẫn người tới cứu các người, nếu không dạng này chờ đợi, là không có kết quả. Quyết định này tối hôm qua liền đã nghĩ kỹ, Diệp Phàm sắc mặt trịnh trọng nói ra. Hắn muốn một mình hoành bơi vùng biển này, đây là lớn nhất bất đắc dĩ biện pháp. Không được Diệp Phàm, ngươi đừng bỏ lại ta. Tô Mộng Giao cái này một ngày đi qua sắc mặt đều đã ôm đi, ai biết Diệp Phàm cái này đi, vạn nhất không trở lại làm sao bây giờ. Hoặc là hắn căn bản bơi không quay về làm sao bây giờ. Tô Mộng Giao ngươi nghe ta, điện thoại muốn một mực đánh, nếu như các ngươi có thể đánh thông cứu viện liền đến, nếu như đánh không thông ta dẫn người tới cứu các ngươi, xin tin tưởng ta sẽ làm đến, ta sẽ không hơn 100 cái nhân mạng coi như một trò đùa. Diệp Phàm lời nói đạt được toàn bộ người tán thành, nếu như Diệp Phàm không cứu bọn họ lời nói, liền không khả năng đem những người này cho giết chết rơi. Tô Mộng Giao miệng động động lại không có mở miệng, ánh mắt rất lợi hại phức tạp, một người muốn bơi qua cái này vùng biển rất khó khăn. Một ngày này Diệp Phàm mọi người hợp lực tại trên hải đảo, dày vò đi ra một khối nuôi cá tôm địa phương, đem bắt được đồ, vật toàn bộ đều để vào bên trong đến dưỡng, nơi này là vùng biển phía dưới đều là cá. Diệp Phàm tự chế bắt cá thiết bị ngược lại là một tay, đi xuống một lần mấy trăm con cá liền bị tóm được tới. Trình độ này quả thực hoảng sợ ngốc toàn trường người, cái này có thể có cái gì, một quyển thanh dẫn hắn qua huấn luyện còn có tại giã ngoại sinh hoạt kỹ năng đâu, cái này căn vốn là không có gì. Hải dương phía dưới sinh vật thật đúng là nhiều, bắt dưới nhanh hơn 1,000 con cá, sau đó đại tôm hùm đều bắt được mấy trăm con. Luyện sinh hảo cùng bảo ngư một đống lớn đều bị bắt lại, phóng tới đảo hoang lên nuôi sống, dù sao nhóm lửa công cụ đều có. Những thức ăn này đầy đủ bọn họ ăn tầm vài ngày thời gian, bắt cá công cụ cũng cho bọn hắn. Sau cùng một bữa cơm Diệp Phàm là cùng Tô Ngộng Giao cùng một chỗ ăn. Tô Ngộng Giao căn bản không có khẩu vị, nhìn lấy Diệp Phàm lo lắng nói ra, chính ngươi muốn cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên thụ thương. Chúng ta sẽ còn tiếp tục gọi điện thoại, thẳng đến có người tới cứu chúng ta. Thực Tô Mộng Giao không muốn để cho Diệp Phàm đi, dù sao trong hải dương đồ ăn không hết, ở chỗ này lên một tuần lời nói cũng sẽ không chết đói, còn chưa tin một tuần cũng sẽ không có thuyền chỉ trải qua sao. Nhưng điện thoại di động chung quy không có điện, nếu quả thật không có người đến, những người này đều đi ra không được. Ta không ở đây ngươi phải chiếu cố kỹ lương chính mình, ta dùng tánh mạng đến đảm bảo, chờ ta trở về. Diệp Phàm theo mọi người sau cùng chào hỏi, mang lên mấy bộ điện thoại di động cẩn thận giấu ở trên người chống nước, sau đó bắt đầu trên hải vực biểu tình. Mọi người thấy Diệp Phàm tại trong vùng biển liền không có hắn, lại nhìn thấy hắn lộ ra đầu thời điểm, đã là tại mấy trăm mét bên ngoài. Cái tốc độ này đều có thể vượt qua Olympic bơi lội quán quân, mang theo hơn 100 cái nhân mạng hắn liền lên đường, nhất định sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Chương 221, tàu chiến cứu người. Diệp Phàm cảm nhận được đến từ hải dương dưới băng lãnh, tiếp tục lặn đi xuống, mang theo hơn 100 cái nhân mạng, hắn không thể cứ thế từ bỏ xuống tới, từ nơi này đảo hoang đến lỗ sơn tối thiểu có mấy trăm vạn cây số. Cơ hồ đều là không ngừng nghỉ bơi đậu. Mà Tô Mộng Giao từ khi Diệp Phàm sau khi rời đi, đã cảm thấy cô độc lên điện thoại di động không ngừng hướng phía bên ngoài đánh lấy cầu cứu điện thoại, lại đánh không đi ra, mỏi mệt cùng tịch mịch bắt đầu lồng lên nàng trong lòng. Nàng vẫn luôn tại ngóng nhìn Diệp Phàm có thể trở về, ngồi ở mũi thuyền nhìn lên lấy Diệp Phàm phương hướng rời đi, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, đây là nàng nguyện vọng. Diệp Phàm cái này một đường mà đi lại mạo hiểm vô cùng, kém chút bị cá voi đụng, tên kia hình thể thật sự là vô cùng to lớn, may mắn chỉ là từ bên cạnh hắn đi ngang qua mà thôi, không sai kế tiếp còn có khủng bố một màn. Dài mấy mét cá mập trắng lớn bắt hắn cho xem như thực vật, há mồm đều có thể nhìn thấy cái kia bén nhọn răng nanh, nếu như bị cắn nuốt vào qua, người bình thường tuyệt đối phải chơi xong tiết tấu đối Diệp Phàm tới nói. Duy nhất có thể làm cũng là xúc gầm nhập phúc. Cái này quả nhiên hiện tại phát huy được tác dụng, toàn thân cao thấp vô cùng cứng rắn, cá mập trắng lớn cắn một cái xuống tới, mượn cơ hội này Diệp Phàm bạo lực đưa nó răng cho nhổ, trên biển cùng cá mập trắng lớn đọ sức đấu. Diệp Phàm ý tưởng đột phát, nếu như có thể ngồi vào cá mập trắng lớn trên lưng, cưỡi cá mập trắng lớn hướng phía cái hướng kia ngươi trở về. Chẳng lẽ có thể bớt chút khí lực, mà lại cá mập trắng lớn tốc độ này nhanh như vậy, so thuyền còn rất nhanh. Suy nghĩ một chút Diệp Phàm nhất thời đem cá mập trắng lớn đánh khuất phục xuống tới, bắt lấy nó hai cái vây cá, sau đó cưỡi lên nó phía sau lưng, khiến cho nó hướng phía Diệp Phàm cái kia lộ tuyến hành xử. Cùng ta đấu, ngươi còn quá non một điểm, điều khiển điều khiển điều khiển. Diệp Phàm lúc này cảm nhận được đến từ cá mập trắng lớn tốc độ, so với bình thường thuyền tốc độ đều muốn nhanh, theo cứ theo tốc độ này, nửa ngày bên trong liền có thể đến cảng khẩu. Trong lúc đó cá mập trắng lớn còn muốn sóng mấy lần, lần nữa cảm nhận được Diệp Phàm thực lực thành thành thật thật. Chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Phàm có thể ngồi tại cá mập trắng lớn phía trên, thay đổi người bình thường lời nói, sớm đã bị cá mập trắng lớn cho ăn. Thừa phong phá lãng, nước biển tóe lên đến giống như mở ra tàu chiến một dạng, ở trên biển sông không biết bao nhiêu cây số, rốt cục nhìn thấy nơi xa tàu thuyền, hẳn là nhanh đến, không phụ sự mong đợi của mọi người. Cảng khẩu những thuyền cá đó tất cả đều là một bộ chấn kinh bộ dáng, lại có thể có người có thể cưỡi tại cá mập trắng lớn phía trên mà đến, quả thực là hoảng sợ nước tiểu, trợn mắt hốc mồm không nói, còn cầm lên điện thoại di động tới quay chiếu. Diệp Phàm giấu ở trên người điện thoại di động, rốt cục có tín hiệu, một ngày đều liên lạc không được người, ý nghĩ đầu tiên cũng là lập tức báo động. Còn có cho Tô Hướng Dương gọi điện thoại tới, đêm nay Tô Hướng Dương cơ hồ không coi chớp mắt, từ khi nữ nhi nói cùng Diệp Phàm ra ngoài ngồi thuyền về sau, cũng không trở lại nữa. Diệp Phàm rất khó cùng hắn nói tỉ mỉ, chỉ là nói cho Tô Hướng Dương, bọn họ bị 10 cái phần tử khủng bố cho bắt cóc, hiện tại Tô Mộng Giao còn bị vây ở đảo hoang, bởi vì thuyền không có dầu, lại một lần gián đoạn tín hiệu, nguyên cơ không có cách nào liên hệ với. Nhất thời trong thành phố bao quát liền trong tỉnh cao độ coi trọng lần này bị bắt cóc sự kiện, Lỗ Sơn quân khu hải quân 3 chiếc tàu chiến trực tiếp xuất phát tiến về xảy ra chuyện địa điểm. Diệp Phàm đem địa đồ giao cho bọn hắn, lần thứ nhất lên dạng này tàu chiến. Trung trung điệp điệp đội ngũ trực tiếp lái qua, không cần mấy giờ thời gian, liền có thể đuổi tới xảy ra chuyện cái kia đảo hoang bên trên. Đến, ta dẫn người tới cứu các ngươi. Diệp Phàm leo lên tàu chiến phía trên, rốt cục nhìn thấy đảo hoang. Thời điểm then chốt vẫn là cần quốc gia đến, 3 chiếc tàu chiến bắn tới, nhất thời vây ở đảo hoang mọi người hoan hô lên, liền Tô Mộng Giao đều kinh hỉ nhìn thấy cái này rung động chẳng diện. Liền tàu chiến đều phái tới cứu người, bảo hộ nhân dân quần chúng tài sản cùng sinh mệnh an toàn, cũng là quân nhân một bộ phận thiên chức. Hơn 100 người cảm động sắc khóc, lúc đầu coi là không có hy vọng, cuối cùng nửa ngày sau đợi đến hy vọng, đương nhiên cũng sẽ không quên Diệp Phàm, nếu như không có hắn tại lời nói, bọn họ sớm cũng không biết ở nơi nào. Chúng ta là Lỗ Sơn quân khu đệ nhất hạm đội. Quân hạm trưởng ra lệnh đi xuống, nhất thời toàn thể quan binh xuống tới đem bị khốn nhân đều cấp cứu lên, không thể không phục a. Tại đảo hoang lên còn chứng kiến vây quanh hồ cá, nhìn có người biết cái này đảo hoang sinh tồn. Ta nói qua, ta sẽ đem lông tóc không tổn hao gì mang đi. Trở về thời điểm cho ba ba của ngươi gọi điện thoại đi. Diệp Phàm biết Tô Hướng Dương rất lợi hại lo lắng nữ nhi của hắn, đều một ngày không có tin tức, theo không kịp nói cái gì lời nói, cũng may cái này tàu chiến lên tín hiệu cường đại, rốt cục có thể thông điện thoại bên trong, mà Diệp Phàm lặng lẽ rời đi. Không cần nghĩ lần này lại muốn nổi tiếng, còn có chiếc thuyền kia bị kéo lúc trở về, Diệp Phàm biết chắc có người muốn tìm tới hắn. Mà lại xa xa nhìn thấy truyền thông đài truyền hình đều chạy tới chỗ đầu tiên, những chuyện này thiếu không muốn báo cáo ra, nguyên cớ nhanh tới gần bên bờ thời điểm, Diệp Phàm lặng lẽ nhảy cầu rời đi, du tẩu đến nơi khác qua. Truyền hình truyền thông đều đang đợi những thứ này bị giải cứu người, muốn tiến hành một phen đưa tin, nhưng là đợi đến muốn tìm Diệp Phàm thời điểm, lại phát hiện tìm không thấy người. Quân hạm trưởng xem sớm đến Diệp Phàm nhảy cầu rời đi, hiển nhiên cũng là không muốn để cho truyền thông nhìn thấy, mà lại hắn biết Diệp Phàm nghiêm chỉnh huấn luyện, không phải quân nhân tại ngũ, hoặc là cũng là lính đánh thuê xuất thân. Diệp Phàm sẽ không theo tàu chiến đoạt danh tiếng qua, trở lại trong sân trường chuyển dạy dược dịch đến, lần này đạt được xích long quả nhất định phải trở về một chuyến, đem cái này xích long quả trồng thật tốt một chút, về sau có thể dùng đến luyện chế tiểu hoàn đan. Tô Mộng Giao phát hiện Diệp Phàm không tại, mà tới đón hắn là Tô Hướng Dương cùng mụ mụ, còn có nàng dì nhỏ, vì thế Lan Huynh còn khóc đến rất thương tâm, thì cái này một cái bảo bối nữ nhi, nếu quả thật phát sinh cái gì không hay xảy ra cái kia nàng cũng không muốn sống. Tốt, chúng ta trở về rồi hay nói đi, hơn 100 người tại cái này nhìn đâu. Tô Hướng Dương chưa từng nhìn thấy Diệp Phàm, liền Lan Phi đều không nhìn thấy, lần này cần không phải Diệp Phàm đỏ sức những người xấu kia, bắt cóc đến vùng biển quốc tế qua những người này đều phải chết. Lâu sau trùng phùng tất cả mọi người khóc bù lu bù loa, chuyện này thăng cấp thành cấp tỉnh tổ điều tra, từ phía trên phái xuống tới chuyên gia đến tỏa chấn sự tình lần này, có thể nghĩ phía trên đều coi trọng xuống tới. Diệp Phàm một chương cưới cá mập trắng lớn ảnh chụp ở sân trường trên phỏ dùm điên truyền đi, lần này bình luận càng nhiều. Ân nhân cảm ơn ngươi cứu mẹ ta cùng bấy bạ, tiểu nữ tử hiện tại độc thân cầu mang đi. Nam thần xuất khí, không nghĩ tới học tập tốt như vậy, còn như thế uy mãnh, ta tại phòng tự học. Ta kém chút khóc mù, không nghĩ tới rốt cuộc đã đợi được hy vọng. Cùng loại dạng này bình luận quá nhiều, Diệp Phàm lần nữa hoành động toàn bộ trường học, thế nhưng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hiện tại Diệp Phàm tại nhà mình vườn linh thảo lên trồng đỏ thâm quả, chờ lấy luyện tiểu còn dịch đây. Truyền thông nhiều lần tìm tới Diệp Phàm đều không tại, không muốn đi bình luận, không sai mà lần này hắn bị quân đội cho mời, hướng hắn ném đến cành ô liu, hỏi hắn có nguyện ý hay không trong quân đội. Chương 222, Phong Vân Tế Hội. Lần này Diệp Phàm sự kiện kinh động đóng giữ tại Lỗ Sơn tỉnh quân khu, trong đêm phái người xuống tới cùng Diệp Phàm nói chuyện với nhau, thuyết phục hắn có thể hay không đến quân doanh, vì quốc gia làm cống hiến. Cấp trên cao độ coi trọng lần này giải cứu hành động, cơ trí dũng cảm gặp nguy không loạn, đầy đủ bày ra tự thân quá cứng tố chất. Diệp Phàm cũng là quân y y học viện, bản thân cũng là cùng quân khu móc nối tại một khối, lần này cho Diệp Phàm ban phát nhị đẳng công khen thưởng. Có điều Diệp Phàm tạm thời cự tuyệt tiến vào quân doanh ý nghĩ, biểu thị hiện tại chính mình vẫn là một học sinh, cũng là muốn đi học tập, không có quân doanh dự định. Đối phương cũng liền không lại đến làm khó Diệp Phàm. Sự kiện lần này hoành động toàn bộ trường học về sau, tự nhiên thiếu không bị Lục Tuyết Kỳ biết, chỉ là không có nghĩ tới tên này độc đấu hơn 10 cái phần tử khủng bố, đồng thời toàn bộ cho tiêu diệt, thì hướng về phía cái này giải cứu số 100 người đến xem, đối Diệp Phàm đổi mới không ít ý kiến. Có điều thực chất bên trong vẫn là đem Diệp Phàm coi như dâm tặc, cái này cùng hắn công lao không có bao nhiêu quan hệ, lần trước nổi danh một lần, lần này ra lại tên. Cái này Diệp Phàm thật lợi hại như vậy. Tô Mộng Giao về đến trong nhà, liền đem ngày đó chuyện phát sinh 1 năm 1 10 nói cho cha mẹ cùng dì nhỏ nghe, đặc biệt là nói ra Diệp Phàm nhiều cướp đi xuống ống, đem còn lại mấy người toàn bộ đều bắn giết, bọn họ mới có thể thoát nạn. Xem ra ta muốn đi đến nhà bái phòng hắn. Cái này Diệp Phàm thật làm cho ta rất lợi hại kinh ngạc. Tô Hướng Dương một mực ưa thích Diệp Phàm chỉ là cái bảng môn tà đạo người, phong thủy thuật vốn là có chút bẻ cong nhưng không thể không tin tưởng đồ, vật, chỉ là không nghĩ tới hắn trả lại là một tên quân nhân, mà lại có thể giết chết địch nhân, nói rõ là tiếp thụ qua huấn luyện. Ừm, đến lúc đó muốn mời hắn ăn cơm, lần thứ hai giúp chúng ta nhà. Diệp Phàm đầu tiên là trước sau cứu Tô Ngộng Giao cùng mẹ của nàng, một phân tiền trả thù lao đều không có cầm qua, phẩm cách đã là không cần phải nói. Rất nhiều người đều muốn qua liên hệ đến Diệp Phàm, mà hắn trốn đi luyện chế một số dược dịch đến, đi qua sự kiện lần này về sau, để Diệp Phàm minh bạch, trên thân nhất định phải phòng một ít gì đó, bằng không thật phải chết đói. Lần này hưu kinh vô hiểm, khó đảm bảo lần sau à. Rời đi học thời gian còn có không lâu, một quyển thanh còn không có bất cứ tin tức gì, trong sân trường đối với hắn truyền xôn xao, rất nhiều đều muốn mộ danh trước tới bái phỏng đều bị Diệp Phàm đuổi đi. Phiền nhất cũng là loại này nhảm chán người đến, hiện tại hắn liền trường học cũng không dám qua, hoặc là thì là tối về, quá nhiều người muốn tới tìm hắn. Gần nhất phát ra một bộ nóng kịch vừa vặn nhấc lên đối quân nhân loại kêu bành trướng cùng cung nhiệt. Mà Diệp Phàm biểu hiện không thể nghi ngờ là để những cô bé này đem hắn so sánh song dông kỳ. Những ngày này Tô Ngộng Giao đều cho hắn gọi qua điện thoại. Ngươi ăn cơm chưa? Ngươi ngủ không? Ngươi bây giờ có phải hay không theo khác nữ hải đang tán gẫu? Mọi việc như thế để ý hắn lời nói. Diệp Phàm nhìn điện thoại di động trực tiếp thì vứt bỏ, về sau trực tiếp gọi điện thoại cho mình, hẹn mình ra ngoài. Lần này nàng muốn mời mình ăn cơm, Diệp Phàm không có gì có khác lý do cự tuyệt, cũng liền đáp ứng hắn, có điều quầy hàng lớn liền có thể, không cần đi nhiều hào hoa địa phương. Diệp Phàm là buổi tối ra ngoài, nhìn xa xa cửa trường học ngừng lại một cỗ phong cách mạ dở dạ thi, đứng tại loại kia người trừ Tô Ngộng Giao còn có ai, dáng người cao gầy, rõ ràng lông mày răng trắng, cái kia một thân phấn sắc lụa trắng nửa người váy quá hút con ngươi, phụ trợ hoàn mỹ đường cong. Lên xe đi Diệp Phàm, lần này ta muốn mời ngươi ăn cơm, cảm ơn ngươi cứu ta. Tô Ngộng Giao chủ động mở cửa xe, cười hì hì nói với Diệp Phàm. Quay hàng lớn liền có thể, không cần ăn cỡ nào hào hoa. Diệp Phàm lên xe này mới biết được cái này 5 triệu mạ giờ dạ tỷ cũng là phong cách A, thiên kim tiểu thư cũng là không giống nhau. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một số tiền lớn tích trữ đất qua, số tiền này bây giờ còn chưa có tới tay đây. Dựa theo Diệp Phàm kế hoạch, chí ít cần hơn 100 triệu tiền tài A, đại diện tích tích trữ đất, đến lúc đó lại chuyển tay một bán. Là hắn có thể thành là chân chính tọa địa hộ, chỉ là hiện tại 100 triệu tiền tài không dễ làm. Hướng Tô Hướng Dương mượn 100 triệu, người ta chưa hẳn chịu a. Mặc dù nói chính mình cứu nữ nhi của hắn, nhưng là 100 triệu nào có dễ dàng như vậy, không được lời nói đánh bạc đi, đến lúc đó có thể bay đến Ma Cao bên kia đại đổ đặc biệt cược. Cũng là qua ăn quầy hàng lớn, lần trước ngươi thật sự là cưới cá mập trắng lớn đến sao. Hình ảnh Tô Ngộng Giao đều thấy qua, Diệp Phàm cưới bít sạc vây lưng bên trên, sau đó đến. Hôm đó còn ý tưởng đột phát, thực cũng không muốn làm như vậy, có điều không có cách nào à, cá mập trắng lớn muốn ăn ta, không có chút bản lãnh phòng thân lời nói, sớm đã bị ăn. Nhớ tới ngày đó hung hiểm may mắn Diệp Phàm những ngày này ăn vào hóa bản canh rùa, thân thể trình độ cứng cắp có thể nghĩ. Mới không có bị ăn cuối cùng chế phục cá mập trắng lớn thuận lợi đến. Lần này kinh lịch ta sẽ không quên. Tô Ngộng Giao nhếch miệng, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Đó là một loại so hữu nghị còn quan hệ phức tạp. Nhớ tới tại trong khoang thuyền lẫn nhau ôm nhau sưởi ấm chẳng cảnh. Nàng còn rõ mồn một trước mắt đây. Ta nói đến qua liền có khả năng sẽ làm đến. Ta làm sao lại vứt xuống các ngươi? Gần nhất đưa tin tức quá nhiều. Muốn điệu thấp đều không được a. Tìm nam tể thành phố quầy hàng lớn, Diệp Phàm cùng Tô Ngộng Giao hai người lần lượt ngồi tại đối diện, lẫn nhau nhìn đối phương. Tô Ngộng Giao hiện tại đối Diệp Phàm quá hiếu kỳ, đây là một học sinh a. Nói ra, Diệp Phàm, quân y học viện cũng không tốt, về sau muốn ra ngoại quốc chấp hành nhiệm vụ, rất nguy hiểm a. Ngươi vẫn là ta tốt buồn bạn, ta không muốn nhìn thấy ngươi làm nguy hiểm như vậy. Nếu không liền từ bỏ đi, chuyển chuyên nghiệp ta sẽ tìm cha ta giúp ngươi. Không không không, cái này chuyên nghiệp ta sẽ không đổi, mỗi người đều có mộng tưởng, nếu như bởi vì sợ thì không đi làm, cái kia muốn người nào tới bảo hộ gia viên, quân ta y sứ mệnh cũng là chăm sóc người bị thương. Diệp Phàm lắc đầu, kiên quyết không đồng ý, hắn nguyện ý xông pha khói lửa, dương thiện trừ ác, đây là hắn sứ mệnh cảm giác. Tô Ngộng Giao dù sao mới vừa vận nhập học không lâu, trong lòng vẫn là đối cá nhân anh hùng tràn ngập thiếu nữ tâm, mỗi cái trong lòng cô bé đều có một cái bạch mã vương tử, liền giống với như trước mắt Diệp Phàm, nghe nàng hơi nóng máu. Nếu như bây giờ Diệp Phàm nói với nàng, nguyện ý làm bạn gái của ta lời nói, nàng khẳng định không có chút nào do dự sẽ nói ra ta nguyện ý, đáng tiếc các loại nửa ngày Diệp Phàm căn bản không có truy cầu ý hắn. Chẳng lẽ lại muốn nàng cái này đại mỹ nữ qua thổ lộ, nàng thế nhưng là chưa từng có chủ động truy cầu qua Nam Hải. Tốt, cơm cũng ăn, xe của ngươi cũng ngồi, ngươi không có thiếu nợ ta cái gì, không dùng khách khí như vậy nữa. Diệp Phàm còn băn khoăn Long Đỉnh đâu, tính một chút thời điểm cũng nên nhanh đến. Thiên Lam Thảo vừa thành thục sau luyện chế bích thảo dịch tan vào, đột phá tới luyện khí tầng 3, liền có thể qua đoạt Long Đỉnh. Hả, cái kia ta đưa ngươi trở về đi. Tô Ngộng Giao lúc đầu muốn mở miệng, nhưng tại dạng này một cái bầu không khí dưới, vẫn là thẹn thùng không dám mở miệng, đành phải trước để đó. 2 tuần về sau, rốt cục nên đón chính thức khai giảng thời gian, mà Diệp Phàm Thiên Lam Thảo thành thủ, trường học phong vân tế hội, đến từ các phương người đều sẽ tề tụ Lô Sơn Đại học. Chương 223, Ba Đại Hoa Khôi ngủ cùng chỗ. Hôm nay là Lô Sơn Đại học chính thức khai giảng thời gian, từ nhà ga cùng tàu điện ngầm xe buýt xe trường học, xưa nay chưa từng có tân sinh tề tụ tại cái này chỗ đỉnh cấp cao đẳng học phủ. Tuấn nam tịnh nữ từ mặt đất khắp nơi mà đến. Xe trường học đi đón một chuyến lại một chuyến, có chút không thiếu lái hảo xe đi vào trường này bên ngoài, mùa hè nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, học mội nhóm áo sở lĩnh cùng váy đều mặc vào. Tại cái này chỗ bình quân cao nhan trị trong trường học, năm nay nhập học học mội nhóm lần nữa đổi mới cao nhan trị ghi chép. Hôm nay Diệp Phàm ban đầu dự định lấy xuống Thiên Lam Thảo luyện chế bích thảo dịch, nhưng là Sở Nguyệt cũng phải đến trường học, không ai giúp nàng, nguyên cơ Diệp Phàm cùng hắn qua. Tại nhà hàng hải sản bên trong, mấy tháng này dựa theo mỗi tháng 4.000 khối, nàng kiếm lời cũng có nhanh hơn 1 vạn, sắp xếp cẩn thận nàng bà ngoại, lôi kéo hành lý chính là đạp vào trường học sinh hoạt. Sở Nguyệt hành lý không phải rất nhiều, nếu không phải Diệp Phàm giật dây Lam Phỉ qua mua cho nàng một số y y phục. Trên cơ bản nàng đều không có gì quần áo mới mặc, một hơi mua 10 mấy bộ quần áo, lấy Lam Phỉ danh nghĩa đưa cho nàng, thực là Diệp Phàm tới trả tiền. Hôm nay người đông tấp nập, Diệp Phàm mang theo Sở Nguyệt hành lý ở trên lưng, mặc lấy nông dân áo lót, trên đường đi kiếm lời đủ chung quanh nhãn cầu. Sở Nguyệt ngược lại là không ngần ngại chứ, Diệp Phàm bình thường đều là cái dạng này. Nhưng ở Lỗ Sơn Đại học không giống nhau. Tối thiểu ngươi muốn mặc đến sạch sẽ vừa vặn một số đi, sao có thể tùy tiện dạng này mặc, đáng hận là Diệp Phàm còn mang theo mũ rơm, hoàn toàn cũng là một cái nông dân. Diệp Phàm là không thèm để ý những thứ này xuyên qua, mang theo hành lý đi vào chiêu sinh chỗ. Sở Nguyệt cũng là tài chính quản lý hệ, nguyên cớ lần trước đưa Tô Ngộng Giao tới qua, xe nhẹ đường quen mang nàng trước đưa tin đi làm thẻ. Diệp Phàm vừa tới nơi này, lại gây nên chiêu sinh chỗ một số người nghị luận, đối với hắn chỉ trỏ, lặng lẽ nói ra, trời ạ, nam thần như thế nào là cái nông dân, ta ở sân trường nhìn thấy hắn, tốt ngán hại ai chúng ta tỉnh Trạng Nguyên. Ngài khỏe chứ, có thể hay không hỏi ngươi một chút, ngươi có phải hay không gọi là Diệp Phàm đâu. Có cái lớn mật béo muội tử bỗng nhiên đẩy một chút kính mắt, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong hỏi. Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Diệp Phàm sớm phát giác được những người này, dù sao là mang theo Sở Nguyệt đến đưa tin, xong liền đi. Hoa Nga, thật nhìn thấy bản thân à, mẹ ta để cho ta cảm ơn ngươi, có thể hay không hợp tấm ảnh, hoặc là ký tên một cái đi. Béo muội tử lời nói để Diệp Phàm có chút dở khóc dở cười, làm nửa ngày nguyên lai là cái này, có điều cũng đáp ứng, không phải liền là hợp tấm ảnh. Với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì. Sở Nguyệt không sao cả thượng tá vườn phọ rủm, nhìn thấy Diệp Phàm trong trường học đều thành danh nhân, ánh mắt hơi hơi giật mình, ở đâu hắn đều là nhân vật chính. Trước giúp ta làm một cái đi. Diệp Phàm mang theo Sở Nguyệt là xử lý thủ tục, dọc theo con đường này không nghĩ tới thu hoạch fan, có nữ sinh chủ động giúp nàng nhấc đồ, vật, đi vào nữ sinh nhà trọ cửa. Hắn ngẩng đầu xem xét đây không phải lần trước Tô Ngộng Giao ở nhà trọ. Dù sao đều là một cái chuyên nghiệp một cái lớp học, Diệp Phàm nói với Sở Nguyệt, ngươi nhìn các học tỷ quá nhiệt tình, ngươi nếu là lại có cái gì gọi điện thoại cho ta đi, ta cũng đi nhìn một chút ta cùng phòng hình dạng thế nào ha ha. Diệp Phàm không thích bị người cho theo dõi lấy, nguyên cớ đem Sở Nguyệt đưa đến nhà trọ cửa về sau, liền trực tiếp chạy đi. Vứt bỏ đằng sau những người kia còn không thoải mái, đến chính mình nhà trọ thời điểm lại phát hiện phòng ngủ không có người, còn là hắn tự mình một người, xem ra không có bạn cùng phòng, thực sự khá là đáng tiếc. Bên này Sở Nguyệt tại học tỷ nhiệt tình trợ giúp dưới, đi vào chính mình phòng ngủ, lại phát hiện bên trong đã có người, đến cửa thời điểm nhìn thấy, đang ở bên trong thay đổi áo lót Trần Y Y Y Y. Còn có cái kia mặc lấy áo sơ mi trắng Tô Ngộng Giao, liền chính nàng đều không nghĩ tới, hội cùng bọn hắn ở cùng một chỗ trong phòng ngủ. A, Sở Nguyệt ngươi cũng tại chúng ta phòng ngủ sao? hoan nghênh Tô Ngộng Giao lần đầu tiên nhìn thấy cái thứ ba đến phòng ngủ bạn cùng phòng là Sở Nguyệt, trợn mắt hốt mồm, sau đó vỗ tay hoan nghênh lên. Trần Y Dĩ Y cũng không nghĩ tới muốn cùng Sở Nguyệt ở tại một cái trong phòng ngủ, mặc dù trước kia có cái gì không thoải mái, hiện tại cũng phải hoan nghênh à, về sau muốn cùng một chỗ vượt qua cái này 4 năm cuộc sống đại học đây. Sở Nguyệt xuất thân đối với các nàng tốt, thực không nguyện ý theo Tô Ngộng Giao cùng Trần Y Dĩ Y ở cùng một chỗ, nhưng là cái này đã an bài xuống, muốn thay đổi cũng không có khả năng, đổi phòng ngủ căn bản không cho. Các ngươi tốt, xem ra ta tới hơi trễ, các ngươi đến có chút sớm. Sở Nguyệt miễn cưỡng trên mặt rất chen chúc ra nở nụ cười đến, tìm tới chính mình giường ngủ, đối học tỷ nói cảm tạ, gian khổ học tỷ giúp ta, phía dưới chính ta liền có thể, cảm ơn các ngươi. Khách khí khách khí. Học tỷ cười ha ha một tiếng, đem Sở Nguyệt đưa đến nơi đây, nói với các nàng một chút không thể sử dụng làm trái quy tắc điện khí. Truyền thụ một số thường ngày ít kinh nghiệm cái gì, còn để lại điện thoại liền đi. Sở Nguyệt trừ ra đầu bên ngoài, liền rốt cuộc không nói gì, vùi đầu chỉnh lý chính mình đồ, vật, không hài lòng, nói tự nhiên tương đối ít, dạng này Tô Ngộng Giao cũng rất xấu hổ, đành phải cùng Trần Y Y nói chuyện phiếm lên. Sở Nguyệt, chờ sau đó một cái bạn cùng phòng đến lời nói, ta muốn mời các ngươi ăn cơm. Tô Ngộng Giao muốn chủ động tìm cơ hội để tới gần Sở Nguyệt, cải thiện trước kia quan hệ, cũng không biết nàng có thể hay không gật đầu đồng ý xuống tới. Sở Nguyệt ban đầu vốn muốn cự tuyệt, nàng đợi dưới còn muốn đi thư viện đọc sách, tùy tiện ăn một chút liền tốt, đến trường học chính là vì học tập càng nhiều tri thức. Có thể a, nhưng là a đi, cơm nước xong xuôi ta muốn đi thư viện. Sở Giao trong tay đều chỉnh lý xong. Lần này mang 10 bộ quần áo đến, đều là nhà hàng hải sản lão bản đưa nàng, thực không biết đây là Diệp Phàm tiện hán. Sở Nguyệt cùng Tô Ngộng Giao loại này nữ sinh, coi như đặt ở toàn bộ trường cao đẳng bên trong, cũng có thể đứng hàng hào tuyệt mỹ nữ sinh. Người quá chăm chỉ, vậy chúng ta đi, đây là Trần Y Y Y A, ba người chúng ta trước hết đi ăn cơm đi, cái này bạn cùng phòng hôm nay hẳn là không đến. Tô Ngộng Giao đến thời điểm thì theo Trần Y Dĩ Y Y nói qua, không thể đùa nghịch tính khí, muốn đoàn kết hữu ái. Sở Nguyệt không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trần Y Dĩ Y Y, chỉ là bất bình không nhạt nói một câu, chung quy chi trong lòng vẫn là rất lợi hại ngăn cách, ít nhất phải tại tiếp xúc sau một thời gian ngắn, mới có thể hòa hợp một điểm đi. Vừa muốn nhà trọ cửa, Diệp Phàm chủ động gọi điện thoại cho Sở Nguyệt, muốn mời nàng ăn cơm. Nhưng là Sở Nguyệt còn cùng Tô Ngộng Giao các nàng cùng đi, đành phải như vậy coi như thôi. Nếu như mình mang theo các nàng ba người cùng lúc xuất hiện tại căn tin lời nói, đoán chừng chính mình cũng bị người cho bao vây chết. Không có cách nào Diệp Phàm tự mình một người tìm nơi hẻo lánh đi ăn cơm, bởi vì thật sự là không dám ở dưới loại trường hợp này ăn cơm. Căn tin rất nhiều người, đều là tân sinh mang phụ huynh đến, Diệp Phàm rất khó đi vào bên trong. Thật vất vả chen vào, tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm, ánh mắt nhìn về phía nơi này đại đa số nữ hài thật sự là rất đẹp. Nhưng mà vừa ngồi xuống thời điểm, Diệp Phàm xuất hiện trước mặt một thân mặc quân trang nữ tử, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. "Uy, đồng học tránh ra a, đừng ngăn cản ta ánh mắt." "Dâm tặc, ngươi lại đang tìm cái gì mục tiêu ra tay?" Chương 224, đột phá. "Ngươi lại tới?" Ta lại không đối với ngươi như vậy, để ngươi mang thai à, có thể hay không quấy rầy đến ta. Diệp Phàm không tâm tình ăn cơm, nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ ở trước mặt mình, một bộ lãnh băng băng sắc mặt, còn đang vũ nhục lấy chính mình, thực sự quá phận một số. Ta nếu là mang thai trực tiếp giết ngươi, mặt người dạ thú ra hỏa, lại ở bên ngoài khi dễ nữ hải. Lục Tuyết Kỳ không cho Diệp Phàm giải thích cơ hội. Coi như hiện trong trường học đối với hắn truyền xôn xao, vẫn là đem hắn coi như chán ghét người. Sau đó thì sao? Ngươi mang thai sao? Không có lời nói mời đi ra được chứ? Bệnh thần kinh. Diệp Phàm cái này là lần đầu tiên mắng chửi người, hơn nữa còn là mắng loại này nữ hài, quả thực không thèm nói đạo lý à, để cho nàng hôn trở về lại không muốn hôn. Diệp Phàm để đua xuống không đoan chắc chuẩn bị đi. đằng sau Lục Tuyết Kỳ đuổi theo, hắn đi tới chỗ nào cũng theo tới chỗ đó, đi đến nhà vệ sinh nam bên trong, nàng thì chờ ở bên ngoài lấy. Ta van cầu ngươi, không muốn lại cùng ta được không? Diệp Phàm làm không rõ ràng dạng này, nữ hài trong đầu đến đang suy nghĩ một ít gì, để cho nàng đi lại không đi, theo đuôi giống như tại chính mình đằng sau, rất muốn cho nàng một bàn tay đi xuống. Ngươi quản ta, cái này trường học cũng không phải ngươi, ta muốn đi chỗ nào không phải ngươi cai quản à? Lục Tuyết Kỳ lạnh hừ một tiếng, tiếp tục nói, ngươi quản thật rộng. Vâng, ta quản thật rộng, làm phiền ngươi quay người biến mất đi, lão tử còn có việc muốn đi làm. Diệp Phàm không muốn cùng cái này Lục Tuyết Kỳ phát sinh tranh chấp, chờ lấy trở về Bích Thảo Dịch, hôm nay tới đưa Sở Nguyệt bằng không thì không tới. Dù sao Lỗ Sơn Đại học cũng không cần khóa đều qua bên trên, chỉ có khảo thí hợp cách thì sẽ không đi quản ngươi, mở ra rộng rãi học tập phương thức. Có ít người qua lập nghiệp, có chút đi làm nghiên cứu, cái dạng gì đều có. Ngươi không phải Thẳng Châu, đánh chết 10 cái phần tử khủng bố, làm gì không cho ta theo ngươi, để ta nhìn ngươi qua làm chuyện xấu xa gì. Lục Tuyết Kỳ tiếp tục theo Diệp Phàm, khoe miệng mềm mại hừ lên, xem ra hôm nay là muốn theo định chết Diệp Phàm, không phải vậy cũng không phải là nàng phong cách. Tốt, vậy ngươi tới đi. Diệp Phàm biết là không vung được nàng, cũng liền không hướng trở về đường đi, ngoặc cái không người đường đi, đi vào một tòa vứt bỏ nhà xưởng, Lục Tuyết Kỳ còn là theo chân hắn. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi còn có theo hay không ta? Diệp Phàm tức giận, hắn muốn đi công chuyện khẳng định không thể để cho người nhìn thấy, đừng nói là Lục Tuyết Kỳ, coi như còn lại người đều không thể, loại bí mật này sao có thể bạo lộ ra đâu. Diệp Phàm uy hiếp Lục Tuyết Kỳ không để vào mắt, ngẩng đầu lên nói ra, rốt cục giấu không được đi, cái đuôi hổ ly muốn lộ ra. Tốt, đã như vậy ta đã không còn gì để nói. Diệp Phàm con ngươi lấp lóe một chút, trực tiếp hướng phía Lục Tuyết Kỳ đi đến, một chiêu đem nàng để thoát khỏi ngã trên mặt đất, cũng mặc kệ nàng trợn mắt tròn xoe biểu lộ đến, trực tiếp rút ra trên thân dây lưng gãy đôi hai nửa đem nàng cái mông nâng lên, sau đó ba đánh xuống. Không nghe lời hài tử cần đánh, đã nói chuyện vô dụng, vậy liền động thủ, ta mặc kệ ngươi là nam nhân nữ nhi vẫn là lao nhân cùng nhi đồng, cũng là nên đánh. Cái này cùng lần trước Diệp Phàm đối phó Tần Bà là một dạng đạo lý giảng không thông, còn nói cái quỷ A, đạo lý có đôi khi là cần đánh ra tới. Ngươi cái này chim thú. Lục Tuyết Kỳ tìm không ra còn lại từ ngữ để hình dung Diệp Phàm loại này hành động, thế mà đánh nàng cái mông, mà lại căn bản không nhẹ, rất nặng đánh xuống, nàng vẫn là nữ hài tử A. Ba ba. Lục Tuyết Kỳ không nói lời nào. Thật bị đánh khóc lên, giống như cái mông đều muốn bị đập nát một dạng, đối Diệp Phàm ghét cay ghét đắng, ánh mắt rất lợi hại giết người Diệp Phàm hiện tại đã là ngàn mặc trăm lỗ. Dạy cho ngươi một bài học, về sau không muốn lại chọc tới lao tử. Diệp Phàm đổ ra một số dược dịch đi ra, tại Lục Tuyết Kỳ phản kháng bên trong cứng rắn rót vào, sau đó lại ném cho nàng một bình thuốc nói ra, bôi cái mông ngươi, sáng trưa tối 3 lần. Chỉ cần 2 ngày liền có thể khỏi hẳn. Nói xong Diệp Phàm liền rời đi, Lục Tuyết Kỳ lúc đầu đã nói không ra lời, uống hết Diệp Phàm dược dịch về sau, toàn thân giống như thể lực khôi phục lại, liền cái mông đau đớn đều giảm nhẹ một cái, lúc đầu đem Diệp Phàm một bình thuốc ném ra bên ngoài, lên lại nhặt lên, mắng to, không là nam nhân, nào có khi dễ như vậy người. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Diệp Phàm rời đi trường học đi về nhà, đến bây giờ đã chỉnh một chút đã qua 1 tháng, một quyển thanh sư phụ vẫn là không có trở về, không phải nói ngắn thì nửa tháng, lâu là 1 tháng nhiều nhất nàng liền trở lại, bây giờ lại không có tin tức, sinh tử chưa biết Diệp Phàm rất lợi hại lo lắng. Diệp Phàm chuẩn bị đợi thêm nửa tháng nhìn xem, nếu như một quyển thanh vẫn là không có trở về lời nói, hắn sẽ đi cơ dư đi dồn. Buổi chiều Diệp Phàm bắt đầu luyện Bích Thảo Dịch xuống tới, Thiên Lam Thảo đã thành thục xuống tới, tăng thêm hắn phụ trợ Linh Thảo, hoàn toàn có thể đem Bích Thảo Dịch cho lấy ra. Chờ đợi thời cơ này quá lâu, Diệp Phàm đóng lại sở hữu môn, đóng cửa ở nhà luyện chế dược thảo, vì thế muốn cố ý mua một cái đặc biệt lớn nồi áp suất dựa theo trình tự qua tăng thêm, khống chế nhiệt độ cùng đạo quyển thiên phù đã nói một dạng, tại đi đến sau cùng thiên lam thảo. Một cỗ mùi thuốc đi ra, tràn ngập tại bên trong cả gian phòng, Diệp Phàm đang đợi thành thủ, thiên lam thảo đi vào có thể luyện chế ra đến đậm đặc chất lỏng màu bích lục, liền xem như thành công. Hiện trong nồi nhan sắc vẫn không thay đổi hóa, màu lam nhạt không phải Diệp Phàm muốn, chế biến là quá trình khá dài, một mực chờ đợi đợi thẳng đến sẽ đi qua sau mấy tiếng, mở ra cái nắp Diệp Phàm bật cười. Xanh mơn mởn chất lỏng xanh xệ, chính là Diệp Phàm cần bích thảo dịch, ban đêm liền có thể đột phá đến luyện khí tầng 3. Chứa ở trong bình không sợ hiệu quả bỏ lỡ, Diệp Phàm chuẩn bị uống thuốc trước đỉnh chỉ ăn cái gì, đem trên thân đại tiện cái gì đều kéo sạch sẽ, sau đó cái bụng bụng rỗng lại uống cái này thuốc. Một cỗ dược lực tại Diệp Phàm trong đan điền tan ra, trong bụng giống như phát sinh phản ứng hóa học mở dạng, đạt tới đỉnh phong trạng thái, sau đó hoanh một chút, Diệp Phàm chính mình cảm giác thăng hoa một chút, khí tức cường đại ở trên người hắn bày ra, tinh thần lực đột phá đến 50 lần, lực lượng so trước đó gia tăng gấp 5 lần. Ha ha, cái này ta nhìn còn làm không chết các ngươi 9 cái xuất sinh sao. Diệp Phàm hiện tại không nóng nảy lấy đi Long Đỉnh, tiền còn chưa tới tay đâu, sau đó phải làm ít tiền mua đất, mà lại mua đất cũng cần không ít tiền. Diệp Phàm gọi điện thoại cho Triệu Thẩm, hỏi một chút gần nhất nhà máy rượu thu nhập, mấy tháng nay rất có khởi sắc, đặc biệt là Lan Phi hỗ trợ bán tiểu, bình quân một tháng mấy chục triệu buôn bán ngạch, quả nhiên trăm vạn fan vong hồng cũng là không giống nhau, cái này hiệu triệu lực không thể không phục a. Nhà hàng hải sản thu nhập làm tới tay lời nói, Diệp Phàm đoán chừng không có nhiều tiền, liền không có đến hỏi, trong vòng mấy tháng không phải dễ dàng như vậy. Xem ra Diệp Phàm chỉ có thể sư phụ trở về, đổ thạch hiện tại hắn vẫn tương đối ưa thích, có thể mò được một số tiền lớn, mà lại Myanmar bên kia có thể trực tiếp đi qua. Chương 225, theo huấn luyện viên đánh nhau. Ngày thứ 2 Diệp Phàm về Lỗ Sơn Đại học, đều nói trường đại học này Hoa Kiều đời sau khá nhiều, trường này đều là từ Hoa Kiều góp vốn kiến tạo lên, cho nên nói đối Hoa Kiều đời sau chiếu cố rất lớn. Trên cơ bản những người này đời sau đều là thuộc về đặc thù tính tình huống vào ở trường học. Diệp Phàm mua một cái xe đạp ở sân trường bên trong tương đối dễ dàng, trường học này khắp nơi đều là xe, đều không địa phương qua dừng xe, nguyên cơ dứt khoát xe không mua, thì dùng xe đạp. Đúng lúc gặp hôm nay trời mưa, mặt đất đều là nước, một cỗ phe gia di 488 mở qua tóe lên một trận bọt nước phun tại Diệp Phàm trên thân. Đều muốn hắn ý đi phục cho ướt nhẹp. Mẹ nó, làm sao lái xe a? Không thể nhìn chút nước a? Mở phe ra gì không nổi a? Diệp Phàm hôm nay vừa thay đổi mới áo sơ mi trắng thì cho ướt nhẹp, vô cùng tức giận nhìn lấy chiếc này phách lối phe ra gì 488. Tựa hồ đối phương nghe được Diệp Phàm lời nói đến, quay kiếng xe xuống, lộ ra một cái đầu tới. Tung tóe chết ngươi cái này hỗn đản hử! Cửa sổ xe lộ ra đầu là Lục Tuyết Kỳ, lái phe ra gì nữ nhân chính là nàng, nhìn thấy Diệp Phàm dạng này, Dương Mi thổ khí nói ra. Lần sau ta bắt được ngươi, nhất định muốn hung hăng đánh ngươi, cũng dám đến tung tóe ở mức ta. Diệp Phàm bị tức quá sức, còn tưởng rằng là người nào, lại là Lục Tuyết Kỳ nữ nhân này, muốn đuổi theo khẳng định là đuổi không kịp, hai cái vòng làm sao có thể chạy qua bốn bánh, huống chi vẫn là siêu tốc độ chạy. Lục Tuyết Kỳ rời đi nơi này, Diệp Phàm cũng trở về tới trường học bên trong. Quân y học viện là học đều là chiến trường cấp cứu tri thức, một số tai hại tương quan đồ, vật, những thứ này trên cơ bản đều là Tây y y tri thức. Đối Diệp Phàm tới nói Tây y y cũng tốt, vẫn là Trung y y, đều là có chỗ thích hợp, có điều Diệp Phàm khuynh hướng Trung y thì hoàn toàn trị tận gốc. Khai giảng ngày đầu tiên, làm lại chính là huấn luyện quân sự. Sớm cấp cho quân phục cùng cái mũ, bắt đầu huấn luyện thể năng. Diệp Phàm tại toàn bộ quân y y học viện, cộng lại không tới 100 người, bên trong đều là lấy hộ lý chuyên nghiệp làm chủ, 10 cái nam nhân 80 cái nữ nhân, nghiêm trọng nam nữ thiếu cân đối. Liên Diệp Phàm chính mình cũng buồn bực, qua lúc báo danh ngợi, cuối cùng đi qua nhiều như vậy nữ, cái này còn chơi cái bóng à, đây là quân y y học viện à, nam nhân đều chạy đi chỗ nào chết. Diệp Phàm coi là không đi tài chính quản lý học viện trốn tới đây nữ sinh tương đối ít, năm nay là chuyện gì xảy ra, làm sao đều không có nam nhân báo cái này chuyên nghiệp. Phía dưới xin các vị tân sinh đồng học đến chúng ta đại lễ đường, Lỗ Sơn Đại học hiệu trưởng đem phát biểu nói chuyện, xin các vị sẵn sàng nhập tọa. Mang Diệp Phàm cái lớp này là Triệu Na, hắn bị phân đến một tốt, rất không may là hắn bạn cùng phòng từ thật xa Đông Bắc chạy đến, sau cùng mất đi nghe nói nhà ga bị người bán hàng đa cấp cho lừa gạt hiện tại báo động còn chưa có trở lại. Diệp Phàm thật phục, cái này đều có thể bị bán hàng đa cấp cho lừa gạt, là thế nào thi đậu Lô Sơn Đại học. Huấn luyện quân sự trong vòng đặc biệt lớn lên. Khác học viện chỉ có nửa tháng huấn luyện quân sự nhưng là Lỗ Sơn Đại học lại là chỉnh một chút một tháng, đằng sau sẽ còn cố định huấn luyện thời gian, bởi vì là quân y thì thể năng phương diện cũng là muốn huấn luyện. Diệp Phàm thật bị đám này học muội nhìn đều có chút run rẩy, nhiều người như vậy đều nhìn hắn chằm chằm qua, thật sự đem hắn cho xem như quốc bảo. Quân y học viện 10 cái trong nam sinh, Diệp Phàm dài đến là đẹp trai nhất, cao lớn nhất, có mị lực nhất. Ở cái này xem mặt thế giới bên trong, dài đến đẹp mắt đều có ngày không sai ưu thế. Cái này Lỗ Sơn Đại học mở tân sinh đại hội thật không có ý nghĩa, theo Diệp Phàm tới nói không có gì dinh dưỡng lời nói, đều là thông lệ làm việc. Ở phía trên hiệu trưởng không ngừng một vị, liền Diệp Phàm đều nhìn thấy Lý Tân ngồi tại trên đài hội nghị. Phía dưới học sinh đều đang ngủ gà ngủ gật, liền Diệp Phàm cũng không ngoại lệ, quá trình làm việc quá nhiều. Cái này nói chuyện, cái kia nói chuyện, sau cùng cũng là lần này điều động xuống tới Lô Sơn quân khu bộ đến huấn luyện quân sự. Liên chỉ đạo viên tính cả, tổng cộng nhanh một cái liên đội xuống tới, hơn 90 người binh, dẫn đội là trừ liên trưởng còn có doanh trưởng. Diệp Phàm nhìn cái này doanh trưởng cấp bậc vẫn là trong đó trường học, nhìn tư lịch có chút cũ. Sau đó phân phối người đến huấn luyện. Bọn họ bên này bị phân đến nhìn có chút tuổi trẻ huấn luyện viên, không sai biệt lắm cũng chính là chừng 20, người một M75, bộ dáng có đen một chút thoạt nhìn là lâu dài huấn luyện nguyên nhân tạo thành. Mới tới huấn luyện viên mang một lớp đội ngũ, quân y học viện tổng cộng thì hai cái ban, rất không may là Diệp Phàm bị chia đôi tách ra, xen kẽ đến những nữ sinh này bên trong. Phía dưới cũng là các loại buồn kẻ vô vị huấn luyện. Người huấn luyện viên này tên Diệp Phàm đều không qua ghi lại, dù sao liền biết gọi là huấn luyện viên, lấy hắn hiện tại mức độ một giây đồng hồ liền có thể đánh ngã hắn. Diệp Phàm tư thế quân đội rất lợi hại tiêu chuẩn, đứng ở nơi đó thì theo cây thông không già mở dạng, không nhúc nhích, mà những cô bé này vừa tới không bao lâu té xỉu, thụ không nghỉ ngơi, đều nhìn Diệp Phàm đứng ở nơi đó đều không xê dịch qua. Người huấn luyện viên này nhìn nhiều mấy lần Diệp Phàm, tư thế tiêu chuẩn không nói đến, mà lại ý chí kiên định, xem ra là có huấn luyện qua. Hôm nay huấn luyện quá đơn giản, cũng là luyện ý chí lực, không có có mệnh lệnh không cho phép nhúc nhích, đây là phục tùng mệnh lệnh. Đối Diệp Phàm tới nói thức nhắm a, lúc nghỉ ngơi xin đến chỉ giáo quan viên tới tìm Diệp Phàm, hỏi hắn có phải hay không đã từng đi lính. Diệp Phàm nói không có chỉ lúc trước có nhân giáo qua hắn. Đương nhiên Diệp Phàm không biết nói chính mình sư phụ, cũng là lính đánh thuê xuất thân, hoàng kim thợ săn. Thật tốt nỗ lực biểu hiện, ta rất xem trọng ngươi, đi ăn cơm đi. Người huấn luyện viên này tại nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm không nhìn câu nói này, chính đang chuẩn bị lúc rời đi đợi, đồng nhiên đi qua quản lý học viện đại môn, phát hiện các nàng còn đang huấn luyện. Đột nhiên có vị tuổi trẻ xuất khí huấn luyện viên, hướng về phía đang uống nước Sở Nguyệt thổ lộ. Sở Nguyệt một mặt được vòng, nàng căn bản không biết ta, bị người huấn luyện viên này đột nhiên thổ lộ có chút trở tay không kịp, bên cạnh đều tại ồn ào lên, vỗ tay vui mừng múa, nói cùng một chỗ cùng một chỗ. Sở Nguyệt, ta biết cái này ngươi tới nói quá đột ngột, nhưng ta thật thích ngươi, xin ngươi đáp ứng ta được không? Huấn luyện viên còn một gối quỳ xuống, đưa lên ven đường hái đến hoa dại cho Sở Nguyệt. Thật xin lỗi, ta không thể tiếp nhận, ta không biết ngươi. Sở Nguyệt căn bản không biết chuyện gì xảy ra, quay người rời đi cái này cái trẻ tuổi huấn luyện viên đuổi theo, đúng lúc gặp Diệp Phàm nhìn thấy toàn bộ quá trình, đi qua đem Sở Nguyệt kéo đến sau lưng mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tuổi trẻ huấn luyện viên, người ta đều không đáp ứng ngươi, ngươi còn muốn thế nào dùng sức mạnh sao? Ngươi lại là nàng người nào, ta cùng hắn sự tình không dùng ngươi để ý tới, tránh ra cho ta. Quan quân trẻ tuổi hoàn toàn không nhìn Diệp Phàm tồn tại, đưa tay kéo Sở Nguyệt, bị Diệp Phàm hoành tay ngăn trở, trong nháy mắt mùi thuốc súng nồng lên. Đối phương trong ánh mắt lấp lóe một chút, hướng phía Diệp Phàm đẩy đi qua, trong mắt hắn Diệp Phàm dạng này người, thì có ích lợi gì? Tê ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ngươi đẩy ta, cái kia giữa chúng ta không thể tính như vậy. Diệp Phàm kinh lịch lần trước du thuyền sự tình về sau, còn không có tránh thức động thủ đâu, hiện tại luyện khí tầng 3, lực lượng đặc biệt cường đại, còn chưa có thử qua cái kia những lính quèn này luyện tay một chút. Đối phương một cái dưới nắm tay đến, Diệp Phàm bất động thì nương tựa theo cái này quyền đầu đánh ở trên người hắn, làm cho tất cả mọi người đều thấy là tham gia quân ngũ xuất thủ trước. Sau đó Diệp Phàm lộ ra điên cuồng nụ cười đến, cứ như vậy một đấm đi xuống, rơi vào trên mặt hắn, đối phương thì ngất đi. Lúc này sở hữu quân quan hình ảnh đều nhìn tới nơi này, đi tới sau đó hướng phía Diệp Phàm xuất thủ. Một cái hai cái về sau 10 người đồng loạt ra tay đối phó Diệp Phàm.